Tiền nhiệm công lược sẽ vì chính mình chướng một điểm nhân khí, nhưng tuyệt đối sẽ không quá cao. Lư Đắc Thủy này bộ điện ảnh, hắn cảm thấy danh tiếng sẽ thực hảo, đối chính mình trợ giúp hẳn là tại danh tiếng thượng càng xung ra, ngược lại là danh khí này khối, phòng đoán không sẽ trương cái gì nhân khí, hắn cho rằng này bộ điện ảnh phòng bán vé sẽ không quá tốt, chủ yếu vẫn là bởi vì này bộ điện ảnh không có lưu lượng minh tinh duy trì, đồng thời phiến danh này khối có điểm tỳ vết nhỏ, hiểu được người tự nhiên một chút liền rõ ràng là cái gì, nhưng người xem nhóm nơi đó biết Lư Đắc Thủy là cái gì ý tứ a? Tính toán xong này hai bộ điện ảnh tương lai sẽ vì chính mình mang đến cái gì sau, hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt đặt tại một người võ lâm giữa. Tại hắn xem tới, trước mắt có thể làm chính mình tăng mạnh nhất ba nhân khí tác phẩm, chỉ có một người võ lâm, còn lại đều không sẽ có biến hóa quá lớn. Mà hắn vạn lần không ngờ là, hắn tính sai. Trước mắt hắn quay chụp điện ảnh tác phẩm giữa, làm hắn đăng nhập một tuyến minh tinh vị trí tác phẩm, cũng không là một người võ lâm. Bất quá hắn chính mình cũng không có ý thức đến này điểm. Coi xong đã quay chụp kết thúc tác phẩm, Lâm Viễn lại đưa ánh mắt đặt tại sắp muốn quay chụp phim mới thượng. Trước mắt đợi chụp có khai tâm ma hoa xuyên qua kịch cùng với Đặng Triều hỗ trợ dẫn tiến phạm tội phiến. Đối với xuyên qua kịch, Lâm Viễn vô cùng chờ mong. So với Đặng Triều đề cử phạm tội phiến, hắn đảo không như thế nào quá tò mò đợi. Chủ yếu vẫn là bởi vì quốc nội trước mắt phạm tội phiến không có cái gì hành động toàn võng, có thể bị xương thượng một câu cũng không tệ lắm cũng đã rất đáng rồi. Đại hoàn cảnh chi hạ, Lâm Viễn có này loại ý tưởng cũng là bình thường. Mà tại hắn suy nghĩ bên trong, máy bay bình ổn lạc địa, mới vừa xuống máy bay, Hà tỷ điện thoại đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Hà tỷ liền vội vàng hỏi nói, "Uy, Lâm Viễn ngươi còn tại thành đô sao?" Nghe đối phương lo lắng thanh âm, Lâm Viễn vội vàng hồi phục lại tới, "Không có đâu, vừa trở về." "A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hà tỷ thở dài một hơi, tựa hồ có cái gì đại sự bình thường. "Như thế nào? Ra cái gì sự tình?" Hiếu Kỳ Lâm Viễn nhịn không trụ hỏi. "Không là xảy ra đại sự gì, ngươi còn nhớ đến Bắc Ảnh lớp huấn luyện sự tình sao?" Hà tỷ một câu nói liền làm Lâm Viễn bừng tỉnh đại ngộ lên tới, này đó nhật tử vội vàng quay phim, hắn còn thật quên này một cha. Chủ yếu là hắn cho rằng này cái lớp huấn luyện rất nhanh liền sẽ bắt đầu, kết quả trọn vẹn chờ nửa năm, chính mình diễn đều chụp không thiếu, đối phương còn chưa có bắt đầu bồi huấn, quên cũng không kỳ quái. Nhớ tới sau, Lâm Viễn cũng lập tức trả lời, "Nhớ đến, như thế nào? Khai bàn sao?" "Ừ, 3 ngày sau khai bàn, ngươi kế tiếp nửa tháng mặc kệ có cái gì sự tình đều để ở một bên, lấy lớp huấn luyện làm chủ, cái này sự tình đối ngươi rất quan trọng, này dạng, ngươi trước tới công ty, ta cùng ngươi gặp mặt nói chuyện." Hà tỷ rất xem trọng này cái lớp huấn luyện sự tình, nếm đến giao thiệp rộng chỗ tốt sau, Lâm Viễn cũng có thể hiểu được đối phương vì cái gì sẽ cứ như vậy cấp. "Hảo." Trả lời một câu, hai người cúp điện thoại, 1 giờ 40 phút sau, hắn đến Hỷ Thiên truyền thông công ty. Đi vào Hà tỷ văn phòng bên trong, còn không có chào hỏi, Hà tỷ liền lôi kéo hắn ngồi tại ghế sofa bên trên, ngay sau đó bắt đầu giảng bài. Căn cứ Hà tỷ theo như lời, năm nay lần này đạo sư phân biệt là Hoàng Lôi lão sư, Hoàng Ba lão sư, Trương Phong Nghị, Hứa Thanh, Quan Hổ. Mấy cái đạo sư giữa, Hoàng Lôi cùng Lâm Viễn còn tính là có điểm nguồn gốc, hai người đều là Giang Tây Nam xương người. Chỉ bất quá đối phương từ nhỏ không tại Giang Tây sinh hoạt thôi. Hoàng Bột thì là này bên trong danh khí lớn nhất. 06 năm nhân điên cuồng tảng đá mà dương danh, 09 năm nhân đấu bỏ bắt lại kim mã thưởng tốt nhất nam nhân vật chính, 11 năm diễn dân binh cắt nhị đản mà trở thành nhà nhà đều biết minh tinh. Đương nhiên, chân chính làm hắn nổi danh còn là cùng Từ Tranh, Vương Bảo Bảo cùng nhau hợp tác thái. Làm vì người tại độ bộ thứ hai, thái liền là cao quang thời khắc, trực tiếp hái lấy được 12.66 ước phòng bán vé. Tại trong cái thời gian này, 12 ước phòng bán vé kia liền là đỉnh tiêm tồn tại. Ngay sau đó liền là Trương Phong Nghị lão sư, này vị lấy hiện nay danh khí khả năng không bằng Hoàng Bột, nhưng tại giới giải trí danh vọng lại so Hoàng Bột cao cao, là quốc nội điện ảnh biểu diễn hiệp hội phó hội trưởng. So với này mấy người, đạo diễn Quan Hổ còn có diễn viên Hứa Thanh liền lần A một điểm, bất quá cũng là bình thường người tiếp xúc không đến. Giới thiệu xong này mấy người tình huống sau, Hà tỷ cũng cùng Lâm Viễn lộ ra này một lần lớp huấn luyện đại khái tình huống. Lớp huấn luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, sở hữu học viên đem sẽ tiến hành một hạng khảo hạch. Cái gọi là khảo hạch liền là diễn kỹ phương diện khảo hạch. Đây đối với tham gia lần này lớp huấn luyện nghệ nhân tới nói, tuyệt đối là một lần chiếm được đạo sư hảo cảm cơ hội. Tại này bên trong nếu là biểu hiện xuất sắc lời nói, nhất định sẽ hoạch đắc không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Khảo hạch kết thúc sau, kế tiếp 15 ngày liền là bình thường chương trình học. Mỗi cái lao sư đều sẽ an bài bất đồng chương trình học, cùng sở hữu học sinh nhóm cộng đồng vượt qua này 15 ngày thời gian. Này trong lúc trên cơ bản liền là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, như thế nào tích lũy nhân mạch, liền dựa vào cá nhân bản lãnh. Hà tỷ cũng tốt, công ty cũng tốt, ai cũng giúp không được bất luận cái gì bận điệu. Nghe xong Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn cũng làm hảo nhất định chuẩn bị. Mãi cho đến buổi chiều 6 giờ thời điểm, hắn mới rời phòng làm việc, một thân một mình về tới nhà. Đi tới nhà bên trong, hắn nhìn một chút chính mình kế tiếp hành trình biểu. 3 ngày sau tham gia Bắc Ảnh lớp huấn luyện, trong vòng 15 ngày, làm xong liền đến đầu tháng 9. Đầu tháng 9 không có nghỉ ngơi thời gian, muốn thẳng đến khai tâm ma hoa kịch tổ. Tại đầu tháng 10 thời điểm, cùng khai tâm ma hoa quay phim lúc, muốn thay thế Triều Ca đi chụp phạm tội phiến. Tính được, đến cuối năm mới thôi, hắn là không có bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian. Xem xong chính mình hành trình biểu sau, Lâm Viễn đã cảm thấy phong phú, lại cảm thấy rất mệt. Bất quá nghĩ đến những cái đó nghĩ mệt đều không có cơ hội mệt người, hắn cũng không có giả mồm, ngược lại là nàng này động một chút cổ, mang tươi cười bắt đầu rửa mặt lên tới. Chương 136, Triệu Lệ Dĩnh, lớp huấn luyện lần đầu khảo hạch. 2. Là đêm. Chìm vào giấc ngủ sau, Lâm Viễn hai bên trong lại lần nữa vang lên một trận nhắc nhở. Chính tại tiến vào ảnh đế học tập không gian. Nghe tới này cái thanh âm lúc, Lâm Viễn mở mắt ra phát hiện chính mình lại đi tới ảnh đế không gian bên trong. Mà hôm nay, hắn muốn học tập đồ vật là hủy khuất thức bạo nộ. Ánh đèn lấp loé, không gian đổi thành, lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện chính mình đứng trước mặt nhất danh cảnh sát. Cảnh sát xem hắn ngữ trọng tâm trường nói, này lần nội ứng kết thúc sau, ta bảo đảm để ngươi về đơn vị. Ngắm nhìn một phía, Lâm Viễn phát hiện chính mình hôm nay thân phận đã biến thành nhất danh nội ứng. Không chờ hắn có bất luận cái gì phản ứng, hắn kìm lòng không được nói ra một câu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó, hắn liền rời khỏi nơi này. Một giây sau, tình cảnh thay đổi. Phạm tội đội phát hiện có nội ứng tồn tại, đầu lĩnh từng cái điều tra, dùng thương chỉ vào chính mình đầu nghĩ muốn hù dọa chính mình, nhưng tại cường đại tâm lý tố chất hạ, may mắn trốn qua một kiếp. Sau đó, tình cảnh lại cắt vào đến truy kích phạm tội đội thời điểm. Vì cấp thượng cấp cầm tới hữu lực chứng cứ, hắn không để ý sinh tử, đặt mình vào nguy hiểm làm ra nguy hiểm động tác. Té gãy chân, kịch liệt đau đớn đánh tới, nhưng hắn lăng là không có kêu gọi một tiếng, chính là sợ bị tuần tra tiểu đệ phát hiện. Cái trán bên trên mật mật ma ma vết mồ hôi, khắp nơi tìm một cây côn gỗ gắt gao cắn, cuối cùng bắt được quan trọng tình báo, nhưng tại tiếp tục nội ứng thời điểm, bên trong người khác chiều, bị tươi sống đánh ngất đi, tỉnh lại lúc chung quanh đã đứng đầy người, bọn họ giữ tận lấy ra cái xẻng, từng muỗng đào lấy đất, chuẩn bị đem chính mình chôn sống. Sợ hãi, sụp đổ, tâm tình tuyệt vọng từng cái nổi lên trong lòng. Lại một giây sau, ống kính thay đổi. Trở về từ cõi chết hắn tại tránh né lúc, ngoài ý muốn bị cảnh sát phát hiện. Bởi vì là nội ứng thân phận, hắn phía trước liên quan đến một trận mệnh án. Tại cảnh sát bình thường mắt bên trong, hắn liền là giết người phạm. Không để ý hắn chết sống, cũng không để ý hắn an nguy, cảnh sát không nói lời gì liền muốn bắt hắn. Phẫn nộ hắn cùng cảnh sát phát sinh tranh chấp, lại bị mười mấy thanh vũ khí đỉnh tại trán bên trên. Nay một khắc, hắn ủy khuất đến cực điểm, ủy khuất không thể lại ủy khuất. Được đưa tới dò hỏi phòng bên trong, các loại xem thường ánh mắt hung ác, còn có kia thẩm vấn phạm nhân ngữ khí, làm hắn tại này một khắc hoảng hốt lên tới, chính mình cũng là một người cảnh sát ta. Mà nhất làm cho hắn trướng mắt còn là tay bên trên trọng trọng màu bạc còn tay. Cũng không lâu lắm, hắn bị thượng cấp đơn độc mang đi, độc từ trước đến nay đến một cái văn phòng bên trong. Đi tới văn phòng, hắn xem cắt cử chính mình đi làm nằm vùng thượng cấp bình tĩnh ngồi tại chỗ, còn nhẹ tô lại đạm viết làm hắn ngồi xuống, một chút, hắn ánh mắt dị thường lạnh lùng lên tới. Trong lòng bị tức giận, hắn ra vẻ dửng dưng nói, còn tay đều đã đeo lên, ta hiện tại thế nào, liền chờ bị xử bắn, sau đó phiền phức lãnh đạo chiếu cố tốt ta nhi nữ. Làm vì chính tại cảm nhận cảm xúc Lâm Viễn, hắn đã phát hiện chính mình cảm xúc bắt đầu hướng lên cao, Lâm Môn một chân liền muốn bạo phát đi ra. Ủy khuất là đi. Nhưng mà hắn nói xong câu đó lúc sau, đối phương cũng không có ngay lập tức an ủi chính mình, ngược lại là ra vẻ rõ ràng nói một câu nói, cái này khiến hắn cảm giác đến cực độ ủy khuất. Nhưng mạnh miệng hắn lại cùng chí khí bản, gàn từng chữ một. Ta không ủy khuất, ta có cái gì nhưng ủy khuất? Ta hiện tại là cái giết người phạm. Ta có cái gì tư cách ủy khuất ta? Cho dù ủy khuất, lại có ai để ý? Nói đến đây thời điểm, Lâm Viễn lập tức cảm giác đến thể nội một cổ bộc phát phẫn nộ trực tiếp dâng lên. Hắn nói chuyện thanh âm cũng là từ nhẹ chuyển trọng. Ta liều mạng truy phạm tội tư liệu thời điểm ngươi ở đâu? Ta kém chút bị người sống chôn thời điểm ngươi ở đâu? Cùng với âm điệu tăng lên, hắn con mắt không khỏi khó chịu, hồng lên tới, nước mắt tại hốc mắt bên trong vẫn luôn tại đảo quanh, nhưng chết sống lại hạ không tới. Cũng tại nói xong câu đó thời điểm, Lâm Viễn mãnh nhiên đứng lên lớn tiếng đối với trước mặt người hô: "Ta cũng là cảnh sát, không là tội phạm. Ngươi người cầm thương chỉ vào ta thời điểm, cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Liên tính toàn thế giới người đều quên, ta là cái gì dạng người? Ngươi không thể quên. Ta tình nguyện bị phần tử phạm tội một thương đánh chết, ta cũng không tiếp nhận các ngươi đối ta không tín nhiệm." Tình cảm giật giảo bộ dáng, làm người xem thập phần tan nát cõi lòng, nhưng hắn lại chỉ có thể thông qua này loại phương thức tới phát tiết chính mình bất mãn, phát tiết chính mình phẫn nộ. Đặc biệt là nói ra câu nói sau cùng thời điểm, hắn manh vuốt cái bản, rõ ràng đau là chính mình, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì một tia đau đớn, ngược lại là càng ngày càng kích động đối với trước mắt cảnh sát hô lớn: "Ta cho ngươi biết, ta không giết người, ta không giết người. Ngươi nghe rõ ràng sao?" Hình ảnh đến nơi này liền kết thúc, Lâm Viễn cũng từ trên người này rời đi, về tới ảnh đế học tập không gian bên trong. Lại trở lại không gian lúc, hắn không có bất luận cái gì phản ứng, đứng tại vị trí thượng yên lặng một người đắm chìm tại mới vừa thị giác bên trong. Này loại đau lòng tư vị, mối toan cảm giác, còn có nước mắt muốn rơi xuống lúc cố nén thể nghiệm, làm hắn thật lâu không cách nào theo bên trong rút ra tới. Ước chừng qua nửa giờ sau, Lâm Viễn mới từ này loại cảm xúc bên trong tỉnh lại. Vút vút không tự chủ được rơi lệ hốc mắt, hắn hít sâu một hơi không có nói một cái chữ. Mà tại trong lòng hắn lại không thể không đối ảnh đế học tập không gian cảm thấy chấn động. Này loại cảm xúc thu hoạch được so nhặt thuộc tính hiệu quả còn muốn cường vô số lần. Bởi vì nhặt được diễn kỹ, chỉ là làm hắn học được này loại cảm xúc biểu diễn phương thức, nhưng là rất khó một chút liền thay vào đi vào, trừ phi tại một loại nào đó đặc thù thời cơ hạ, mới có thể cùng bộc phát tình cảm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn trực tiếp thể nghiệm một đoạn phẫn nộ sự tình, làm hắn triệt để ghi khắc này cái sự tình, liền phản phất chính mình nhân sinh nhiều một đạo ký ức bản, khắc vào tại xương cốt bên trong, làm hắn về sau yêu cầu dùng thời điểm, tùy thời có thể một giây nhập hí. Mà này loại chỗ tốt không là thuộc tính có thể so sánh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì biểu diễn vĩnh viễn là diễn, nhưng này cái là chân tình bộc lộ. Nắm giữ hủy khuất thức phẫn nộ diễn kỹ sau, thời gian cũng vượt qua 8 cái giờ, lại lần nữa mở mắt ra lại đến buổi sáng. Kế tiếp này mấy ngày, Lâm Viễn chủ yếu công tác liền là tại nhà bên trong hào hào nghỉ ngơi. Sau đó buổi tối lại bắt đầu tiến vào ảnh đế không gian thể nghiệm bất đồng cảm xúc nhân sinh. Ngày thứ 2 buổi tối, ảnh đế không gian giáo hắn là đại nhân vật thức phẫn nộ. Cổ Kim lui tới, thân phận cao quý nhất người không gì hơn đế vương. Mà Lâm Viễn sở tiến vào nhân sinh chính là đế vương nhân sinh. Cao cao tại thượng, có được hùng tâm tráng trí đế vương, chăm lo quản lý không mấy năm sau, chính đương nhân sinh cảm thấy thập phần thỏa mãn thời điểm, lại phát hiện một cái cùng chính mình hơn 40 năm tâm phúc đại thần, chính mình quốc trượng, thế nhưng cấu kết ngoại địch nghĩ muốn thi quân, mà này đó tội trạng lại bị thần tử nhóm từng cái ghi chép lại, cái này khiến hắn phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Thông qua này cái nhân sinh thể nghiệm, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại nhân vật có thể đương đại nhân vật. Bởi vì đại nhân vật cho dù là tức giận nữa, hắn cũng không sẽ giống như người bình thường, tìm một cái phát tiết khẩu đi nổi cáu, hắn tại phẫn nộ ngập trời thời điểm, ngay lập tức còn là cân nhắc lợi và hại được mất, cân nhắc đại cuộc, một bên mắng người một bên lại có thể ung dung không vội nghĩ ra giải quyết biện pháp. Nay loại cảm xúc cùng trí tuệ dung hợp, quả thực liền là bình thường người một đời không cách nào chạm đến cảnh giới. Ngày thứ ba buổi tối, ảnh đế không gian giáo hắn là lạnh lùng thức phẫn nộ. Cái gọi là lạnh lùng thức phẫn nộ, liền là bất động thanh sắc nhưng lại có thể làm người xem nhóm cảm nhận được hắn biểu đạt phẫn nộ. Tại này chàng học tập bên trong, hắn hóa thành một cái thương nghiệp tổng giám đốc, tại một trận hội nghị bên trong, thân tín thuộc hạ làm phản, sau đó thế lực đối địch mang trào phúng đi tới công ty. Trong lúc hắn vẫn là lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, đợi đến đối phương nói dứt lời sau, hắn không có lớn tiếng kêu to, mà là nhìn chằm chằm đối phương, lược híp lại con mắt mang bình tĩnh ngữ khí lại nói ra cực kỳ cường ngạnh lời nói. Học tập xong này 3 ngày, Lâm Viễn còn có cuối cùng 7 đầu có quan hệ tại phẫn nộ biểu diễn phương thức không học xong. Nói cách khác còn phải tốn phí 7 ngày thời gian. Chỉ cần học xong này 7 ngày, như vậy hắn tại phẫn nộ này khối diễn kỹ, liền sẽ đột phá ảnh đế cấp, trở thành toàn cầu ảnh đế cấp. Chương 137, Triệu Lệ Dĩnh, lớp huấn luyện lần đầu khảo hạch. 3. Đến này cái cấp bậc, như vậy tại biểu diễn phẫn nộ này khối, toàn cầu không có bất kỳ người nào có thể so sánh được hắn. Vô luận là Lao Hy Cốt còn là Thiên Vương, hết thảy không đùa. Đối với này cái tình huống, Lâm Viễn kỳ thật là cảm thấy có điểm chậm. Theo thức tỉnh dị năng đến hiện tại đã đi qua trọn vẹn 1 năm. 1 năm thời gian, chỉ có phẫn nộ một điều thuộc tính đạt tới toàn cầu ảnh đế cấp, này tính được, chính mình nghĩ muốn đạt tới toàn năng toàn cầu ảnh đế cấp, kia không được mấy chục năm công phu. Như quả hắn này cái ý tưởng bị người khác biết, vậy người khác nhất định sẽ chém chết ngươi. Ngẫm lại xem, nhiều ít diễn viên dốc cả một đời cũng bất quá chỉ là đạt tới thâm niên cấp, mà hắn chỉ cần hoa mấy chục năm thời gian liền có thể đạt tới toàn năng toàn cầu ảnh đế, này còn không thỏa mãn. Quả thực liền là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Theo 3 ngày học qua sau, Lâm Viễn tại thứ 4 ngày cũng đúng hẹn đến kinh thành, đứng tại Bắc Ảnh cửa ra vào, hoặc cửa ra vào kia là một cỗ lại một cỗ xe sang trọng. Không biết có phải hay không là chính trị nhập học thời gian, tóm lại các loại ngày bình thường rất khó nhìn thấy xe sang trọng đều đậu ở chỗ này. Xe sang trọng bên trong, Mercedes-Benz BMW đúp này loại xe đều đã trở thành này bên trong thấp nhất đẳng cấp. Cái gì mới bác, rốn rỏi sơ, phe ra gì, gỡ là gen, EZ8, hết thảy đều có. Đứng tại cửa ra vào Lâm Viễn tùy ý nhìn một chút. Này đó người trên cơ bản đều là tại chờ người. Căn cứ bất đồng xe, bọn họ chờ người cũng khác biệt, lên 10 bạch cùng rồi sở xe nữ sinh, đại bộ phận đều là tướng mạo thanh thuần, nhu thuận hiểu chuyện, chừng một M65 vóc dáng, trải lấy một cái bím tóc đuôi ngựa, đón ánh nắng cấp người cảm giác đầu tiên liền là mối tình đầu. Thượng phe ra gì, gọi là rèn, EZ8 này loại siêu tốc độ chạy, một đám đều xuyên hỏa lạc, gợi cảm vô cùng, không chút nào khoa trương nói không biết đến còn tưởng rằng là đi tới bãi cát. Thế phong nhật hạ, mắt thấy này loại sự tình phát sinh, Lâm Viễn cũng rốt cuộc biết vì cái gì này cái vòng tròn sẽ loạn. Này không loạn không được a, theo trên căn bản cũng đã hư thối. Ngươi còn trông cậy vào các nàng này đó người vào giới giải trí sẽ trở nên tốt. Đương nhiên, Lâm Viễn không có đi chỉ trích bất luận cái gì một người. Còn là kia câu nói, mỗi cá nhân đều có lựa chọn sinh hoạt quyền lợi, chỉ cần không đi phạm tội, như vậy làm cái gì đều là chính xác, chỉ bất quá cuối cùng sẽ gặp được cái gì kết cục đừng hối hận là được. Đi vào Bắc Ảnh giữa, Lâm Viễn dựa theo bảng hướng dẫn đi tới chỉ định địa phương tập hợp. Lấy ra thư mời, mặt dưới công tác nhân viên tiếp vào sau tự mình dẫn hắn đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi. Đi tại vắng vẻ hành lang bên trong, Lâm Viễn tự cho rằng chính mình hẳn là cái thứ nhất đến này bên trong học viên. Nhưng đương cửa bị đẩy ra sau, một cái quen thuộc nữ nhân đã sớm ngồi tại nghỉ ngơi phòng bên trong nghỉ ngơi. Nữ nhân nghe cửa mở thanh âm, nâng lên đầu không khỏi xem liếc mắt một cái, nhíu lại lông mày tựa hồ nhận ra Lâm Viễn lại tựa hồ không nghĩ khởi. Nhưng Lâm Viễn lại ngay lập tức nhận ra này cái nữ nhân. Nữ nhân không là người khác, chính là hoành điếm quần diễn mắt bên trong nữ bản Vương Bảo Bảo Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh, 06 năm tại Nhã Hồ siêu tinh giữa ngoài ý muốn bị Phùng Đạo chọn trúng, theo mà tiến vào truyền hình điện ảnh vòng, tại quý tộc thiên đảm nhiệm nữ số 1, sau tới liền không nóng không lạnh, mãi cho đến 11 năm thời điểm, phục chế mới Hoàn Châu cách lúc, đóng vai tình nhi một vai lại tiểu phát hỏa một bà. 13 năm thời điểm, bằng vào lục trinh truyền kỳ, nhảy lên trở thành có chút danh tiếng nữ hoa đán. Bất quá, tại nàng bị Phùng Đạo chọn chúng phía trước, nàng vẫn là tại truyền hình điện ảnh vòng bên trong chạy diễn viên quần chúng, này một điểm tại rất nhiều tác phẩm bên trong cùng với quần diễn miệng bên trong đều được chứng thực qua, cho nên nàng cũng được xưng là nữ bản Vương Bảo Bảo. Nói không khoa trương, hoành điếm rất nhiều nữ long bộ đều là đem nàng coi là thần tượng, mỗi cá nhân đều muốn trở thành hạ một cái nàng, tính là một cái tấm gương cùng thần tượng đi. Ngươi là thêm tiền cư sĩ. Cũng tại Lâm Viễn hồi ức đối phương tin tức lúc, Triệu Lệ Dĩnh lại trước tiên mở miệng lên tới. Ngươi hảo, ta gọi Lâm Viễn. Lâm Viễn gật đầu trả lời, đồng thời lộ ra một mặt tươi cười đi lên phía trước lễ phép đưa tay. "Ngươi hảo, ta gọi Triệu Lệ Dĩnh." Triệu Lệ Dĩnh cũng gấp vội vươn tay ra cùng Lâm Viễn lễ phép tính nắm tay. Nắm tay kết thúc sau, Triệu Lệ Dĩnh chủ động mở miệng lên tới. "Ngươi cũng là này một lần lớp huấn luyện học sinh sao?" Lúc này Triệu Lệ Dĩnh danh khí tuy có, nhưng còn không có bạo hỏa, cho nên xuất hiện tại cái này địa phương cũng không kỳ quái. "Là." Lâm Viễn gật đầu trả lời. "Vậy chúng ta hai cũng quá có duyên, ta phía trước đoạn thời gian mới vừa xem xong ngươi chụp Tú Xuân Dao, lúc ấy tại rạp chiếu phim cười không xuống được." Triệu Lệ Dĩnh không có giá đỡ. Nói chuyện cũng thực tùy ý, hai người cũng không có xấu hổ, ngươi một câu ta một câu liền như vậy rảnh rỗi trò chuyện. Nghe nói ngươi là theo hành điếm quần diễn đi tới. Đúng a, phía trước vẫn luôn tại hành điếm đương quần diễn, đương 2 năm. Ta cũng là, bất quá ta không chỉ có tại hành điếm làm qua quần diễn, ta còn tại rất nhiều truyền hình điện ảnh căn cứ làm qua quần diễn, nghĩ cho đến lúc đó chính mình liền cảm thấy quá khó khăn. Có lẽ là xuất thân đồng dạng, cho nên hai người có rất nhiều cộng đồng chủ đề, thanh âm lưu dữu không có dừng lại qua, vẫn luôn trò chuyện cái không ngừng. Đến buổi sáng lúc 11 giờ, lục tục lại tới rất nhiều người, này đó người đều rất trẻ trung. Toàn bộ tới tự bất đồng công ty. Chỉ bất quá đương những nam nam nữ nữ này đi tới sau, một đám đều chủ động tiến lên trước cùng Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Viễn chào hỏi. Ngài là đóng vai thêm tiền cư sĩ Lâm Viễn ca đi. Ngài hảo, ta là Châu Nước công ty giải trí Lý không phải. Lâm Viễn ca ngài hảo, ta là Phượng Hoàng công ty giải trí nghệ nhân Trương Bằng. Dĩnh tỷ hảo, ta là. So với Triệu Lệ Dĩnh còn có Lâm Viễn danh khí, này đó người liền thật là thuần túy tân nhân. Bọn họ đều có tác phẩm, nhưng tác phẩm đều là không nóng không lạnh, tình thương cao một chút lý giải liền là 3 tuyến tầng dưới chốt nghệ nhân, tình thương thấp một chút lý giải liền là 18 tuyến có hơn nghệ nhân. Đối diện với mấy cái này nghệ nhân chủ động ân cần, Lâm Viễn không có bày ra cái gì giá đỡ, ngược lại là khách khí cùng mỗi người nắm tay, người khác gật đầu hắn cũng gật đầu, đầy mặt ấm áp tươi cười không có một chút cao cao tại thượng cảm giác. Này một điểm làm mặt khác nghệ nhân nhóm đều cảm thấy rất buông lỏng, đối Lâm Viễn hảo cảm cũng không tự chủ được tăng lên không thiếu. Mãi cho đến 11 giờ rưỡi thời điểm, hắn xem đến chính mình người quen biết cũ Trương Thiên Hải. Trương Thiên Hải vội vội vàng vàng chạy tới bên trong. Xuất sắc nhan giá trị cộng thêm thượng xuyên thượng gợi cảm, một chút nàng liền trở thành rất nhiều nam sinh nhóm tập trung địa phương. Nhưng nàng đi tới sau, quét một vòng liền thấy Lâm Viễn. Cũng mặc kệ người khác như thế nào nghĩ, nàng lập tức tiểu chạy tới trực tiếp ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh, đồng thời thập phần thân mật nói, "Lâm Viễn ca, hảo mấy ngày không thấy ngươi, muốn chết ta." Khu khu, chú ý hình tượng a. Nếu như là đơn độc tại cùng một chỗ, hắn cũng là không sẽ để ý, nhưng hiện tại như vậy nhiều người tại này bên trong, này chỗ nào đúng a? Mà không đợi hắn giải thích cái gì, trẻ tuổi nghệ nhân nhóm đều lộ ra ta hiểu ánh mắt. Liên tại này cái thời điểm, một cái công tác nhân viên đi tới nhắc nhở đám người, các vị học viên nhóm thỉnh đại gia rời bước đến đại lễ đường giữa. Đại gia hỏa nghe đến đó, nhao nhao đều đứng dậy, sau đó lần lượt cùng công tác nhân viên trước vãng đại lễ đường. Cái gọi là đại lễ đường liền là một cái cỡ nhỏ sân khấu hiện trường. Chờ đám người đến sau này, công tác nhân viên làm đại gia sở hữu người tìm cái bàn bên trên có phong thư châu ngồi xuống. Đồng thời nhắc nhở đám người, phong thư trước không muốn hủy mở, chờ toàn thể nhập tọa sau từ công tác nhân viên tới xử lý. 3 phút đồng hồ sau, toàn thể đều ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, mấy cái công tác nhân viên đi đến, các nàng đi tới này đó nhập tọa học sinh trước mặt, đương bọn họ mặt bắt đầu mở thư phong. Phong thư mở ra sau, không có vật gì đặc biệt, liền là một trường tấm thẻ nhỏ, mỗi một cái thẻ mặt bên trên viết bất đồng chữ. Theo từng phong bị mở ra, đám người phát hiện 30 trường tấm thẻ nhỏ tổng cộng có 4 loại bất đồng chữ, phân biệt là vui, giận, buồn, sợ. Đến phiên Lâm Viễn này bên trong thời điểm, mở ra phong thư, bên trong tấm thẻ nhỏ xuất hiện chữ là giận. Nhìn đến đây, hắn có chút không hiểu này cái tấm thẻ ý tứ phía trên là cái gì, nhưng qua một hồi, hắn nghĩ đến Hà tỷ tới phía trước nhắc nhở, vào lớp huấn luyện thời điểm sẽ có một trận khảo hạch, hiển nhiên cái này tấm thẻ hẳn là cùng khảo hạch có quan hệ. Mang này cái ý tưởng, theo sân khấu đằng sau cũng chậm chậm đi tới một đoàn người. Này đi người không là người khác, chính là lần này lớp huấn luyện mấy vị lao sư. Chương 138, nổ tung diễn kỹ, đạo sư nhóm tập thể mơ hồ, 1. Trương Phong Nghị đi ở trước nhất, đằng sau thì là Hoàng Bột, Hoàng Lôi, Hứa Thanh, Quan Hổ. Mấy người xuất hiện tại đám người trước mặt sau, nhao nhao ngồi tại vị trí bên trên. Ngồi xuống, Hoàng Bột liền chủ động đối với Trương Phong Nghị nói, "Trương lão sư, ngày trước vì đại gia hỏa nói mấy câu đi." Hoàng Bột có thể tại giới giải trí bên trong hốn như vậy hảo, trừ hắn tinh xảo diễn kỹ bên ngoài, càng nhiều còn là hắn tình thương. Làm việc có quy củ, nói chuyện có chừng mực, không sẽ bởi vì chính mình danh khí cao mà không tuân theo trường bối. Trương Phong Nghị nghe xong trong lòng cũng là hết sức hài lòng, nhưng miệng thượng còn là chối từ lên tới, đây đều là trẻ tuổi người, còn là ngươi trước cùng đại gia hỏa nói một chút đi. "Trương lão sư ngài này lời nói, ngài tại chúng ta trong lòng cũng là trẻ tuổi người a, còn là bởi ngài tới cùng đại gia làm cái nghi thức khai mạc giao lưu." Hoàng Bột lão sư không có đáp ứng, mang gửi khẽ lại đem thủ nói tư cách giao cho Trương Phong Nghị. "Hảo, ta đây liền cậy ra lên mặt cùng đại gia hỏa nói mấy câu." Trương Phong Nghị thấy thế cũng không chối từ, gật đầu thừa hạ này cái thể diện. Sau đó hắn đứng lên đối với tại tràng sở hữu người xem nhóm nói, "Các vị năm nay đồng học nhóm, các ngươi hảo, ta là các ngươi lớp huấn luyện lão sư Trương Phong Nghị." Ba ba ba ba ba. Tiếng nói vừa dứt, toàn thể học sinh tập thể vỗ tay lên tới, cũng không có không người thất thời. Tiếng vỗ tay rơi xuống, Trương Phong Nghị lão sư cũng bắt đầu giới thiệu mặt khác mấy vị lão sư. Trên cơ bản giới thiệu một người, đối phương liền đứng lên đối với sở hữu người lên tiếng chào hỏi, mặt dưới học sinh cũng phối hợp lại vỗ tay. Lễ nghi kết thúc sau, Trương Phong Nghị cũng vào chủ đề. Chắc hẳn các vị học viên nhóm cũng xem đến bảy biện tại cái bàn bên trên phong thư là mỗi người một phần, mỗi một phần phong thư mở ra sau sẽ có một cái tấm thẻ nhỏ, mặt bên trên viết hỉ nộ ai sợ. Cầm tới chữ hỉ, đợi chút nữa chúng ta cơm nước xong sau, buổi chiều 2 giờ lần đầu khảo hạch lúc, các ngươi muốn lên đài biểu diễn một đoạn liên quan tới vui phương diện chuyện xưa ra tới, đương nhiên này cái chuyện xưa có thể từ các ngươi dứt khoát sở muốn phát huy, cũng tương tự có thể tham khảo cái nào đó điện ảnh đoạn ngắn, các ngươi tới mô hình bảng. Mà bắt được giận, ai, sợ, thì muốn biểu diễn một đoạn liên quan tới phẫn nộ, bi thương, sợ hai tình cảnh đoạn ngắn, còn là kia câu nói, có thể tự do phát huy, nhưng là lao sư đề nghị các ngươi tốt nhất là trích dẫn điện ảnh đoạn ngắn, bởi vì này dạng lời nói chúng ta cũng tốt cùng các ngươi chấm điểm. Điểm số không có nghĩa là cái gì, chỉ là một cái nhập môn khảo hạch mà thôi, đại gia cũng không muốn có quá nhiều gánh vác. Trương Phong Nghị lão sư giải thích xong phong thư dùng nơi sau, 30 cái học sinh nhóm không có người nào lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, trên cơ bản tại xem đến tấm thẻ nhỏ thời điểm, bọn họ đều đoán ra phải cùng nhập môn khảo hạch có quan hệ. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, này cái nhập môn khảo hạch thế nhưng là tùy cơ, không là làm chính bọn họ chọn lựa. Cái này khiến một ít người nhịn không trụ bắt đầu muốn theo người khác đổi, rốt cuộc có người tại phẫn nộ này khối diễn hảo, có người tại bi thương này khối diễn hảo, tại này cái tình huống hạ, không lấy được chính mình am hiểu khảo đề, kia biểu hiện ra diễn kỹ tuyệt đối là giảm bất đi nhiều. Đám người không đốc, tới thời điểm vô luận là quản lý người còn là công ty, đều trước tiên bằng giao, này cái nhập môn khảo hạch mặc dù không ảnh hưởng kế tiếp học tập, nhưng cái này là một lần được đến đại lao phương tâm cơ hội, ngươi nếu là tại này bên trong chỗ hết tài năng, như vậy chỗ tốt liền không cần nhiều lời. Khụ khụ, nhắc nhở một chút các vị a, không cần loạn đổi lấy các ngươi tấm thẻ, bởi vì công tác nhân viên ban đầu thời điểm liền đăng ký hảo các ngươi tên họ cùng với các ngươi thu hoạch được khảo đề là cái gì, như quả phát hiện có người loạn đổi tấm thẻ lời nói, kia liền mời các ngươi rời đi này lần buổi huấn. Tại một ít người suy nghĩ như thế nào đổi tấm thẻ thời điểm, quan hộ thình lình nhắc nhở. Này một nhắc nhở, rất nhiều người mặt bên trên liền không khỏi lộ ra khó chịu thần sắc, bọn họ biết lạnh, này ba là chơi thật. Còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có liền tan họp, đại gia nhanh lên cơm nước xong xuôi đi tập luyện. Hoàng Bột quét liếc mắt một cái mặt dưới học sinh, sau đó hỏi nói. Do hỏi sau, có một cái lăng đầu thanh đứng ra mở miệng đưa ra vấn đề. Lão sư, ta muốn hỏi một chút, có thể hay không hướng công tác nhân viên thay đổi tấm thẻ a? Không thể. Hoàng Bột rất bình tĩnh trả lời. Này lời nói vừa ra, chỉ ít có 7 phần 10 học sinh nhóm lộ ra thất vọng ánh mắt. Xem một đám thất vọng ánh mắt, Hứa Thanh đối với mịt rộ phồn mở miệng lên tới, các vị đồng học, thì nỗi ai sợ là biểu diễn quá trình bên trong cần thiết muốn nắm giữ bản lĩnh, mà xem như một cái diễn viên, ngươi không có khả năng tại tứ đại cơ sở cảm xúc biểu diễn thượng còn thiên khoa đi. Sẽ chỉ diễn vui sướng không sẽ diễn phẫn nộ, vậy ngươi liền không gọi diễn viên, mà gọi là mời riêng, cho nên chúng ta mới sẽ thông qua này loại tùy cơ phương thức tới kiểm nghiệm đại gia diễn kỹ trình độ, hy vọng các vị học viên nhóm có thể lý giải. Hảo, lão sư. Học sinh nhóm nghe đến đó, một đám cũng gật đầu thỏa hiệp. Bất quá, không thỏa hiệp lại như thế nào? Bọn họ căn bản không tuyển. À không, có thể tuyển, có thể chọn rời đi. Nhưng bọn họ nếu chọn rời đi lời nói, hậu quả tuyệt đối là thập phần nghiêm trọng, lấy các đại công ty giải trí nước tiểu tính, đây tuyệt đối là muốn đem hắn mắng chết tới, đồng thời còn sẽ dành cho nghiêm trị. Có này cái hậu quả, không người nào dám không phục tùng. Rất nhanh, lão sư nhóm dẫn đầu rời đi, học sinh nhóm cũng đứng dậy chậm rãi tản đi. Hai bên chỗ ăn cơm đều bất đồng, này đó người đều là đi học trường học nhà ăn ăn cơm, lão sư nhóm thì có đơn độc bao gian, bên cạnh làm bạn người đều là nhân viên nhà trường cùng với các công ty lớn cao tầng. Một đoàn người hướng nhà ăn giữa đi đến. Không bao lâu Triệu Lệ Dĩnh liền bị nhận ra, rất nhiều học sinh đều cầm lấy điện thoại bắt đầu chụp ảnh, thậm chí còn có người chủ động lại đây tìm kiếm chụp ảnh chung, nhưng đều bị công tác nhân viên cấp chặn đường. Lâm Viễn không cam lòng yếu thế, đi không bao lâu, rất nhiều nam sinh nhóm rất nhanh liền nhận ra hắn. Đối với hắn trực tiếp quát to lên: "Thêm tiền ca, thêm tiền ca tới trường học." Ngoa tạo, thật là thêm tiền ca a. So với Triệu Lệ Dĩnh tới nói, Lâm Viễn phấn ti trên cơ bản nam tính thiên nhiều, mà Trương Thiên Ái liền hơi chút tương đối xấu hổ, toàn bộ hành trình cơ bản không có người nhận ra nàng, hảo tại giống như nàng người còn có hơn 20 cái, cho nên nàng cũng thực thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Đám người cũng bất chi bất giác rưỡi trở thành Lâm Viễn cùng Triệu Lệ Dĩnh phụ trợ. Đi tới nhà ăn bên trong, đại gia hỏa bắt đầu mua cơm, có không ít hiểu chuyện trẻ tuổi nghệ nhân chủ động giúp Lâm Viễn cầm chén, sau đó chủ động muốn giúp Lâm Viễn mua cơm đánh đồ ăn. Đối với cái này Lâm Viễn đều nhất nhất cười cự tuyệt, hắn không nghĩ làm này loại đặc thù đối đãi, theo tầng dưới chót đi tới hắn thực rõ ràng này loại hành vi cũng không thảo hỉ. Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Thiên Ái đồng dạng, đại gia hỏa đều là các tự đánh các tự cơm, ngay sau đó tìm được một cái không có người nào địa phương bắt đầu ăn. Ba cái người ngồi tại cùng trên một cái bàn, nữ sinh song song, Lâm Viễn ngồi tại các nàng đối diện. Mới vừa ngồi xuống, Trương Thiên Ái liền có chút lo lắng mở miệng lên tới: "Lệ Dĩnh tỷ, Lâm Viễn ca, làm sao bây giờ à? Ta rút được nhất khó khảo đề, ai, nhưng là ta cảm giác diễn không ra a." Nghe nàng lời nói, Triệu Lệ Dĩnh không khỏi cùng thở dài một hơi: "Ta cũng không có tốt hơn chỗ nào, rút được sợ, giảng đạo lý, ta gần nhất diễn phần diễn đều không có sợ phương diện diễn, ta đều có chút không có chỗ xuống tay." Hai người nói dứt lời sau, đồng loạt xem chính tại cơm khô Lâm Viễn. Các nàng phát hiện Lâm Viễn chẳng những không có một điểm lo lắng, ngược lại ăn đặc biệt nghĩ. Đương nhiên này cũng bình thường, ai kêu Lâm Viễn rút đến là giận đâu. Nếu là thả lúc trước, hắn có lẽ còn sẽ có chút lo lắng, nhưng là đặt tại hiện tại, hắn thật một điểm đều không lo lắng. Nói đùa, ảnh đế không gian học 3 ngày cũng không là bài học. Với một miếng cơm, xem trước mắt hai nữ nhân đều nhìn chính mình, hắn chậm rãi nuốt xong miệng bên trong cơm, sau đó mới mở miệng lên tới: "Ta cảm thấy đi, đầu tiên muốn tìm hào trích dẫn đoạn ngắn, này cái điện ảnh đoạn ngắn độ khó không thể quá cao, tỉ như ảnh đế diễn qua, hoặc là nổ tung chẳng diện, ngược lại muốn tìm một ít được người xưng tán qua, biểu diễn lên tới lại không phí sức." Lâm Viễn đề nghị không có bất luận cái gì vấn đề. Hiện tại khảo đề đã cố định lại, cùng này phàn nàn khảo đề không bằng nghĩ biện pháp tìm đường tắt. Mà này cái khảo ở giữa, duy nhất đường tắt liền là theo trích dẫn điện ảnh đoạn ngắn này bên trong tới tìm. Tìm đoạn ngắn nhưng là có kỹ xảo, đầu tiên ngươi không thể tìm này loại không nổi danh, bởi vì không nổi danh điện ảnh đoạn ngắn, đạo sư khả năng đều không có xem qua, không có xem qua liền không có so sánh, này dạng nhất tới bọn họ chỉ có thể thông qua ngươi lâm tràng phát huy diễn kỹ cấp ngươi chấm điểm, tại này cái tình huống hạ, điểm số khẳng định là rất thấp. Tiếp theo, ngươi cũng không thể tìm này loại diễn kỹ nổ tung, như quả ngươi lựa chọn diễn kỹ nổ tung đoạn ngắn, kia không thể nghi ngờ là quan công trước mặt múa đại đao, tự rước lấy đủ. Rõ ràng ngươi diễn rất không tệ, nhưng bởi vì Ngọc Châu tại phía trước, ngươi cũng đừng nghĩ cầm điểm cao. Bởi vậy, lựa chọn một cái đã có danh, lại không phí sức đoạn ngắn là nhất thích hợp. Ta cảm thấy có đạo lý. Xác thực. Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Thiên Ái nghe được này phiên lời nói sau không khỏi gật đầu đồng ý lên tới. Hai người cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là vừa ăn cơm một bên thuận Lâm Viễn ý tưởng tự hỏi. Một giờ trưa, một đoàn người tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ toàn bộ đi tới tập luyện phòng. Này cái tập luyện phòng cùng mạng lưới chủ bá trực tiếp phòng đồng dạng, một người một gian phòng cách âm đặc biệt hảo, phía đông vị trí bên trên đều trưng bày một mặt tấm gương. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc, chuẩn, goblin, minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 139, nổ tung diễn kỹ, đạo sư nhóm tập thể mơ hồ, 2. Trên cơ bản 80% học sinh nhóm đều nhanh nhanh đi vào, một đám giành giật từng giây bắt đầu tập luyện phần diễn, tranh thủ tại xế chiều khảo hạch bên trong chỗ hết tài năng. Còn lại 10% mấy học sinh nhóm thì đã có chút từ bỏ, một đám không để ý đi tới đi, mãn đầu óc không biết nói tại nghĩ cái gì. Về phần Lâm Viễn, hắn đi vào sau cũng không có gấp tập luyện, mà là ngồi tại tiểu phòng bên trong bắt đầu suy nghĩ trích dẫn kia bộ điện ảnh tiểu đoạn tốt nhất. Tại phẫn nộ diễn kỹ bên trong, hắn đã là toàn cầu ảnh đế cấp bậc, vì này hắn căn bản không lo lắng chính mình có thể hay không biểu diễn tới, hắn lo lắng duy nhất chính là chính mình trích dẫn đoạn ngắn không tốt, từ đó ảnh hưởng chính mình nổ tung diễn kỹ. Mang này cái ý tưởng, nửa giờ trôi qua. Đi qua này chút thời gian suy nghĩ, rốt cuộc hắn nghĩ đến một cái đoạn ngắn, cũng khắp hảo là chính mình phía trước đoạn thời gian sở học đến. Hắn đầu góc bên trong nghĩ tới truyền hình điện ảnh tác phẩm là từ Trần Lao Sư diễn viên chính Khang Hy Vương chiếu phim truyền hình. Lấy ra đoạn ngắn thì là giận mắng quân thần. Khi xác định trích dẫn này một đoạn thời điểm, Lâm Viễn lập tức liền cầm lên điện thoại sau đó xem xét tỉ mỉ khởi Trần Lao Sư tại này đoạn diễn giữa độc thoại còn có động tác, thần sắc. Mà như quả Trương Thiên Ái, Triệu Lệ Dĩnh chờ người biết hắn ý tưởng sau, nhất định sẽ điên cuồng khuyên can lên tới. Không tại sao, cũng bởi vì này cái đoạn ngắn là bị cả nước truyền hình điện ảnh học viện công nhận sách giáo khoa diễn kỹ. Trên cơ bản sở hữu truyền hình điện ảnh học viện bên trong lao sư đều sẽ cầm này cái đoạn ngắn tới khảo hạch biểu diễn hệ học sinh nhóm. Nhưng từ này cái đoạn ngắn bị thu nhận vì sách giáo khoa lúc sau, không có một cái học sinh có thể tại này một đoạn giữa cầm tới điểm cao, cao nhất cũng bất quá là đạt tiêu chuẩn điểm. Bởi vậy, người Lâm Viễn khiêu chiến này cái đoạn ngắn không là tìm đường chết sao? Thời gian một điểm vượt qua. Buổi chiều 1 giờ 55 phút thời điểm, công tác nhân viên gõ mở mỗi một cái học sinh cửa, sau đó dẫn theo bọn họ trước vãng hôm nay lần đầu gặp mặt đại lễ đường giữa. Nay một lần, bọn họ là đi tới sân khấu phía sau màn, đạo sư nhóm thì ngồi tại sân khấu mặt dưới, mỗi cá nhân tay bên trên đều có một khối màu trắng bản tử, đây là chấm điểm bản. Đám người đến sau, nay một lần là hoàng bột mở miệng. Sở hữu học sinh nhóm đại gia dựa theo hỉ nộ ai sợ bốn cái bất đồng phân loại một tổ đứng. Nói xong, học sinh nhóm một đám bắt đầu đứng lên. Lâm Viễn không có tự cao tự đại, một hai phải đứng tại cái thứ nhất ngược lại là đứng tại giận tổ bên trong trung gian vị trí. Đứng vào vị trí sau, công tác nhân viên đem sớm chuẩn bị hảo bảng số dán tại bọn họ trên người. Làm xong này đó, Hoàng Bột tiếp tục cùng mở miệng, "Hảo, kế tiếp chúng ta dựa theo hỉ nộ ai sợ trình tự, từng cái lên đài biểu diễn, mỗi cá nhân cấp 5 phút đồng hồ thời gian, vượt qua 5 phút đồng hồ chúng ta sẽ đánh linh, biểu diễn kết thúc sau chúng ta sẽ hiện trường chấm điểm, còn lại học sinh nhóm toàn bộ rời đi sân khấu, ngồi tại chính mình vị trí bên trên." 3 phút đồng hồ thời gian, đại gia hỏa toàn bộ ngồi tại vị trí bên trên. Mà bên hông bên trên dán chữ số 1 học sinh thì vô cùng khẩn trương lên tới. Số 1 biểu diễn người là một cái nữ sinh, ngũ quan tinh xảo, chắc một con ngựa đuôi biện, cấp người một loại thập phần ánh nắng hướng thượng cảm giác. Thỉnh số 1 học viên lên đài biểu diễn. Công tác nhân viên xem thời gian mở miệng lên tới. Này mới mở miệng, số 1 nữ học viên khẩn trương đứng lên, đi trên đường đều ít nhiều có chút run rẩy. Dù là nàng đã chụp qua mấy trận đại hí, cũng mất phân tức. Đứng tại đài bên trên, nàng cường chống đỡ cảm xúc, chính là gạt ra một mặt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đối với tại trạng sở có người nói. Các vị lão sư, các vị đồng học nhóm, ta kế tiếp biểu diễn đoạn ngắn lấy tự với võ lâm ngoại truyền, Quách Phủ Dung làm sủi cảo. Nàng nói xong câu đó sau, tại chàng sở hữu học sinh nhóm đều theo bản năng vỗ tay lên tới. Nhìn đây hết thể Lâm Viễn nghe được nàng lời nói sau, không khỏi gật gật đầu, này cái tiểu cô nương còn là thật thông minh. Nay đoạn diễn cũng không khó, đoạn ngắn giảng thuật là không biết chủ nghệ Quách Phủ Dung cấp đại gia hỏa làm sủi cảo, dùng nhựa cao su dính trụ sủi cảo ra, dùng kim câu bao, trên cơ bản là một đoạn Quách Phủ Dung hắc ám liệu lý thời khắc. Cũng tại hắn tán thưởng thời điểm, diễn viên cũng bắt đầu biểu diễn lên tới. Nói như thế nào đây, không biết có phải hay không là bởi vì không có người đáp diễn còn là nàng cần trường. Tóm lại này một đoạn cũng không tính đặc biệt khó diễn, đi qua nàng mấy phút đồng hồ biểu diễn, toàn trường lăng là không ai cười lên tới, đại gia hỏa đều là đầy mặt bình tĩnh nhìn nàng. Hảo tại này cái học viên tâm lý tố chất cực mạnh, mặc dù là này dạng, nàng cũng không có gián đoạn một chút. 5 phút trôi qua, đám người lại một lần nữa cấp nàng cổ vũ tiếng vô tay. Đạo sư nhóm cũng bắt đầu châu đầu ghé thai, cuối cùng 5 cái đạo sư phân biệt đánh ra chính mình điểm số. 6 điểm, 10 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 8 điểm. 5 cái điểm số thêm lên tới tổng cộng là 41 điểm. Điểm số xuất hiện sau chính khi tất cả người cho rằng lao sư nhóm đều rất hiền lành lúc, quan hổ mở miệng bổ đao lên tới, tổng điểm là 100 điểm, mỗi cái đạo sư 20 điểm. Giọng nói rơi xuống, đứng tại sân khấu bên trên còn cho là chính mình cầm tới điểm cao nữ diễn viên tươi cười nháy mắt bên trong đổ xuống tới. Mang thất lạc, nàng đi xuống sân khấu, công tác nhân viên như vô tình máy móc bàn, kêu lên hạ một người. Có thể là bởi vì có cái thứ nhất người biểu hiện, người thứ hai cũng có vẻ bùng lòng không thiếu, cầm tới điểm số cũng so với nàng cao một điểm, tổng cộng là 50 điểm. Có hạng chót tồn tại, tuy nói điểm số không như thế nào hảo, nhưng cũng không có khổ sở như vậy. Kế tiếp gần 2 cái giờ thời gian, một cái lại một cái học sinh nhóm đứng tại sân khấu bên trên biểu diễn. Điểm số cũng bắt đầu không ngừng đổi mới. 47, 48, 55, 53, 61. Khảo hạch gần một nửa học sinh, cao nhất điểm số bảo trì người là 61 điểm, thấp nhất còn là 41 điểm. Tại này cái số liệu hạ sau, rốt cuộc sân khấu nên đón bản chàng cái thứ nhất đại ca, cũng liền là Triệu Lệ Dĩnh. Thông qua Lâm Viễn phân tích, nàng lựa chọn phần diễn là Cổ Trạch Tâm Hoàng Hoàng bên trong, A Sa Đụng Quỷ đoạn ngắn. Nay bộ điện ảnh là một bộ kinh điển phim ma, thủ chúng khá rộng hiện. Diễn viên diễn kỹ cũng là biết tròn biết méo, thuộc về diễn kỹ thực hảo, nhưng là lại không có đạt tới nổ tung trình độ, phi thường phù hợp Triệu Lệ Dĩnh trước mắt tình huống. 5 phút đồng hồ biểu diễn thời gian, Triệu Lệ Dĩnh miệng thượng nói là không thế nào biết diễn sợ chuyện xưa, trên thực tế diễn lên tới thời điểm, nàng rất nhiều nơi đều đắn đo không sai, tại biểu hiện e ngại diễn kỹ thượng, nàng không là đại hống đại thiếu, mà là sững sờ tại chỗ, toàn thân phát run, nửa ngày nói không nên lời một cái chữ, khuôn mặt hoảng sợ, trọn vẹn qua một hồi mới nhịn không trụ gọi ra tới, ngay sau đó nghĩ muốn hướng bên ngoài chạy, nhưng chân quá mềm, không chạy. Hai bước ngã sấp xuống tại mặt đất bên trên, ngay sau đó mãnh liệt cầu sinh dục không để cho nàng dừng hướng bên ngoài bỏ, điên cuồng dãy rủa. Nay một đoạn diễn xuống tới, đứng tại học sinh nhóm góc độ tới nói, bọn họ một đám đều bị Triệu Lệ Dĩnh Lâm chàng phát huy hấp dẫn. Đạo sư nhóm một đám cũng bắt đầu chỉ trỏ nghị luận lên, thậm chí còn có người bắt đầu giới thiệu Triệu Lệ Dĩnh tình huống. Diễn xong này trận diễn, lần này khảo hạch trước mắt cao nhất điểm xuất hiện, 77 điểm. Đương này cái chữ số xuất hiện sau, Triệu Lệ Dĩnh đã rất hài lòng rất hài lòng. Đầu tiên sợ biểu diễn phương thức, nàng thật không như thế nào am hiểu, trước khi lên đài nàng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có 70 điểm là được, hiện tại đạt tới 77 điểm, này thuộc về vượt qua nàng mong muốn. Triệu Lệ Dĩnh quải tươi cười đi xuống, Lâm Viễn cùng Trương Thiên Ái đều nhao nhao khen. Nàng biểu diễn xong, lại qua 10 phút, Trương Thiên Ái lên đài. Trương Thiên Ái diễn kỹ không bằng Triệu Lệ Dĩnh, diễn xong một đoạn sau thuộc về biết tròn biết méo loại hình, nhưng so trước đó lên đài người đều tốt hơn không thiếu. Đạo sư nhóm tập thể cũng cùng đánh một cái 68 điểm điểm cao. Được đến này cái điểm cao, Trương Thiên Ái cũng rất hài lòng, tại nàng nhìn lại có thể tới 60 điểm cũng đã không tệ. Này hai người diễn xong sau, các nàng cũng không nhịn được chờ mong khởi Lâm Viễn biểu diễn, Trương Thiên Ái chủ động mở miệng suy đoán, ta cảm thấy Lâm Viễn ca diễn kỹ này khối như thế nào dạng cũng phải có 80 điểm đi. Triệu Lệ Dĩnh không biết nói hắn diễn qua cái gì điện ảnh, chỉ từ Tú Xuân Đao tới xem, nàng trong lòng cho rằng điểm số hẳn là tại 75 điểm tả hữu, có lẽ cũng có khả năng so với chính mình cao một điểm. Nhưng miệng thượng còn là cùng Trương Thiên Ái cùng nhau thổi phồng, biểu thị chí ít 80 điểm đặt cơ sở. Lại hai người dự đoán hạ, thời gian tới đến xế chiều 4 giờ 37 phút. Theo thượng một cái diễn viên cầm tới 45 điểm xuống đài sau, công tác nhân viên cũng thông báo khởi Lâm Viễn, thỉnh hạ một cái học sinh lên đài biểu diễn. Nghe được này lời nói, Lâm Viễn tự tin vô cùng đứng dậy, từng bước một đi đến sân khấu bên trên, ánh mắt thực bình tĩnh nhìn đài bên dưới cách đó không xa đạo sư còn có mặt dưới đồng học nhóm. Các vị đạo sư, các vị đồng học nhóm hảo, ta là Lâm Viễn, hôm nay cấp đại gia mang đến biểu diễn là lấy ra Trần nói rõ lao sư diễn viên chính Khang Hy Vương Triệu bên trong, giận mắng quần thần đoạn ngắn. Lời này vừa nói ra, vốn dĩ còn tại chờ mong học sinh nhóm cùng với đạo sư, lập tức một đám sững sờ ở đây. Bọn họ nhíu lại lông mày thực tò mò nhìn Lâm Viễn, một đám không nghĩ ra đối phương vì cái gì muốn lựa chọn này một bộ diễn. Bao quát đạo sư nhóm cũng kỳ quái à, này bộ diễn nói thật, liền tính là làm bọn họ một lần nữa phục khắc, bọn họ cảm thấy chính mình chết no có thể cầm cái 70-80 điểm đi. Liền bọn họ này loại đạo sư cũng nhiều nhất cầm 80 điểm, Lâm Viễn làm sao dám tuyển này cái đoạn ngắn a. Chương 140, nổ tung diễn kỹ, đạo sư nhóm tập thể mơ hồ, 3. Vì phòng ngừa phạm sai lầm, Hoàng Bột nhịn không trụ nhắc nhở. Ngậy. Lâm Viễn ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi xác định ngươi trích dẫn truyền hình điện ảnh đoạn ngắn là Trần lão sư sở diễn viên chính Khang Hy Vương Triệu bên trong, giận mắng quần thần đoạn ngắn sao? Hoàng Bột lão sư ngài hảo, ta xác định. Lâm Viễn đối với này cái dò hỏi không có chút gì do dự, đương hạ gật đầu biểu thị chính mình xác định. Kia hảo, ngươi chuẩn bị một chút. Nghe được Lâm Viễn nói năng có khí phách thanh âm, Hoàng Bột cũng không khuyên giải cản trở, gật gật đầu liền làm hắn bắt đầu biểu diễn, đồng thời một đám mang hiếu kỳ ánh mắt tập trung tinh thần xem sân khấu bên trên Lâm Viễn, bọn họ muốn biết đối phương rốt cuộc là cái gì lực lượng, lại dám lựa chọn này cái đoạn ngắn. Nên biết nói, này một trận diễn trừ thử thách diễn kỹ lấy bên ngoài, còn khảo nghiệm lời kịch bản lĩnh. Mỗi một câu lời kịch ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, cùng với nói chuyện ngừng ngắt, đều là có giảng cứu, không là ngươi lung tung niệm xong lời kịch liền có thể. Lại nói Lâm Viễn, hắn làm công tác nhân viên mang một cái ghế đặt tại sân khấu nhất bên trong, này là phần diễn yêu cầu đạo cụ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, hắn ngồi tại ghế bên trên, sau đó điều chỉnh một chút tâm tính, ngay sau đó nhớ lại phía trước có quan hệ Vu đại nhân vật phẫn nộ cảm xúc. Mấy giây, hắn lại lần nữa mở mắt ra, một chút một khí thế bàng bạc theo hắn ánh mắt bên trong bạo phát ra. Lâm Viễn hơi cúi đầu, không có giới khán đài bất luận kẻ nào, khẩn tiếp tục mở miệng lên tới. Đương triều đại học sĩ, tổng cộng có 5 vị, chấm không thể không bãi miễn 4 vị. Lục bộ thượng thư, chấm không thể không bãi miễn 3 vị. Nhìn xem này 7 người đi, cái nào không là tóc mai điểm bạc, cái nào không là triều đình lương đống, cái nào không là chấm nhi nữ thân gia. Nói đến đây thời điểm, Lâm Viễn mới chậm rãi nâng lên đầu, nhưng hắn này cái ngẩng đầu cũng không là trực tiếp mãnh liền ngẩng đầu, mà là cấp người một loại hưu khí vô lực, một loại rất bất đắc dĩ cảm giác, liền phảng phất không nghĩ nâng lên cái đầu đồng dạng. Biểu diễn đến này bên trong, đài bên dưới học sinh nhóm một đám xem say sương ngon lành. Đằng sau đạo sư nhóm cũng không nhịn được nhỏ giọng tích cô lên tới. Sách, cũng không tệ lắm a. Có Trần lão sư mùi vị đó. Này tiểu tử là ai vậy? Này lời kịch bản lĩnh không thể so với lao hí cốt kém. Ân, trước mắt còn không nhìn thấy diễn kỹ, nhưng lời kịch này khối hắn tuyệt đối là quá quan. Mấy cái đạo sư làm ra điểm bình, ánh mắt lại vẫn luôn đặt tại Lâm Viễn trên người. Mang bất lực cảm giác, Lâm Viễn thở dài một hơi nói tiếp, bọn họ lạ, chấm tâm muốn thoái, tổ tông đem Giang Sơn giao cho trong tay chấm, lại làm thành này cái bộ dáng, chấm là vô cùng đau đớn, chấm có tội cùng quốc gia, thấy thẹn đối với tổ tông, thấy thẹn đối với thiên địa, chấm hận không thể chính mình bãi miễn chính mình. Nói xong này câu, Lâm Viễn đứng lên, bước hổ bộ mang ấm giận đi vài bước. Đi tới trước mặt mọi người lúc, hắn ngữ tốc trực tiếp tăng nhanh lên tới. Còn có các ngươi, mặc dù từng cái đường hoàng, đứng tại khô bờ bên trên. Nói đến này bên trong, Lâm Viễn đột nhiên tăng nhanh bộ pháp, nhanh chóng đi về phía trước mấy bước, rũa ra ngón tay trước mặt không khí, mang vẫn nộ ngự khí cờ trách nói, các ngươi liền như vậy sạch sẽ sao? Chớ biết, các ngươi có người so này bảy người càng. Mục nát. Bại. Chấm khuyên các ngươi một câu, đều đem chính mình tim phổi ruột lật ra tới. Phơi một chút, dừa một chút, nhặt đến. Biểu diễn này một đoạn thời điểm, Lâm Viễn đã quên chính mình tại chỗ nào. Giờ phút này với hắn mà nói, hắn liền phảng phất thân sự tại hoàng cung đại điện trong vòng, mà trước mắt không khí toàn bộ đều đứng đầy không dám ngẩng đầu thần tử. Nóng nảy ngước khí, còn có kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tâm tình, làm hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng làm vì đế vương hắn lại không thể cùng thị tỉnh tiểu dân bản, chỉ vào hai cái mũi chửi loạn một trận, hắn muốn làm chỉ có thông qua triển hiện phẫn nộ, cảnh cáo bọn họ, làm bọn họ biết thiên uy khó bính. Lại nói xong này một đoạn sau, Lâm Viễn ngữ khí lại chợt hạ xuống rất thấp lên tới. Bình tĩnh ngữ khí tự thuật chính mình đi qua. Chấm lên ngôi thời điểm, cho rằng triều đình lớn nhất địch nhân là Nga Bái. Diệt Nga Bái, cho rằng lớn nhất địch nhân là Ngô Tam Quế. Chấm, bình Ngô Tam Quế, đạo tự lại thành đại thanh trong lòng chi hoạn kia. Chấm thu đạo tự, cắt nhĩ đan lại thành đại thanh trong lòng chi hoạn, chấm hiện tại là càng ngày càng rõ ràng, đại thanh trong lòng chi hoạn không ở bên ngoài, mà là tại triều đình. Đến này một đoạn, Lâm Viễn đi tại một nơi, manh nhiên xoay người, sau đó chỉ vào tại tràng sở hữu người phẫn nộ đến cực điểm mắng lên. Liên là tại này Càn Thanh Cung. Liên tại chính mình cốt nhục hoàng tử cùng đại thần nhóm giữa. Chúng ta này lạn một điểm, đại thanh liền lạn một phiến. Các ngươi nếu là đều hỏng, đại thanh các địa liền sẽ cầm vũ khí nổi dậy, làm chúng ta chết không có chỗ trốn a. Ngẫm lại đi, Sùng Trinh hoàng đế Chu Do kiểm treo cổ tại Môi Sơn bên trên mới mấy năm a. Quên rồi. Kia viên lão cái cổ siêu vẹo thụ còn đứng tại hoàng cung đằng sau. Thiên Thiên địa nhìn chằm chằm các ngươi a. Đương này câu lời kịch sau khi đọc xong, Lâm Viễn cũng khôi phục bình thường trạng thái, hắn đứng tại trước mặt mọi người sau đó xoay người túi người chí tạ sở hữu quan sát người. Chờ hắn làm ra này cái cử động sau, chúng người mới kịp phản ứng đối phương diễn xong. Đến muộn tiếng vỗ tay cũng theo đài bên dưới truyền ra. 33333. Đối với lúc trước học viên nhóm tiếng vỗ tay, này một lần đại gia là mang tán thành, mang chấn kinh, mang bội phục tâm thái vỗ tay, bởi vậy tiếng vỗ tay kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ mới tiêu giảm lên tới. Bao quát học sinh nhóm đằng sau đạo sư, bọn họ tại Lâm Viễn biểu diễn kết thúc sau, một đám cũng bắt đầu sững sờ. Mỗi cá nhân đều bị Lâm Viễn diễn kỹ tin phục, từng cái đều xem thập phần nhập thần, trong lúc không có bất luận cái gì một điểm ra diễn cảm giác. Không biết đến còn tưởng rằng là Trần lão sư đích thân tới hiện trường lại hoặc là phụ thân tại Lâm Viễn trên người. Quan hổ đạo diễn xuất thân, hắn là cái thứ nhất trực tiếp mở miệng tán dương khởi Lâm Viễn người, "Hảo, hảo, hảo, này tiểu hỏa tử diễn đặc biệt bổng." Tại hắn khen xong lúc sau, Hoàng Bột cũng là nghiêm túc xem Lâm Viễn, miệng bên trong cũng thì thầm lên tới, mới vừa như vậy nháy mắt bên trong, ta cảm giác tại đài bên trên biểu diễn người không là này cái tiểu hỏa tử, mà là Trần lão sư bản nhân a. Hứa Thanh xem xong sau, có chút trêu ghẹo nói, "Ta luôn cảm giác hắn lại đây không là học tập, hắn lại đây là ngược đồ ăn." Hoàng Lôi là bác ảnh mời riêng đạo sư, ngày bình thường không quay phim thời điểm cũng tới trường học giảng bài, cho nên hắn đứng tại đạo sư góc độ thượng điểm bình mỗi một câu nói, đều thập phần có hàm kim lượng, ta cảm thấy ta giáo không được hắn, không, phải nói, chúng ta không có gì có thể giáo hắn, nói câu khả năng cảm thấy khoa trương, ta cùng hắn đáp diễn đều không thấy có thể so sánh hắn hảo. Theo Hoàng Lôi này câu nói xong, đám người đồng loạt gật đầu tán thành lên tới. Trong nghề người xem môn đạo, Lâm Viễn lời kịch bản lĩnh, hình thể động tác, còn có cảm xúc biểu hiện, mỗi một cái địa phương mỗi một chỗ chi tiết đều khống chế thập phần đúng chỗ, thậm chí tại cái nào đó đặc biệt tình huống hạ, bọn họ đều diễn không ra đối phương cảm xúc ba động. Bởi vậy, mấy người châu đầu ghé thai một phen sau, cho ra một cái kết luận. Kia liền là này cái gọi Lâm Viễn học viên, bọn họ không ai nguyện ý giáo. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn họ cảm thấy chính mình dạy người ta diễn kỹ lời nói, kia không thể nghi ngờ là tại lầm người từ đệ. Chấm điểm đi. Trương Phong Nghị lão sư cũng là này phiên ý tưởng, không quá trình tự vẫn là muốn đi, hắn cười khổ nhìn đám người sau đó nhắc nhở. Hảo. Đám người gật đầu. Sau đó túi đầu xuống bắt đầu tại chấm điểm bản bên trên viết xuống chính mình chữ số. Công tác nhân viên xem đến 5 vị lao sư đều đánh hảo điểm số, đương hạ liền nhắc nhở tại tràng sở hữu người, "Hảo, hiện trường đạo sư đã đánh xong điểm số, thỉnh đạo sư cho biết tỷ số." Giọng nói rơi xuống, mỗi cá nhân ánh mắt đều đặt ở đạo sư trên người. Rất nhanh, cái thứ nhất đạo sư Trương Phong Nghị lộ ra chính mình điểm số. 20. Mắt điểm xuất hiện làm tại tràng sở hữu học sinh nhóm đều kinh hô lên. Nhưng này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái thứ hai lão sư Hoàng Bột cũng chậm chậm lộ ra chính mình đánh điểm. 20. Lại một cái mắt điểm, này một chút đám người ánh mắt đã kinh trở nên khiếp sợ. Cái thứ ba lão sư Hứa Thanh, nàng rũa ra cổ, tả hữu nhìn một chút Hoàng Bột cùng Trương Phong Nghị điểm số sau, đương hạ nhịn không trụ cười lên tới. Bởi vì nàng cấp điểm số cũng là mắt điểm. Ba cái mắt điểm chi hạ, còn lại hai cái lão sư, Quan Hổ cùng với Hoàng Lôi cũng không có ngoài ý muốn. 20-20. Năm cái mắt điểm xuất hiện, tại chàng đạo sư nhóm cũng nhịn không được cười lên tới. Mà đài bên dưới học sinh nhóm sớm đã kinh ma. Bọn họ xem xong Lâm Viễn biểu diễn sau, đều bị chấn kinh không sai, nhưng bọn họ không nghĩ tới, đạo sư nhóm thế nhưng toàn bộ cấp mắt điểm, đây quả thực làm bọn họ hoài nghi người phát lên. Đặc biệt là trước mắt thu hoạch được thấp nhất điểm nữ sinh, nàng xem xong này cái điểm số sau, trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm, có phải hay không chính mình không thích hợp làm diễn viên a? Có như vậy nghĩ pháp người không chỉ nàng một cái, theo điểm số biểu diễn sau, tại chàng chí ít có 10 cái người là như vậy nghĩ. Một cổ áp lực vô hình liền như vậy vô thanh vô tức đáp xuống bọn họ trên người, làm bọn họ một chút không thở nổi. 100 điểm. Triệu Lệ Dĩnh là này bên trong kinh hãi nhất một người, nàng phía trước xem chừng đối phương điểm số hẳn là tại 75 tả hữu, chết no 80 so với chính mình cao một điểm. Nhưng hiện thực hung hăng cấp nàng một bậc hai, nói cho nàng cái gì tờ mở gọi là thiên tài, cái gì tờ mở gọi sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. So với nàng chấn kinh, Trương Thiên Ái liền tỏ ra tương đối đạm định. Tại theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua này trận diễn giữa, nàng cũng đã biết Lâm Viễn thực lực rất mạnh, chí ít so một ít một tuyến thực lực phái diễn viên còn muốn cường, biết được này một điểm nàng, đối Lâm Viễn điểm số liền không có quá nhiều kinh ngạc. Đơn giản là không nghĩ tới sẽ có được mát điểm mà thôi. Chương 141, chiếu lên, hot sẽ ở thứ nhất, Lâm Viễn lại phát hỏa. Có mát điểm xuất hiện, đằng sau người không biết có phải hay không là bởi vì chịu đến ảnh hưởng còn là như thế nào. Tổng thể xuống tới biểu hiện đều rất kém cỏi, thậm chí còn có một cái diễn viên tại biểu diễn quá trình bên trong quên tử. đứng tại sân khấu bên trên nửa ngày không biết nói tại tích cô cái gì. Bởi vì này cá nhân tồn tại, dẫn đến lần này thấp nhất điểm thành công đổi mới đến 20. Cái này khiến cái thứ nhất tham gia khảo hạch học viên nhịn không trụ vui mừng lên tới, như quả không là bởi vì người này, nàng liền là thứ nhất đến ngược. Khảo hạch kết thúc sau, từ Trương Phong Nghị lao sư làm một cái tổng kết, ngay sau đó liền làm sở hữu học sinh nhóm rời đi. Đợi mọi người băng lục tục chuẩn bị đi thời điểm, Hoàng Bột lại gọi trụ Lâm Viễn. "Lâm Viễn, ngươi lưu một chút." Nghe được này một trận thanh âm, Lâm Viễn đã kinh ngạc lại cảm thấy tại dự kiến trong vòng. Người khác nghe được này câu nói ánh mắt một đám đều là ý vị thâm trường, bọn họ cũng không hâm mộ, bởi vì bọn họ ghen ghét. Tại trang cũng không là giới giải trí luyện tập sinh, đều là tiến vào này cái vòng tròn có nhất định thời gian. Không có người sẽ cảm thấy Hoàng Bột gọi Lâm Viễn lại đây chỉ là trò chuyện mấy câu, hiển nhiên hắn bị mấy vị lao sư nhóm nhìn trúng. Bao quát Triệu Lệ Dĩnh, đương nàng nghe được Hoàng Bột lao sư gọi Lâm Viễn sau, trong lòng cũng không khỏi có chút thất lạc. Trương Thiên Hải thì không có bất luận cái gì phản ứng, dù sao chính mình cũng không thể lại bị đơn độc lưu lại tới, nếu như thế, chính mình cùng một cái công ty nghệ nhân bị lao sư thưởng thức, này đôi chính mình tới nói không là chuyện tốt sao? Tại các loại ước ao ghen tị tâm thái hạ, Lâm Viễn đi tới đạo sư nhóm trước mặt, còn lại học sinh nhóm cũng lưu luyến không rời rời đi. Giờ phút này bọn họ trong lòng nhiều ai chờ đợi này đó lao sư có thể gọi một chút bọn họ, đáng tiếc kỳ tích không có phát sinh. Chờ sở hữu người đều rời đi sau, Hoàng Bột cũng không lãng phí thời gian, mang ánh mắt tán thưởng xem Lâm Viễn hỏi nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 21. Lâm Viễn thành thật trả lời chính mình tuổi tác. 21. Này thật là tuổi trẻ tài cao a. Không khởi, ta 21 tuổi thời điểm còn tại trường học đọc sách, đừng nói biểu diễn, có thể qua khảo thí đều là một việc khó. Chậc chậc chậc, thật là trường giang sóng sau chụp sóng trước. Tại tòa lao sư nhóm nghe được Lâm Viễn lời nói sau, không không khiếp sợ. Bọn họ thông qua Lâm Viễn tướng mạo, biết đối phương tuổi tác không lớn, nhưng cũng không nghĩ qua đối phương tuổi tác sẽ như vậy tiểu. Một trận tán dương chi hạ, Hoàng Bột lại lần nữa dò hỏi lên, nhập hành bao nhiêu năm? Hoàng Bột lao sư, hết thể nhập hành 3 năm, 2 năm trước thời điểm là tại Hoành Điếm đương quần diễn, sau tới vận khí tốt bị Hỷ Thiên truyền thông ký, trước mắt tại Hỷ Thiên đợi 1 năm. Đương trả lời xong cái thứ hai vấn đề sau, tại chàng đạo sư nhóm ánh mắt rõ ràng lại độ thay đổi một chút. Chính yếu nguyên nhân còn là bởi vì nghe được Hoành Điếm quần diễn 4 chữ. Ưu tú người bọn họ gặp qua, giống như Lâm Viễn như vậy ưu tú người mặc dù không có gặp qua, nhưng bọn họ cũng cảm thấy hợp lý, thiên địa chi đại có mấy cái thiên tài lại không là cái gì hóc búa vấn đề. Nhưng giống như Lâm Viễn này loại theo Hoành Điếm đi tới quần diễn, lại có này phiên ảnh đế cấp diễn kỹ, nói thật bọn họ đừng nói gặp qua, nếu như hôm nay không là chính mắt thấy lời nói, bọn họ liền tính là nghe được cũng sẽ cảm thấy là tại thổi ngu bức. Đây chính là cái bảo bối a. Trên cơ bản nghe xong Lâm Viễn trả lời sau, Hoàng Bột tại nội tâm liền không khỏi cảm khái. Nay một lần không đợi Hoàng Bột do hỏi, Quan Hổ ngược lại là trước tiên đặt câu hỏi, vậy ngươi này đó năm tham diễn cái gì tác phẩm? Ban đầu là tại Nhĩ Đạo tay bên trong chụp người qua đường giáp, sau tới cùng Lộ Dương đạo diễn chụp Tú Xuân Đao, cùng Tô Hữu Bằng đạo diễn chụp Thai Trái, lại sau tới tại Tiền Nhiệm Công Lược đảm nhiệm diễn viên chính, tại Khai Tâm Ma Hoa Lư Đắc Thủy bên trong đảm nhiệm diễn viên chính, Khách Mời Sư Phụ, lại tại Trần Đức Thắng đạo diễn Một Người Võ Lâm bên trong đảm nhiệm diễn viên chính, phía trước đoạn thời gian theo Trương Nhất Bách đạo diễn kịch tổ ra tới. Lâm Viễn dừng dưng đem chính mình này đó nhật tử chụp diễn toàn bộ nói ra. Đương hắn nói xong sau, Hoàng Lôi không khỏi hỏi, "Ôi chao, Một Người Võ Lâm, Trần Đức Thắng, Nam Một có phải hay không chân tử đán?" Hắn sẽ biết này cái tin tức không kỳ quái, Hoàng Lôi bản thân liền thường xuyên đi Hương Giang đóng phim, cùng Hương Giang kia bên nghệ nhân đạo diễn đều tương đối quen. "Là, Hoàng Lôi lão sư." "A không không không, ngươi cũng đừng gọi ta lão sư, ngươi này đều cùng chân tử đán cùng một chỗ đắp diễn, lại gọi ta lão sư ta nhiều ít cảm giác biến ưu, ngươi liền cứ gọi ta một cái Lôi ca là được." Nay một lần Lâm Viễn gọi hắn lão sư thời điểm, hắn vội vàng khoát tay ra hiệu đối phương không cần này dạng gọi. "Không nghĩ đến à, chúng ta này cái nho nhỏ lớp huấn luyện thế nhưng tới như vậy một tôn vật ta." Hoàng Bộ tại này cái thời điểm cũng không nhịn được khen. Bọn họ lời nói đều là phát ra từ nội tâm. Giới giải trí này cái địa phương giảng cứu liền là hai cái điểm. Hàng thứ nhất tư luận bối, thứ hai liền là nhiệt độ. Tại hàng tư luận bối này khối, này đó người đều so Lâm Viễn muốn cao không thể lại cao. Nhưng là tại nhiệt độ này khối, trước mắt tới xem Lâm Viễn so bọn họ kém rất nhiều, nhưng bọn họ không ngốc à, này mới ký kết công ty một năm, cũng đã chụp như vậy nhiều tác phẩm không nói, lại còn cùng Vương Thiên Nguyên, Trương Trấn, Chân Tử Đán, Đặng Triều này đó đại cả cùng nhau đắp diễn. Như quả thả lúc trước, bọn họ khẳng định cảm thấy Lâm Viễn này tiểu tử rất có địa vị, nhưng đi qua vừa rồi sách giáo khoa bản diễn kỹ sau, bọn họ nhau nhau đều biết, đây hết thảy đều là bởi vì người ta thực lực vấn đề. Tại này cái dưới thực lực, đối phương muốn hỏa lên tới cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên bọn họ thực thức thời không dự định làm Lâm Viễn lao sư, mà là chuẩn bị cùng Lâm Viễn xưng huynh gọi đệ. Đặc biệt là Hoàng Bột, tự theo hắn năm đó chịu người dịu dắt chụp xong điên cuồng tảng đá phát hỏa lúc sau, hắn liền thực yêu thích dịu dắt hậu bối. Không là bởi vì hắn lấy giúp người làm niềm vui, mà là hắn phát hiện chỉ cần chính mình dịu dắt hậu bối nếu phát hỏa, như vậy chính mình thân phận địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ tới tham gia này cái lớp huấn luyện đảm nhiệm đạo sư chủ yếu nguyên nhân. Thật coi hắn thời gian rất nhiều sao? Tương phản hắn thời gian rất quý giá, mời hắn đi qua quay phim người nhiều vô số kể, thậm chí hiện tại hẹn hắn diễn sản xuất phương đều phải xếp hàng đến sau năm đi. Mà trước mắt, Lâm Viễn chính là hắn mục tiêu. Chỉ bất quá, có được này cái ý tưởng người không chỉ hắn một cái. Bao quát Trương Phong Nghị lão sư, Hoàng Lôi lão sư, Hứa Thanh lão sư cùng với đạo diễn Quan Hổ. Bọn họ bốn người cũng đồng dạng dâng lên yêu tài chi tâm. Không thể nói bọn họ hiện thực, mà là tại tòa người đều là lao giang hồ, Lâm Viễn liền là một cái bảo tàng nam hải, hiện tại hơi chút trợ giúp một chút đối phương, nếu kết hảo thiện duyên, về sau nói không chừng nhân ra lên như diều gặp gió thời điểm còn có thể trợ giúp chính mình đâu. Liên lấy Quan Hổ tới nói, hiện tại hắn là phong quang, hắn tác phẩm đều thực hảo, vạn nhất kia ngày hắn liên tục chụp vài bộ phim đều phát ngay nha. Nếu phát ngay, đến lúc đó thỉnh chính mình đi quay phim người liền sẽ biến ít, thậm chí đều có thể không có người hẹn hắn chụp ảnh. Nếu như gặp phải này cái tình huống, đến lúc đó Lâm Viễn nổi giận, hỏa phát tím, hắn đứng ra đối với sản xuất phương nói, ta hạ một bộ diễn nhân vật chính liền là Lâm Viễn, ta đã thỉnh lại đây, ngươi đoán sản xuất phương sẽ đầu còn sẽ không đầu hàng? Đồng lý, đứng tại còn lại mấy người góc độ cũng đồng dạng. Nếu có một ngày chính mình danh khí không được, lại muốn tham diễn một bộ phim lúc, này cái thời điểm bình thường tình huống là sẽ bị cự tuyệt, nhưng này cái thời điểm nếu tới một câu, ta có thể đem Lâm Viễn thỉnh lại đây cùng ta đắp diễn, ngươi đoán đạo diễn sẽ như thế nào nghĩ? Nói một cách khác, hiện tại Lâm Viễn như quả có thể kéo đến Tinh Gia lại đây đóng phim, không chút nào khoa trương nói, cả nước kịch bản phim mặc hắn chọn lựa, nghĩ thiêu một bộ nào liền thiêu một bộ nào, cái gì? Đạo diễn cự tuyệt, kia liền đổi cái đạo diễn. Một câu nói, ngươi định đoạt, mà cái này là nhân mạch chỗ tốt. Ta xem a, chúng ta cũng chớ đứng ở chỗ này bên trong nói chuyện phiếm, này không đến giờ cơm sao? Vừa ăn vừa nói chuyện a. Trương Phong Nghị lão sư tại này cái thời điểm mở miệng lên tới. Mới mở miệng, đám người nhao nhao nên hợp, Lâm Viễn không có ngốc đến nói chính mình có sự tình, hắn không có nói bất luận một chữ nào, cùng mấy vị lão sư cộng đồng trước vãng trường học bên trong đưa phòng ăn. Theo cao ốc đi xuống đi, dọc theo đường bên trên đã có vô số học sinh tại này bên trong chờ đợi. So sánh hắn cùng Triệu Lệ Dĩnh mấy người đồng hành thời điểm, nay cái tràng diện chí ít khoa trương mười mấy lần. Nhân sơn nhân hải, đường hẻm reo hò, không biết đến còn tưởng rằng là tham gia cái gì để lễ. Theo này đó người bên cạnh đi qua thời điểm, Lâm Viễn cảm thấy lỗ tai đều nhanh muốn bị chấn điếc. Hảo tại có đi theo vệ sĩ, chặn đường này đó điên cuồng phấn ti. Đi tới học viện chuyên môn dùng để chiêu đãi bao xương sau, mấy vị đạo sư cũng là thực khách khí đem menu đưa cho Lâm Viễn, làm hắn muốn ăn cái gì điểm cái gì. Lâm Viễn vội vàng chối từ cấp Trương Phong Nghị lão sư, bị coi trọng không sai, nhưng quy củ muốn hiểu. Hiển nhiên hắn cử động lại một lần nữa được đến đại gia hỏa tán thành. Bọn họ là nghĩ bồi dưỡng Lâm Viễn, nhưng như quả Lâm Viễn tại nhân phẩm phương diện, quy củ phương diện nếu để cho người không hài lòng, đại gia cũng sẽ không đi bồi dưỡng. Vạn nhất xảy ra cái bạch nhãn lang, kia chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 142, chiếu lên, hot sẽ ở thứ nhất, Lâm Viễn lại phát hỏa. 2. Giới giải trí cũng không phải là không có này loại người, rất nhiều người rõ ràng là dựa vào một người hỏa, nhưng chờ dịu dắt chi người không được thời điểm, hắn không những không giúp đỡ, ngược lại còn sau lưng hãm hại. Bởi vậy, này cái vòng tròn người cũng hết sức cẩn thận, không hiểu rõ ngươi nhân phẩm phía trước, tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay ra tay trợ giúp. Trương Phong Nghị lao sư điểm một cái bàn đồ ăn, cũng không lâu lắm lại bưng tới một chút rượu ngon. Rất nhanh nâng ly cạn chén thời gian đến, Lâm Viễn làm vì hậu bối trên cơ bản liền là rượu không rời tay. Ít nói đánh trọn vẹn 4-5 vòng mới tính dừng lại, qua 3 lần rượu, đám người cũng đối Lâm Viễn càng ngày càng hài lòng. Rượu thuốc lá là nam nhân hữu nghị lên cao thứ 2 nhanh đồ vật, về phần thứ nhất nhanh hiểu được đều hiểu. Tại rượu thuốc lá chi hạ, mấy người quan hệ cũng dần dần kéo lên lên tới, đến đằng sau hoàng bột đều là một ngụm Lâm lão đệ, một ngụm Lâm lão đệ tê. Trương Phong Nghị lão sư cũng là làm Lâm Viễn xưng chính mình Trương đại ca là được, đừng kêu lão sư cũng đừng kêu thúc thúc. Hứa Thanh đồng dạng, làm hắn xưng chính mình một câu hứa tỷ liền đủ. Từ miệng đầu thượng xưng hô, liền không khó coi ra Lâm Viễn tại nhập môn khảo hạch bên trong tính là thắng ma. Một bữa cơm ăn đến 9 giờ mọi người mới tán tịch, Lâm Viễn tự mình đem này đó lão sư nhóm đưa lên xe sau mới một người rời đi học viện. Này đó lão sư nhóm chỗ ở đều là trường học an bài hảo cấp 5 sao xa hoa khách sạn, mà học viên nhóm chỗ ở là tại gần đây một nhà 5 sao cấp khách sạn. Trong lúc Hoàng Bột cũng chủ động mời qua hắn đi qua ở, nhưng Lâm Viễn không nghĩ cấp này đó mới vừa biết ca ca tỷ tỷ nhóm thêm phiền phức. Hắn biết, nếu như chính mình đi qua ở, nhiều ít sẽ vì này đó người mang đến một điểm mặt trái nghị luận. Những cái đó không có chiếm được học viên nhóm không chừng lén bên trong truyền ra cái gì lời nói tới. Chờ tiễn biệt đám người sau, Lâm Viễn đi hướng khách sạn lúc, Trương Thiên Ái tin tức phát lại đây. Ăn cơm xong, xem tin tức, Lâm Viễn có chút hiếu kỳ lên tới, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta liền tại phía sau ngươi a. Rất nhanh đối phương trở về một cái tin tức, Lâm Viễn xem đến sau lập tức quay đầu, chỉ thấy Trương Thiên Ái lộ ra một mặt tươi cười xem hắn. Ngươi này là? Lâm Viễn có chút hiếu kỳ, hắn không biết nói đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện tại này bên trong. Ta vừa vặn tại này bên trong đi dạo, vừa hay nhìn thấy ngươi. Trương Thiên Ái mặt không đỏ tim không đập tắt rối, trên thực tế nàng theo cơm nước xong sau vẫn tại dưới lầu chờ, thẳng đến xem đến Lâm Viễn một người thời điểm mới đi tới. Trương Thiên Ái là thuộc về thực có thủ đoạn nữ nhân, ngươi có thể hiểu thành, chỉ cần ngươi có thực lực nàng sẽ chủ động đi định bợ ngươi, chủ động được đến ngươi niềm vui. Trái lại như quả ngươi không có này cái thực lực lời nói, kia nàng cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Tại không chiếm được người mắt bên trong, nàng thực không thảo hỉ, nói trắng ra liền là định loạn. Nhưng là tại có thể được đến người mắt bên trong, nàng liền là đặc biệt thảo hỉ, rốt cuộc ai sẽ cự tuyệt một cái chủ động ôm ấp yêu thương mỹ nữ đâu? Xem ra Trương đại mỹ nữ dáng người đều dựa vào tản bộ rèn luyện ra được a. Lâm Viễn không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, đương hạ trêu ghẹo lên tới. Theo hắn trêu ghẹo, Trương Thiên Ái cũng không phản bác, cùng trêu chọc lên tới. Giao lưu thêm vài phút đồng hồ, hai người sóng vai đi đến trường học cửa ra vào. Ven đường bên trên không ít người quay đầu lại xem hai người, đặc biệt là nam tính, kia quay đầu tốc độ là một cái so một cái nhanh. Mà cái này không thể không nói Trương Thiên Ái dáng người cùng với hôm nay ăn mặc. Màu hồng phấn đai đeo thượng áo, hạ thân là hiện thân tại bao mươi váy, xem toàn thể xuống tới 10 phần quyến rũ lại gợi cảm. Đứng tại nàng bên cạnh thời điểm, tùy tiện mấy cái đại phúc độ động tác hạ, đều có thể ẩn ẩn ước ước xem đến sự nghiệp tuyến. Này loại trang điểm như quả đặt tại mạng bên trên, tuyệt đối sẽ bị Hải Vương nhóm nhận ra, này vừa thấy liền là mang theo tiến công tính phối hợp. Người muốn đi về nghỉ sao? Chờ đi ra trường học đại môn sau, Trương Thiên Ái chủ động hỏi. Như vậy muộn hẳn là cũng không có cái gì hoạt động đi. Lâm Viễn thật không có men say, chỉ là hắn cũng không biết nói đi đâu bên trong. Hôm nay ngươi chụp điện ảnh muốn chiếu lên, muốn không chúng ta đi xem một chút ngươi điện ảnh như thế nào dạng. Nhưng mà liền tại Lâm Viễn không biết nói đi đâu bên trong thời điểm, Trương Thiên Ái lại nói ra một câu làm Lâm Viễn ngộp lời nói. Ta điện ảnh. kia bộ a. Nhất thời chi gian hắn lại không biết chính mình kia bộ điện ảnh muốn chiếu lên. Xem ra ngươi là thật sự bận điên rồi, chính mình điện ảnh chiếu lên cũng không biết nói. Liên làm một bộ gọi tiền nhiệm công lược điện ảnh a. Trương Thiên Ái không nhanh không chậm trả lời. A, này bộ điện ảnh liền chiếu lên. Lâm Viễn không nghĩ đến, này bộ điện ảnh hôm nay thế nhưng chiếu lên. Ân ân, cho nên ngươi nguyện ý hay không nguyện ý theo giúp ta cùng đi xem a. Trương Thiên Ái rất ngoan ngoãn tiếp tục hỏi nói. Kia được thôi, xem nhất xem, ta cũng muốn biết này bộ điện ảnh biên tập xong sau thành tiến. Theo đối thoại trong Lâm Viễn đã biết đối phương là tỉ mỉ chuẩn bị, nếu như thế hắn cũng không tốt bắt nhân ra mặt mũi, gật đầu một cái đáp ứng. Dạp chiếu phim bên trong, Lâm Viễn cùng Trương Thiên Ái đều mang theo khẩu trang còn có mũ, mua hảo phiếu sau, hai người tìm một cái không ai địa phương bắt đầu chờ đợi. Ngồi tại chỗ Lâm Viễn lại cầm lấy điện thoại bắt đầu tra này bộ điện ảnh bài phim xuất. Tra xong lúc sau, hắn cảm thấy có chút thất vọng, này bộ điện ảnh bài phim xuất thế nhưng chỉ có 10%. Như thế bài phim chi hạ, chắc hẳn điện ảnh cuối cùng phòng bán vé cũng không sẽ tốt hơn chỗ nào. Ai, vì sao ta chụp vé xem phim phòng đều không như thế nào cao à, nghĩ hỏa một chút liền có như vậy khó sao? Lâm Viễn nhịn không trụ tại trong lòng phàn nàn, chụp một năm diễn, hắn thật hy vọng vận khí bạo dạ một lần, tới một lần cao phòng bán vé tác phẩm. Tại bất đắc dĩ bên trong, điện ảnh xét vé thời gian đến, ra ngoài ý định là, bài phim lượng mặc dù thiếu, nhưng rạp chiếu phim bên trong người lại thật nhiều. Không biết nói là Trương Thiên Ái cố ý vẫn là vô tình, hai người vị trí tại cuối cùng mấy hàng một cái góc bên trong, thường xuyên đi rạp chiếu phim người đều biết, nơi này là tình lữ vị trí, bình thường ngồi người ở chỗ này toàn bộ hành trình cũng không nhìn được ảnh. Không là đánh ba liền là Ngô đem thượng hạ mà tìm kiếm, đương nhiên đụng tới Ngưu Bức liền là 7 lần bắt mạnh lấy được. Điện ảnh sau đó không lâu liền phát sóng, nhất bắt đầu còn là liên quan tới Hàn Cánh diễn. Cũng không lâu lắm lập tức liền đến Lâm Viễn diễn, chỉ thấy Lâm Viễn ngồi tại xe bên trong cùng chính mình hảo huynh đệ lái xe. Đương vươn tay bắt đầu cảm nhận thiên nhiên phản hồi lúc, Trương Thiên Ái liền không nhịn được xem Lâm Viễn nhỏ giọng tích cô lên tới, ngươi không là định đứng đắn sao? Như thế nào tại này bộ diễn bên trong như vậy tao a? Đối mặt nàng lời nói, Lâm Viễn chứng trạc đàng hoàng trả lời, quay phim yêu cầu, quay phim yêu cầu. Cúc cúc cúc cúc. Trương Thiên Ái sau khi nghe xong vội vàng gật gật đầu. Này loại kịch bản yêu cầu cũng thực bình thường, chỉ là nàng cảm thấy Lâm Viễn có điểm giống bản sắc biểu diễn, không giống là biểu diễn tới. Mang hiếu kỳ tâm, nàng chậm rãi nhìn xuống. Rất nhanh, khắp nơi danh tràng diễn xuất hiện, tại kịch bên trong Lâm Viễn liền cùng đổi một người đồng dạng, quả thực liền là thả bay tự mình. Các loại tao lời nói thuận miệng mà ra, các loại động tác biểu tình chi hạ, liền phảng phất tại cái trán bên trên dán lên một cái, ta là cha nam nhãn hiệu. Trương Thiên Ái nhiều lần nhìn hướng Lâm Viễn, nàng không có nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong lại phảng phất lại hỏi, này xác định là ngươi sao? Phong cách chuyển hóa quá khoa trương đi. Cuối cùng Trương Thiên Ái không có hỏi ra này cái vấn đề. An an tính tính xem xong này bộ điện ảnh. Lâm Viễn cũng như ngồi bàn trông xem xong, hắn không nghĩ tới biên tập xong sau điện ảnh, thế nhưng làm chính mình như vậy tao, này hiển nhiên liền là một cái siêu cấp đại cha nam, siêu cấp biển lớn vương a. Đi thôi. Lúc này Lâm Viễn còn ra vẻ chấn định mở miệng, hắn vẫn như cũng là cắn là kịch bản yêu cầu lý do tới vì chính mình hình tượng làm giải thích, Trương Thiên Ái cũng không có chứng cứ chứng minh bên người nam nhân là một cái cha nam, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Liên tại hai người đứng dậy muốn đi thời điểm, đột nhiên điện ảnh xuất hiện một cái hình ảnh. Đừng nóng đợi đi, trứng màu ngoài lề đã đến. Này cái trứng màu ngoài lề xuất hiện sau, Lâm Viễn mới vừa cau mày hiếu kỳ nhìn sang nháy mắt bên trong, ánh mắt liền thay đổi. Bởi vì này cái ngoài lề không là liên quan tới điện ảnh bên trong ngoài lề, mà là chính mình cắt tinh lúc biểu hiện. Chỉ thấy chính mình đứng tại cắt tinh phòng bên trong, đạo diễn hỏi ra cái thứ nhất kiểm nghiệm cha nam vấn đề. Hỏi: "Ngươi là một cái hải vương, chân đạp mấy cái thuyền, lúc này ngươi này bên trong một người bạn gái nghĩ muốn để ngươi đem chụp ảnh chung phát đến vòng bằng hữu đi, ngươi muốn cự tuyệt nàng, xin hỏi ngươi sẽ như thế nào hoàn mỹ cự tuyệt nàng?" Tính giờ bắt đầu. Theo này cái vấn đề xuất hiện sau, vốn dĩ muốn rời đi người xem nhóm ngay lập tức liền dừng bước, sau đó một đám bắt đầu nghiêm túc xem chứng màu, bọn họ đều muốn biết Lâm Viễn sẽ như thế nào trả lời. Cũng tại vạn chúng chờ mong chi hạ, Lâm Viễn vô cùng nhẹ nhõm đáp: "Ngươi nhặt được 10 khối tiền ngươi sẽ cùng người khác nói sao?" Đáp án là sẽ, nhưng là như quả ngươi nhặt được 100 vạn ngươi còn sẽ cùng người khác nói sao? Giọng nói rơi xuống, chỉnh cái rạp chiếu phim người đều cười không sống được. Một ít nam sinh nhóm đương hạ nhịn không chủ khen: "Xinh đẹp." Sách giáo khoa thức trả lời: "Thêm tiền càng như bức a." "Ha ha ha, học được, học được." Nghe rạp chiếu phim bên trong người xem nhóm chân thực phản ứng, Lâm Viễn có chút không dám ngẩng đầu là người. Chính mình tân tân khổ khổ kiến tạo thành thật người hình tượng hủy, triệt để hủy. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc, chuẩn, goblin, mỹ nô tổ ủa, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 143, chiếu lên, hot sẽ ở thứ nhất, Lâm Viễn lại phát hỏa. 3. Hắn hiện tại rất muốn đánh điện thoại hỏi hỏi đạo diễn, đạo không là chất vấn nhân ra, mà là muốn hỏi một chút đối phương, vì sao không thể đánh cái mồ sải. Tại hắn xấu hổ bất đắc dĩ thời điểm. Cái thứ hai vấn đề thứ ba, đến mức cuối cùng vấn đề toàn bộ lần lượt xuất hiện. Theo cuối cùng một cái vấn đề chi hạ, Lâm Viễn vô cùng đạm định lại nhẹ nhõm trả lời xong sau. Toàn trường bộc phát ra từng đợt tiếng cười. Nhất làm là, đạo diễn tại này cái thời điểm đứng dậy hỏi nói, các vị khán giả, các ngươi cảm thấy hắn là cái cha nam sao? Chúng ta đem tại điện ảnh chiếu lên lúc sau, đồng bộ tại lấy bộ bên trên phát ra dò hỏi, đại gia có thể bỏ phiếu quyết định a. Nói xong, điện ảnh chính thức kết thúc. Đám người cũng mang tiếng cười một đám rời đi. Cùng với sở hữu người rời đi, Trương Thiên Ái xem ngồi tại ghế bên trên hiển nhiên có chút ma Lâm Viễn, không khỏi nghẹn ngào bật cười nói, "Ta nói ngươi là thật sẽ diễn à, Lâm Viễn ca? Có hay không có một loại khả năng, đây cũng là đạo diễn yêu cầu." Lâm Viễn đối mặt Trương Thiên Ái trả lời, nửa ngày nghẹn như vậy một câu nói. "Ha ha ha ha ha, ta không tin, ha ha ha ha." Trương Thiên Ái làm sao lại tin tưởng à, nàng lại không phải là không có cắt tinh qua, cái này hiển nhiên chính là chân thật cắt tinh hiện trường, căn bản làm không được giả. Đắc, ta cha nam thân phận không đạt được. Mắt thấy như thế, Lâm Viễn cũng không nghĩ duy trì cái gì cái gọi là thành thật người thân phận, dứt khoát nhún vai buông tay trả lời. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao? Nghe được Lâm Viễn chủ động thừa nhận chính mình là cha nam, Trương Thiên Ái phương thức nói chuyện cũng lớn mật rất nhiều, mang theo vũ mị ánh mắt xem liếc mắt một cái Lâm Viễn, sau đó mang theo dụ hoặc tại hắn bên thai nói ra này câu nói. Này câu nói vừa ra, Lâm Viễn hầu kết thượng hạ khẽ động, không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Đi thôi, thấy Lâm Viễn có phản ứng, Trương Thiên Ái cũng không có thật làm cái gì, ngược lại là thu liễm một chút, chủ động đưa ra rời đi nơi này. Hai người liền này dạng sóng vai rời đi. Hơn nửa giờ, Lâm Viễn cùng Trương Thiên Ái về tới khách sạn giữa. Khả năng cố kỵ này lầu trên lầu dưới đều là học viên vấn đề, Trương Thiên Ái không có bất luận cái gì quá mức thân mật động tác, nhu thuận lựa chọn về tới gian phòng, hai người cũng phất tay tạm biệt lên tới. Về phần Lâm Viễn, sau khi trở lại phòng hắn hướng một cái lạnh, mới vừa cầm khăn mặt lau khô tóc thời điểm, Trương Thiên Ái tin tức lại một lần nữa vang lên. Trương Thiên Ái, Lâm Viễn ca, mau nhìn nội bộ, ngươi phát hỏa. Xem đến này cái tin tức, Lâm Viễn vội vàng đánh mở laptop, đăng nhập ấy bộ sau, xem hot search ập thứ 8 tiêu đề lúc, giảng đạo để ý đến hắn đạo tâm có chút sụp đổ lên tới. Cha nam bản cặn bã, thêm tiền ca đúng là siêu cấp hải vương. Điểm vào chủ đề bên trong, có quan hệ tại tiền nhiệm công lược điện ảnh cuối cùng chứng màu ngoài lệ, mật mật ma ma xuất hiện tại này bên trong. Này bên trong nhất hỏa còn là quan phương tuyên bố hội bộ. Trước mắt điểm tán đã vượt qua 100 vạn, chuyển phát vượt qua 10 vé đút, bình luận cũng có hơn 20 vạn điều. Xem này điều ấy bộ mặt dưới bình luận, Lâm Viễn liền kém tới một câu mở mở tờ. Ha ha ha ha, này phản ứng tốc độ, quả thực liền là bản sắc biểu diễn a. Ta cho rằng là diễn, trên thực tế là bản tính bại lộ hệ liệt. Nhất bắt đầu ta xem này bộ điện ảnh thời điểm, ta còn nhịn không trụ khen một chút thêm tiền ca, tâm nghĩ đô thị kịch đều chụp như vậy thuận theo tự nhiên, không hổ là có diễn kỹ người, kết quả xem xong chứng màu sau ta mới phát hiện, thằng hề đúng là ta chính mình. Thêm tiền ca, có thể hay không ra một bản sách a, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều mua, ngươi thêm tiền đều hành. Vạn người huyết thư, cầu thêm tiền ca mở trực tiếp nói một chút tâm đắc đi. Ta như thế nào mới có thể làm đến cùng thêm tiền ca đồng dạng ưu tú? Một câu nói, thông qua tiền nhiệm công lược này bộ điện ảnh chứng màu, Lâm Viễn hình tượng lại một lần nữa thay đổi. Phía trước là thêm tiền ca, hiện tại là cha nam ca. Nam sinh nhóm một đám coi hắn là thần tượng đối đãi, hy vọng hắn có thể ra bản sách, hoặc giả nói ra chàng trực tiếp khóa. Nữ sinh nhóm thì một đám biểu thị sợ sợ, bị như vậy nam nhân yêu thích thượng, đối phương vượt quá giới hạn phỏng đoán chính mình còn muốn khóc cho rằng là chính mình sai. Chỗ tốt duy nhất liền là, không có người thượng cương thượng tuyến, cũng không có cái gì xoa bình, đại bộ phận đều là đem này cái xem như một cái thú vị sự tình đối đãi. Xem xong bình luận sau, Lâm Viễn ngay lập tức cấp Hà tỷ gọi một cú điện thoại. Điện thoại một trận, còn không có chờ hắn nói chuyện, Hà tỷ liền chủ động trêu chọc lên tới, như thế nào cha nam? Hà tỷ, người tha cho ta đi. Nghe đến đó, Lâm Viễn biết Hà tỷ hẳn là đã sớm biết chính mình lại phát hỏa sự tình. Nói đi, như thế nào? Hà tỷ cũng không nói đùa, nghiêm túc hỏi, công ty có phải hay không lại dùng tiền mua cho ta hot search up? Lâm Viễn vấn đề không là khác, liền là muốn biết này cái hot search up có phải hay không công ty an bài. Đương hắn hỏi xong, Hà tỷ thâm biểu đồng tình nói, công ty ngược lại là có này cái kế hoạch, chỉ bất quá thời gian quá nhanh, căn bản tới không kịp cho ngươi an bài hot search up, ngươi liền không hiểu ra sao thượng, sau tới công ty cũng bởi vì ngươi cái này sự tình mở một cái hội nghị qua điện thoại, dù sao ngươi đều thượng hot search up, xem chừng kế tiếp còn sẽ thượng càng cao thứ tự, lại dùng tiền mua hot search up liền là thuần lãng phí tiền, dứt khoát tiết kiệm một chút, liền không cấp ngươi mua nhiệt độ. Nghe được Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn cuối cùng hy vọng phá diệt lên tới. Hắn giờ này khắc này hy vọng dường nào này cái hot search up là công ty giúp chính mình thượng a, này dạng cũng có thể nói còn nghe được, chết no ngày mai sẽ phải rớt xuống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại này điều hot search up là bằng bản lãnh thượng, nói cách khác, kế tiếp hắn muốn gánh vác này cái cha nam thân phận một đoạn thời gian, đồng thời này hai ngày phỏng đoán toàn vong đều sẽ nghị luận cái này sự tình. Nghĩ tới đây, hắn có thể nào không khó chịu. Mà ở xa cái nào đó biệt thự chính tại nghỉ phép hàng canh, hắn chụp một chút bên cạnh tóc vàng mắt xanh nữ nhân một chút, xuyên bikini nữ nhân lập tức đứng dậy cấp hắn hạ nhiệt độ. Một bên hạ nhiệt độ một bên xem điện thoại bên trong ấy bù bên trên hot search up, sau đó thì thầm lên tới, này đạo diễn thật là hung ác, may mà ta không có cắt tinh, ta muốn thử kính lời nói, phỏng đoán ấy bù liền muốn tặng, bất quá này loại lưu lượng ta là không muốn ăn, đến lúc đó ảnh hưởng ta thành thật người hình tượng. Cùng một thời gian, tiền nhiệm công lược đạo diễn Điển Vũ Sinh xem này phiên nhiệt độ sau, cách ngàn dặm đối Lâm Viễn nói một câu xin lỗi. Huynh đệ a, ngươi đừng trách ta, ta cũng chỉ là hảo ngoạn, không nghĩ đến phát hỏa. Nói xin lỗi xong, bên cạnh trợ lý đột nhiên vội vội vàng vàng xông tới, sau đó đối với hắn nói một tin tức tốt. Điền ca, tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt ta? Điền Vũ Sinh thu hồi hạ một bộ diễn bản tử, hiếu kỳ hỏi một chút đối phương. Lâm Viễn không là thượng hot search ở sao? Quốc nội rạp chiếu phim nhìn chúng này cái điện ảnh, bài phim lượng trực tiếp cấp chúng ta thăng, hiện tại bài phim lượng đã đạt tới 27%, quan trọng nhất là, bởi vì hot search, dự định vẽ xem phim số lượng trực tiếp hành không chướng mấy lần, phòng đoán tại này 3 hot search hạ, điện ảnh cuối cùng phòng bán vé muốn so ngươi dự đoán cao gấp 2 trở lên. Trợ lý hưng phấn nói nói. Cái gì? Chướng 17% bài phim lượng. Phòng bán vé muốn so dự đoán cao gấp 2. Nghe được này cái tin tức, Điền Vũ Sinh ngồi không yên. Tại điện ảnh chiếu lên ngày thứ nhất, hắn đã dự đoán chính mình điện ảnh đại khái phòng bán vé hẳn là tại 1.5 ức chi gian. Như quả đến này cái phòng bán vé lời nói, này bộ điện ảnh cũng thuộc về bán chạy hệ liệt, bởi vì quay chụp này bộ điện ảnh chi phí rất thấp a. Nhưng hiện tại, phòng bán vé nếu là phiên một phen, đã tăng tới 2 ức lời nói, kia liền không là kiếm lớn, kia là kiếm ma. Hưng phấn chi hạ, Điền Vũ Sinh không khỏi hai tay nắm tay, đồng thời nghiêm túc thì thầm lên tới. Mẹ nó, thật muốn đã tăng tới 2 ức phòng bán vé, ta cao thấp muốn để sản xuất phương cấp Lâm Viễn phát một cái đại hồng bao đi qua. Tại đạo diễn hưng phấn chi hạ, Lâm Viễn yên lặng một thân một mình thừa nhận hết thảy. 11 giờ đêm, này điều hot sẽ ập vọt tới phía trước ba. Xem đến này cái thứ tự, hắn đã cười không nổi. 11 giờ rưỡi đêm, hot sẽ ập lại lần nữa chém xuống nhất danh, chen đến thứ hai. Hắn đã là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm này cái số liệu. Khoảng cách 12 giờ còn kém 5 phút đồng hồ thời điểm, có quan hệ tại Lâm Viễn là cha nam hot sẽ ập đang đỉnh đứng đầu bảng. Đương này cái số liệu xuất hiện sau, Hà tỷ ngay lập tức đánh điện thoại qua tới chúc mừng. Dựa vào tự nhiên lưu lượng vọt tới hot sẽ ập thứ nhất, nay tại giới giải trí bên trong là thuộc về thập phần hiếm thấy. Chỉ là tại nàng gieo hò lúc sau phát hiện Lâm Viễn ngựa khí thập phần bình tĩnh sau, nàng cười ngượng ngùng cúp điện thoại, sau đó độc tự tại nhà bên trong nhảy nhót lên tới, ý đồ dùng này loại phương thức tới chúc mừng. Mà Hàn Canh xem đến hot sẽ ập bên trên thứ nhất sau, hắn vẫn là không nhịn được chúc mừng một chút Lâm Viễn. Xem Hàn Canh chúc phúc, Lâm Viễn nở một nụ cười rồi biểu tình, ngay sau đó nói, có muốn hay không ta hiện tại tới một câu, đều là cùng Hàn Canh lão sư học. Hắn nói xong, Hàn Canh không dám lại đây chế cười, vội vàng phát một cái cầu xin tha thứ biểu tình bao, sau đó nói, Lâm ca, ta gọi ngươi một câu Lâm ca, ngài đừng kéo ta xuống nước ca. Ai? Thở dài một hơi, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền như vậy phiên. Mà làm Lâm Viễn càng thêm không nghĩ tới là, đợi đến lúc 12 giờ rưỡi, chính mình hot sẽ ập chẳng những không có giảm xuống, ngược lại lại thêm một điều liên quan tới chính mình hot sẽ ập. Này điều hot sẽ ập xếp hạng thứ 7, này tiêu đề là cha nam tổ sư gia. Xem này điều hot sẽ ập thượng bảng, Lâm Viễn tắt điện thoại di động, ngã đầu trực tiếp lựa chọn quên cái này sự tình. Một câu nói, thích thế nào nghĩ thế nào nghĩ. Ta liền là một cái thành thật người, ta không nghe ta không nghe. Chương 144, tới sổ trăm vạn, đóng vai Viên Hoa, 1. Lâm Viễn phát hỏa. Lại một lần nữa phát hỏa. Hôm sau trời vừa sáng lên tới thời điểm, hắn hot sẽ ập vẫn như cũ quải tại mặt bên trên, một thẳng đến buổi trưa, có người dùng tiền mua hot sẽ ập mới đem hắn thứ tự chậm lại. Đổi lại người khác phát hỏa, phỏng đoán này cái thời điểm đã là mở trạm chúc mừng. Nhưng Lâm Viễn chẳng những không có chúc mừng, ngược lại tỏ ra có chút bất đắc dĩ. Đặc biệt là ngày thứ 2 tham gia lớp huấn luyện thời điểm, hắn rõ ràng phát hiện xung quanh người nhìn mình ánh mắt biến vị. Nam một đám lộ ra một mặt vô sỉ tươi cười, thậm chí còn có người đi tới nhỏ giọng hô, "Lâm ca, ngài thu đồ sao?" Nữ sinh liền càng khoa trương, chỉ là xem đối phương liếc mắt một cái, đối phương liền nhỏ giọng cùng bằng hữu tích cô lên tới, "Ta có phải hay không bị để mắt tới?" Hảo gia hỏa, cha nam nhân thiết chỗ xấu tại này bên trong thể hiện vô cùng nhuyễn. Đương nhiên, này cũng có chỗ tốt, kia liền là tại buổi sáng chương trình học thượng xong sau, mấy cái nữ sinh chủ động thêm chính mình, thêm hoàn hảo hữu không đến bao lâu, đối phương liền tuân ra chính mình số phòng. Bất quá Lâm Viễn đều là bỏ mặc, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là lại đây học tập, không là lại đây tầm hoa vấn liễu. Thời gian trước mắt cực nhanh. 15 ngày bồi huấn thời gian cũng không lâu lắm liền đến ly biệt thời điểm. Giảng đạo lý, có quan hệ tại học tập phương diện Lâm Viễn là cái gì cũng không có học được, đạo không là hắn bành trướng, cũng không là hắn kỹ nghệ tinh xảo, mà là mỗi khi hắn chủ động tuân hỏi vấn đề thời điểm, đạo sư đều là lộ ra một mặt tươi cười, sau đó liền không lại trả lời hắn vấn đề. Không tại sao, cũng bởi vì đạo sư nhóm đều tự nhận không có cái gì có thể giáo đồ vật. Bất quá, chỗ tốt cũng có một năm lớn. Thông qua 15 ngày bồi huấn thời gian, Lâm Viễn cơ hồ là mỗi ngày đều bị hoàng bột chờ người kêu lên uống rượu, ăn cơm, nói chuyện phiếm. Thường xuyên qua lại đại gia quan hệ liền kéo lên không thiếu. Đặc biệt là hoàng bột này bên trong, hắn không hạ ba lần dò hỏi Lâm Viễn gần nhất có hay không có đương kỳ, muốn hay không muốn cùng hắn cùng một chỗ đi quay phim. Lâm Viễn biết đối phương là nghiêm túc, nhưng là chính mình này đoạn thời gian đã tiếp hai bộ diễn, muốn chụp lời nói, ít nhất phải chờ đến sang năm đầu năm. Nghe được đầu năm thời gian, hoàng bột gật gật đầu, đồng thời đương hắn mặt cấp trợ lý đánh điện thoại, hỏi chính mình sang năm đầu năm có cái gì diễn muốn chụp. Sau đó hai người ăn nhịp với nhau, chờ Lâm Viễn chụp xong này hai bộ diễn thời điểm, liền cùng hắn đánh điện thoại, đến lúc đó chỉ cần hắn có cái tổ, như vậy ngay lập tức liền gọi Lâm Viễn đi qua. Đối với cái này Lâm Viễn lập tức đồng ý, nói đùa, Kim Mã thưởng ảnh đế mang ngươi quay phim, ngươi còn nghĩ như vậy nhiều. Ước định hảo sau, tại cuối cùng một tiết khóa kết thúc lúc, Lâm Viễn liền cùng Trương Thiên Ái cùng nhau về tới Thượng Hải. Lại lần nữa trong lúc, hai người quan hệ cũng lên cao không thiếu, này một phương diện chủ yếu thể hiện tại hai người đối thoại phương thức giữa. Lúc trước hai người đối thoại đều là chứng trạc đàng hoàng. Nhưng theo Lâm Viễn cha nam thân phận bị lộ ra sau, Trương Thiên Ái nói chuyện cũng lớn mật không thiếu. Thậm chí hơi một tí còn mở cái xe, kém chút tiệm Lâm Viễn eo. Mãi cho đến công ty sau, hai người mới tính phân biệt. Công ty bên trong, Lâm Viễn cùng Trương Thiên Ái phân biệt sau, hắn đi thẳng vào Hà Tỷ văn phòng. Đẩy ra cửa, Hà Tỷ vùi đầu gian khổ làm ra không biết nói tại làm cái gì. Nghe tiếng mở cửa, nàng mới vừa không vui ngẩng đầu muốn nhìn một chút là ai không lễ phép như vậy, nhưng đương xem đến Lâm Viễn thời điểm, sắc mặt nháy mắt bên trong biến thành vui sướng bộ dáng. "Ai nha, chúng ta Hỷ Thiên bảo bối trở về a." "Hà Tỷ, ta tại sao lại thành Hỷ Thiên bảo bối?" Lâm Viễn nghe được đối phương, lập tức liền cảm thấy có điểm gì là lạ. "Rất vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi hiện tại liền là chúng ta Hỷ Thiên bảo bối, hiện tại thượng đến chủ tịch, hạ tới bình thường nhân viên không có không nhận ra cái nào ngươi, thậm chí liền quang tuyến truyền thông phó tổng đều tại hội nghị bên trong đề cập qua ngươi tên." Hà Tỷ không có che giấu, thẳng lời nói thẳng nói. "A, cái gì quỷ?" Lâm Viễn vẫn như cũ có chút không hiểu. "Ngươi chính mình nhìn xem ngươi vậy bộ phấn ti hiện tại là nhiều ít." Hà Tỷ này một lần không có giải thích, mà là làm hắn chính mình đi xem. Lấy điện thoại di động ra túi đầu xuống điểm mở chính mình lấy bộ tài khoản, này không nhìn không biết nói, vừa thấy giật mình. Giờ phút này hắn phấn ti đã đạt tới 837 vạn, khoảng cách 1000 vạn liền kém cuối cùng hơn 160 vạn. Xem kinh người phấn ti lượng, Lâm Viễn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Hà Tỷ. "Liên tại ngươi bồi huấn này 15 ngày bên trong, tiền nhiệm công lược hot sẽ ập vì ngươi mang đến gần hơn 300 vạn phấn ti. Này không là trọng điểm, trọng điểm là công ty không có tốn một phân tiền đi vận doanh, toàn bộ đều là ngươi tự nhiên phấn ti sổ. cho nên ngươi thành công trở thành chúng ta Hỷ Thiên bảo bối. Hà Tỷ êm tai nói, Lâm Viễn lại sau khi nghe xong cũng không khỏi cười khổ, giờ phút này hắn thật có chút dở khóc dở cười. Nói không vui vẻ đi, có điểm giả, lập tức liền muốn đột phá 1000 vạn phân ti. Chỉ cần đột phá 1000 vạn phân ti, dựa theo giới giải trí nhiệt độ xếp hạng tới nói, chính mình liền tính là một tuyến nghệ nhân. Nói ra tâm đi, lại có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Rốt cuộc trước mắt chướng 300 vạn phân ti không là bởi vì chính mình diễn kỹ, cũng không là bởi vì chính mình nhan giá trị đi vào, mà là bởi vì chính mình cha nam nhân thiết đi vào, đồng thời đánh mở ấy bộ hậu trường phân ti bức họa nhìn một chút, 71% là nam sinh, 29% là nữ sinh. Đối với giới giải trí này cái ngành nghề tới nói, nam phấn không đáng tiền. Này câu nói cũng không là nói xấu nam tính phấn ti, mà là nam tính tại phấn ti tiêu phí này khối không bằng nữ sinh 1/10. Nói đơn giản, một cái nữ phấn nàng sẽ không để ý nhà mình yêu đậu diễn kỹ, cũng sẽ không để ý chính mình yêu đậu có phải hay không tại cắt giao hẹn, kaka chân dung ra tới, cần thiết mua. Kaka album ra tới, cần thiết mua. Kaka điện ảnh chiếu lên, cần thiết xem. Một câu nói, chỉ cần là kaka, như vậy cái gì đều có thể. Mà nam sinh đâu? Kia từng cái liền là lý trí phấn ti. Mặc kệ ngươi hay không hấp dẫn ta, ngươi nếu là chụp nát bét phiến, bọn họ ngay lập tức tới gầy bồ mắng. Lãng phí vé xem phim, thiệt thòi ta còn như thế yêu thích ngươi. Thấy không, này là ngươi hạ một bộ phim vé xem phim, xoẹt, xé. Một câu nói, không có hảo tác phẩm, ngươi liền chuẩn bị hảo rời ra ta chú ý danh sách đi. Còn như album, mang hàng. Ngươi có thời gian không đi nghiêm túc chụp cái hảo tác phẩm, ngươi làm này đó quỷ thành tựu làm cái gì? Như thế chi hạ, tại giới giải trí có như vậy một câu trả lời hợp lý, 100 vạn chân thực sinh động nữ phấn so 1000 vạn chân thực sinh động nam phấn còn muốn có giá trị. Xem chính mình phấn ti tình huống, Lâm Viễn thở dài một hơi nói, "Ai, ta đắc nghĩ biện pháp sửa đổi hình tượng. Ta cảm thấy trừ phi ngươi đánh ra cái gì kinh điển nhân vật, bằng không mà nói này cái cha nam hình tượng, tạm thời đừng nghĩ vứt bỏ." Hà Tỷ ở một bên bổ đao lên tới. "Lâm Viễn, Hà Tỷ, bất quá ta cảm thấy khai tâm ma hoa hạ lạc phiền não có lẽ khả năng giúp đỡ ngươi thay đổi hiện trạng." "Nói thế nào?" Nghe đến đó, Lâm Viễn liền vội vàng hỏi. "Hạ lạc phiền não giữa, cơ hồ mỗi một cái nhân vật đều thập phần có đặc sắc, đương nhiên nhân vật chính ngươi cũng đừng nghĩ, đã định là khai tâm ma hoa bọn họ công ty đại trụ tử trầm đẳng, hắn đóng vai hạ lạc. Bất quá này bên trong có này mấy cái nhân vật ngươi có thể tham khảo một chút, một cái là nương pháo ngộng đặc tiểu, một cái là đại xoa xuân, một cái là khu trưởng chi tử viên hoa, một cái là chó săn trưng dương, này mấy cái nhân vật đều có rất mãnh liệt cá nhân sắc thái, tùy tiện một cái đều là các loại ngạnh." Hà Tỷ nói xong, Lâm Viễn cũng không hề rời đi ý tứ, ngồi tại ghế sofa thượng làm cho đối phương hỗ trợ đem kịch bản lấy tới nhìn một chút. Tiếp nhận kịch bản, Lâm Viễn bắt đầu nghiêm túc xem kịch bản bên trong nhân vật giới thiệu. Trọn vẹn xem hơn một giờ. Lâm Viễn trong lòng có nhất định ý tưởng. Đầu tiên đâu, ngộng đặc tiểu hắn không chủ, không là hắn không bỏ xuống được thể diện, mà là này cái nhân vật yêu cầu này loại nương nương hang, hắn không biết ta, đến lúc đó chụp thời điểm khẳng định hiệu quả rất kém cỏi. Tiếp theo, đại xòa xuân này cái nhân vật cũng không phù hợp hắn, nguyên nhân tại kịch tổ yêu cầu là này loại vừa thấy liền có chút ngốc bên trong ngu đần, nói trắng ra hướng kia một chạm, ôi chao, tựa như cái ngốc tử, này chủng loại tại bản sắc biểu diễn, Lâm Viễn cũng không thích hợp. Ngay sau đó cho săn chương dương, này cái nhân vật yêu cầu liền là định nọ, thấy lợi quên nghĩa, không là tiểu nhân mà là này loại hồ bằng cầu hữu, Lâm Viễn tại này phương diện tự nhận là diễn không ra. Diệt trừ này ba cái nhân vật lấy bên ngoài, Lâm Viễn lựa chọn chỉ có khu trưởng chi tử viên hoa. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như elf, orc, chuẩn, goblin, mỹ nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 145, tới sổ trăm vạn, đóng vai viên hoa, 2. Tử tế nhìn một chút có quan hệ tại viên hoa kịch bản cùng một ít cố định lời kịch, hắn cảm thấy này cái hình tượng chính mình phi thường thích hợp. Tại hạ lạc phiền não giữa, Viên Hoa cùng Thu Nhã liền như là một đôi thanh mai trúc mã, theo hạ lạc xuyên qua, chậm rãi nữ thần bị đối phương cướp đi, mà hắn liền trở thành một cái khổ bức người. Kịch bên trong diễn không tính rất nhiều, nhưng hảo tại này cái nhân vật cá nhân sắc thái tương đối mãnh liệt. Nắm chắc Lâm Viễn buông xuống kịch bản, sau đó nhìn Hà Tỷ nói, ngươi cảm thấy Viên Hoa như thế nào dạng? Viên Hoa? Viên Hoa cũng không tệ. Hà Tỷ đánh giá không tính quá cao, nàng làm vì xem qua sân khấu kịch người, biết này cái nhân vật tại sân khấu kịch giữa cũng không tính xuất sắc, nhiều nhất liền là một cái tương phản khôi hài người đi. So với Trương Dương cùng Đại Xòa Xuân tới nói, không có cái gì làm người xem ký ức khắc sâu điểm. Liên này cái đi, mặt khác mấy cái ta cũng diễn không tốt. Lâm Viễn không có xem qua sân khấu kịch, bởi vậy hắn cũng không nghĩ như vậy nhiều, dù sao điện ảnh thành phiến cũng không là cùng sân khấu kịch giống nhau như lúc, nửa đường rất nhiều lời kịch, rất nhiều trang diện đều là Lâm Tràng phát huy, thậm chí rất nhiều ngạnh cũng sẽ thay thế đi, nói không chừng đến lúc đó vô vô, lại xuất hiện mấy cái danh trang diện đâu. Lui nhất vạn bước nói, liền tính biên kịch không có cho ra danh trang diện, hắn chính mình cũng sẽ nghĩ a. Đề nghị nếu quả thật hảo, hắn cũng không tin đạo diễn không muốn. Định ra này cái nhân vật sau, Lâm Viễn cùng Hà Tỷ đơn giản hàn huyên một hồi, sau đó liền về nhà. Vừa tới nhà, hắn thẻ ngân hàng liền chuyển đến một trận nhắc nhở. Đinh Đông, ngài ngân hàng số đôi 2274 thẻ ngân hàng tới sổ, 14280000 nguyên. Xem 142 vạn tới sổ, Lâm Viễn sững sờ một chút. Đương hạ hắn không khỏi rịn soạt xuống tới, sau đó phát cho Hà Tỷ, hắn muốn biết này cái sổ sách là như thế nào tính. Trước mắt hắn cũng không biết nói chính mình là lấy thêm còn là ít cầm. Rịn soạt gửi tới sau, Hà Tỷ không bao lâu liền trở về một cái phép tính. Lư Đắc Thủy hết thẻ tới sổ là 15 vạn nguyên. Một người võ lâm hết thẻ tới sổ là 180 vạn nguyên. Theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua, hết thẻ tới sổ là 300 vạn nguyên. Lư Đắc Thủy cùng một người võ lâm, quay chụp kỳ cái công ty phân thành là 37, nói cách khác 195 vạn bên trong, Lâm Viện thuế phía trước thu nhập hẳn là 58.5 vạn nguyên. Nhưng là dựa theo quốc gia đối nghệ nhân thu thuế tiêu chuẩn, khởi thu thuế là 20%, nói cách khác còn muốn giảm đi 11.7 vạn nguyên, cuối cùng tới tay là 46.8 vạn nguyên, đương nhiên này cái thu thuế không là cuối cùng thu thuế, cuối cùng thu thuế là xem năm tổng hợp thu nhập, vượt qua liền muốn bổ nộp thuế, không có vượt qua liền là dựa theo 20%. Lư Đắc Thủy cùng một người võ lâm hết thệ cấp Lâm Viễn mang đến 46.8 vạn nguyên, theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua là thuế phía trước 120 vạn, khấu nạp thuế sau là 96 vạn, thêm lên tới ngay tại lúc này 142.8 vạn nguyên. Xem xong Hà tỷ giải thích sau, Lâm Viễn gật gật đầu không có suy nghĩ nhiều. Cầm này bút tiền, Lâm Viễn lập tức liền cấp chính mình cha mẹ chuyển 50 vạn đi qua, còn lại tiền thì là chuẩn bị lưu tại trên người tùy thời làm chút chuyện gì. Mà chờ hắn chuyển xong tiền sau, chính tại nhà máy bên trong dạy người vận ốc vít Lâm phụ, đột nhiên cảm giác tới điện thoại di động rung lên. Nhận lấy điện thoại, là chính mình lao bà đánh tới. Nhíu lại lông mày cho là có cái gì sự tình, Lâm phụ không khỏi tiếp nghe. Như thế nào? Có cái gì sự tình? Lâm phụ hỏi nói. Hai hắn ba, ngươi biết Tiểu Viễn cấp chúng ta chuyển bao nhiêu tiền trở về sao? Nghe đến đó, Lâm phụ trong lòng lập tức vui mừng, cố ý đánh mở miễn đề, nghĩ muốn làm chính mình nhà máy hữu hảo hảo nghe một chút, chính mình nhi tử hiếu kính chính mình sự tình. Chuyển tiền? Này hai tử tại sao lại cấp chúng ta chuyển tiền a? Không biết nói hai ta sinh hoạt còn có thể sao? Có điểm tiền làm hắn lưu tại chính mình trên người, nhà bên trong đủ ăn đủ hoa. Này lời nói vừa ra, nhà máy bên trong rất nhiều người cũng nhịn không được dừng lại công tác, một đám nghe hai người đối thoại. Ngươi mau trở lại đi. Nhưng mà hắn hồi xong sau, thê tử lại hết sức khẩn trương nói. Trở về làm cái gì a? Chuyển bao nhiêu tiền a? Hoàng hoàng trương trương. Này một chút, Lâm phụ có chút kỳ quái. 50 vạn. Ngươi nói nhiều ít. Nhanh lên trở về. Lâm mẫu cũng không dài dòng, đương hạ liền đem chân thực chữ số nói ra. Nghe này cái chữ số, Lâm phụ sững sờ tại chỗ, nửa ngày mới trả lời. Cái gì? Cái gì? Không đợi mọi người tử tế nghe, Lâm phụ vắt chân lên cổ liền hướng bên ngoài chạy, công tác cũng mặc kệ. Cũng không là hắn có tiền liền phiêu, mà là hắn không nghĩ đến Lâm Viễn sẽ chuyển như vậy nhiều tiền lại đây, tại này cái tình huống hạ, hắn lại mở miễn đề, nếu như bị nhà máy bên trong người nghe được, trời biết nói sẽ phát sinh cái gì. Rốt cuộc tài không lộ ra ngoài là từ xưa đến nay đạo lý, đạo không là chỉ an phương diện vấn đề, mà là hắn sợ người khác tìm hắn mượn tiền. Lại nói Lâm Viễn này một bên, hài lòng xem chính mình thu nhập sau, nằm tại nhà bên trong hắn không khỏi bắt đầu thì thầm lên tới. Đắc tích lũy điểm tiền tại Thượng Hải mua phòng. Thượng Hải làm vì quốc nội thành thị phồn hoa nhất chi nhất, trên cơ bản đại bộ phận giải trí công ty đều ở nơi này làm việc. Hắn làm vì diễn viên, tại Thượng Hải mua phòng ốc cũng là không gì đáng trách sự tình. Chỉ là hiện tại tiền tiết kiệm nhìn như thật nhiều, trên thực tế lại ít đến thương cảm. Dùng mắt phía trước Thượng Hải giá phòng, hắn trước mắt nhiều nhất là tại vùng ngoại thành làm một bộ tiền đặt cọc, nghĩ muốn tiền đặt cọc mua một bộ phòng là không thể nào. Đặc biệt là Lâm Viễn cũng không muốn ở tại vùng ngoại thành, hắn nghĩ ở tại thành thị tâm gần đây, này dạng nhất tới thuận tiện chính mình công tác. Nhưng thành thị tâm phòng ở giá cả liền khủng bố không thể khủng bố đến đâu. Quân giá tại 4-5 vạn, hơi tốt một chút khu vực, tự mang học khu phòng này loại, kia liền là 7-8 vạn đi lên. Nếu như muốn mua cao cấp tiểu khu hoặc giả liên hợp biệt thự lời nói, không có một tuyệt đối đừng nghĩ. Nói thật, Lâm Viễn là nghèo khó gia đình bên trong tiểu hải, hắn đối phòng ở không có cái gì quá lớn yêu cầu. Bất quá, thân tại giang hồ thân bất do kỷ, hiện tại hắn ở chỗ nào đều có thể nói tùy tiện, nhưng chờ hắn về sau danh khí đại thời điểm, liền không thể không cân nhắc biệt thự à, hoặc giả đỉnh cấp tiểu khu. Vì cái gì? Bởi vì an toàn, bởi vì tư ẩn, bởi vì mặt bài. An toàn vấn đề liền không cần nhiều lời, càng có tiền người càng cẩn thận, sợ gặp được bỏ mạng chi đồ. Tư ẩn này khối thì là bởi vì nghệ nhân vấn đề thân phận, như quả tùy tiện trụ một cái bình thường tiểu khu, cậu tử lập tức có thể thuê tại lầu đối diện, sau đó mỗi ngày cầm máy quay phim cấp ngươi tới cái toàn phương diện không góc chết trực tiếp, này dạng nhất tới, ngươi cũng đừng nghĩ có một điểm tư ẩn, thậm chí tùy tiện một nữ tính bằng hưu tới nhà bên trong làm khách một chút, liền sẽ trở thành các loại đường viền tin tức. Đây cũng là vì cái gì mình tinh đều yêu thích mua hào trạch nguyên nhân, trừ nghĩ muốn càng tốt sinh hoạt chất lượng lấy bên ngoài, càng nhiều liền là phòng ngừa chụp lén. Mà mặt bài này thối, Lâm Viễn cũng không ngại, liền sợ công ty để ý. Rốt cuộc ngươi nếu chỗ ở không tốt, rất nhiều truyền thông vì lưu lượng liền sẽ các loại hát suy, nói cái gì không được à, lạnh à, hiện tại cũng trụ này loại cũ nát phòng ở, truyền thông nhưng sẽ không cùng ngươi điều tra trận tướng, hắn sẽ chỉ bác người nhãn cầu, chỉ cần có thể hấp dẫn người khác, cái gì giao hắn đều có thể cấp ngươi tạo ra tới. Tổng hợp cân nhắc, mua một bộ hảo phòng ở là Lâm Viễn kế tiếp kiếm tiền mục tiêu. Chỉ cần tiền tới sổ, liền lập tức đi mua, không lãng phí thời gian. Có này cái mục tiêu, hắn công tác cũng trở nên phá lệ nghiêm túc, ngồi tại nhà bên trong nhìn không chuyển mắt xem Hạ Lạc phiền não kịch bản. Một cái tuần lễ sau, tại nhà bên trong an tâm xem xong bản tử Lâm Viễn cũng tiếp vào khai tâm ma hoa thông báo. Sáng sớm dậy hắn liền chạy tới đại liền Lữ Thuận. Hạ Lạc phiền não kịch tổ là tại Thái Dương câu cảnh khu quay chụp. Này phiến khu vực phong cảnh thực hảo, cộng thêm thượng kiến trúc đều tương đối cổ xưa, khắp nơi có thể thấy được đều là 80-90 niên đại kiến trúc, vừa vặn phù hợp kịch tổ yêu cầu hình ảnh. Buổi chiều 3 giờ, Lâm Viễn đến Lữ Thuận, đi tới kịch tổ sở tại khách sạn. Đã có chút danh tiếng Lâm Viễn cũng không cần Hà tỷ bồi cùng, gọi điện thoại đi qua sau, chuyên môn có công tác nhân viên lại đây tự mình nên đón. Đứng tại khách sạn mặt dưới đại khái 5 phút đồng hồ, phụ trách này bộ điện ảnh phó đạo diễn liền vội vàng đi lên phía trước đưa tay ra nói, Lâm lão sư ngài hảo, ta là Hạ Lạc kịch tổ phó đạo diễn, ngài gọi ta Lý Đạt là được. Lý Đạo ngài hảo. Lâm Viễn không có ngốc đến mức thật để người ta Lý Đạt, mà là khách khí gọi nhân ra Lý Đạo. Chương 146, tới sổ trăm vạn, đóng vai Viên Hoa, bà. Đi đi đi, ta mang ngài đi nhìn một chút đạo diễn bọn họ nghe được ngươi một tới, kia từng cái đều hết sức kích động à. Lý Đạt rất hài lòng Lâm Viễn xưng hô, bởi vậy hắn thái độ càng thêm nhiệt tình lên tới. Tại dẫn dắt hạ, Lâm Viễn đi tới một căn phòng hội nghị giữa, chỉ bất quá này một lần hắn không là đi vào phỏng vấn, đẩy ra cửa kịch tổ một ít người đều ngồi ở chỗ này, tựa hồ tại chờ hắn tới bình thường. Xem đến này một màn, Lâm Viễn không khỏi không cảm khái một câu, nổi danh thật tốt. Đổi lại lúc trước, còn nghĩ phó đạo diễn tự mình nên đón, còn nghĩ đạo diễn chờ ngươi. Người đi mà nằm mơ à? Lâm lão sư tới. Nha, Lâm lão sư tới a. Theo sau khi cửa mở, Lâm Viễn mới vừa dậm chân đi vào, Hạ Lạc Phiền Não hai vị biên kịch kiêm đạo diễn đều đứng lên chủ động lại đây nắm tay. Diêm đạo ngài hảo, Bành đạo ngài hảo. Lâm Viễn cũng không dám bại gia tử, nhân ra nhiệt tình hắn cũng cùng nhiệt tình lên tới. Mấy vị đạo diễn như vậy nhiệt tình chủ yếu nguyên nhân còn là bởi vì này đoạn thời gian Lâm Viễn quá phát hỏa. Đầu tiên là Tú Xuân Đao một câu đắc thêm tiền, hỏa lần chỉnh cái mạng lưới. Ngày sau đó đâu? Tại tiên nhiệm công lược giữa, cha nam hình tượng triệt để bị toàn vong thâm tình người cúng bái vì cha nam tổ sư gia. Nhân ra chân chính vào vòng thời gian cũng bất quá hơn một năm nhất điểm điểm, liền trực tiếp tạo ra được hai cái danh tràng diện ra tới, đối này loại người không nhiệt tình kia đối với người nào nhiệt tình a. Cũng tại hai bên khách khí lúc sau, một cái hơi mập nam nhân cũng cùng lại gần nắm tay lên tới. Xem đến đối phương thứ nháy mắt bên trong, dù là chưa từng gặp qua Trầm Đẳng Lâm Viễn cũng ngay lập tức nhận ra đối phương. Không tại sao, cũng bởi vì đối phương giải một trương thiên nhiên hài kịch mặt, hắn phảng phất là đem cởi điểm sinh trưởng tại mặt bên trên đồng dạng, làm Lâm Viễn vừa thấy liền không nhịn được cảm thấy thập phần có cảm giác vui mừng. Ngài là Trầm Đẳng lão sư đi, kính đã lâu kính đã lâu. Liên hướng này cái tướng mạo, Lâm Viễn cảm thấy này bộ điện ảnh tuyệt đối sẽ không kém tới chỗ nào đi, mà đối phương cũng nhất định có thể thông qua này bộ điện ảnh đại hỏa, cho nên hắn không nói hai lời liền nhiệt tình lên tới. Tại ngài trước mặt không dám nhận lão sư hai cái chữ. Trầm Đằng một chút cũng không cao điều, liền vội vàng cười trả lời. Lúc này Trầm Đằng danh khí không tính từ cao, chỉ ít so sánh Lâm Viễn tới nói, hai người còn là có chênh lệch nhất định. Hắn là 03 năm lấy sân khấu kịch diễn viên xuất đạo, đằng sau yên lặng 10 năm, tại 2012 năm thời điểm lần đầu leo lên Xuân Vãn, lấy hách kiến hình tượng nổi danh, nhưng kế tiếp liền có chút vô lực lên tới. Trên cơ bản vẫn là không có nhảy ra tiểu phẩm diễn viên thân phận. Chư Trầm Đằng lấy bên ngoài, này bên trong còn ngồi hai cái hắn không biết diễn viên. Một cái là nữ diễn viên, gọi Mã Lệ, Vương Chí. Ba cái nam diễn viên, phân biệt gọi A Lận, Tống Dê, Thường Nguyên. Năm cái diễn viên giữa, Vương Chí làm Lâm Viễn không khỏi nhiều xem liếc mắt một cái, vóc người nóng bỏng, tướng mạo ngọt ngào, tại mỹ nhân khắp nơi thế giới giải trí giữa, rất có một loại hấp dẫn lực. Hai bên lên tiếng chào, hỏi han ân cần một lần sau, đại gia hỏa đều ngồi tại hội nghị bên trong. Diễn viên còn có Bành Đạo cũng không có chậm trễ thời gian, đương hạ liền mở miệng trò chuyện khởi chính sự. Lâm lão sư, ngươi xem xong kịch bản sau, đối nhân vật phương diện có hay không có cái gì đặc biệt yêu cầu? Nghe Bành Đạo lời nói, Lâm Viễn cũng nói ra chính mình ý tưởng. Bành Đạo, ta cá nhân là nghĩ tham diễn viên hoa này cái nhân vật, không biết nói này cái nhân vật hiện tại là định người vẫn là không có định người. Theo Lâm Viễn lời nói xong, A Lần, Thường Nguyên, Tống Dê, ba cái người lập tức thở dài một hơi. Bành Đạo cũng là trước mắt vui mừng, liền vội vàng cười trả lời, này cái nhân vật tạm thời không có người, tại ngươi không có tới phía trước, này cái nhân vật cũng là chúng ta muốn để ngươi tham diễn. Vậy thì tốt ta. Lâm Viễn đối này cái an bài cũng cảm thấy đặc biệt hài lòng, nếu như nói bởi vì chính mình gia nhập, từ đó làm cho thay thế người khác, kia chẳng phải là vô duyên vô cớ đắc tội một người. Mà giống như bây giờ, bản thân chính là cho chính mình định nhân vật, đã như thế liền không tồn tại đắc tội với người tình huống. Kia chúng ta liền này dạng đánh nhịp quyết định, ngài biểu diễn viên hoa một góc, về phần cắt xê đợi chút nữa có người cùng ngài quản lý người liên hệ. Bành Đạo không có dài dòng, đương hạ mặt mang vui mừng đánh nhịp quyết định. Quyết định xong nhân vật, liền tối thiểu nhất cắt tinh đều không có làm Lâm Viễn cắt tinh, hai cái đạo diễn liền lôi kéo Lâm Viễn cùng nhau chuẩn bị đi ăn cơm, nói cái gì này cơm nhất định phải ăn, này là cho hắn tiếp phong yến. Liên này dạng, một đoàn người rời đi hội nghị gian, không bao lâu liền chuyển tới bao xương bên trong. Bởi vì Lâm Viễn là này bên trong tại tràng danh khí lớn nhất một người, bởi vậy hắn chân chân thật thật cảm nhận được một lần cái gì gọi chúng tinh cùng nguyện. Trên cơ bản chén rượu của hắn là không bỏ xuống được tới. Đạo diễn kính xong sau, liền là Trầm Đằng, sau đó Mã Lệ, Vương Chí, A Lần vân vân vân vân. Đối mặt này cái tình huống, hắn không khỏi may mắn chính mình tại tiền nhiệm công lược nhặt được tiểu lượng trị, nếu là không nhặt được này cái tiểu lượng trị lời nói, chính mình tuyệt đối phải uống say vô số lần. Nhất đốn tiệc rượu, đại gia hỏa quan hệ cũng tăng tiến không thiếu. Bữa tiệc bên trong, Bành Đạo cùng Diêm Đạo hai người nói một câu nói làm hắn bình thường trở lại không thiếu. Hai người biểu thị, Hạ Lạc Phiền Não này bộ kịch là theo sân khấu kịch bản đến điện ảnh thượng, chủ tuyến chuyện xưa không sẽ thay đổi, đại thể quá trình cũng không sẽ thay đổi, nhưng là tại nhân vật đắp nặn mặt bên trên, cùng với lời kịch phương diện, liền cần mọi người cùng nhau không có việc gì ngẫm lại. Này một điểm chính giữa Lâm Viễn ý muốn. Liên tính hai vị đạo diễn không đề cập tới lời nói, hắn cũng sẽ tại quay chụp quá trình bên trong vì chính mình thêm một điểm diễn, hoặc giả thêm một điểm lời kịch. Nguyên nhân rất đơn giản, viên hoa này cái nhân vật cũng không có quá lớn đặc sắc, có ngạnh, nhưng là không nhiều, so sánh mặt khác nhân vật tới nói, rất dễ dàng bị người khác gáp một đầu. Cho nên, hắn cần thiết muốn cấp chính mình tạo ngạnh, cần thiết muốn cấp chính mình thêm một diễn, đương nhiên, hắn cũng không lo lắng đạo diễn sẽ nói cái gì. Nói thật, chính mình danh khí tại nơi này là lớn nhất, hắn lựa chọn diễn viên hoa này cái nhân vật, đã là rất cho thực nghệ tình. Bình thường tình huống hạ, danh khí đại diễn viên cơ bản không có khả năng cấp không bằng chính mình người đương nhân vật phụ. Này dạng cấp người cảm giác tựa như không bằng người khác, bình thường diễn viên ai nguyện ý tiếp nhận này cái a? Liên lấy Mã Ti thuần tới nói, muốn không là Tô Hữu Bằng cầu nàng rất lâu, đồng thời cho ra cao cát xê, nếu không đánh chết nàng cũng sẽ không cho một cái thuần tân nhân đương nhân vật phụ. Bởi vậy, đương hai vị đạo diễn đều chủ động đưa ra này cái yêu cầu sau, Lâm Viễn cũng là rất hài lòng. Ăn xong tiếp phong yến, Lâm Viễn về tới khách sạn gian phòng nằm ngáy ho ho. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Lạc Phiền Não kịch tổ cũng không có khai mạc, mà là tại chủ bị, chân chính quay chụp thời gian yêu cầu 2 ngày sau. này mấy ngày lục tục sẽ đến rất nhiều diễn viên. Lâm Viễn cũng không có nhàn rỗi, thói quen một người đi đi dạo cảnh một chút khu, tại đi dạo chi hạ, thời gian đi tới 2 ngày sau, quay chụp thời gian đến. Hạ Lạc phiền não trận thứ nhất diễn là Thu Nhã kết hôn hiện trường, đồng học nhóm toàn bộ đến đủ phần diễn. Sớm sớm Lâm Viễn chờ người cũng đã thay tốt quần áo. Chỉ là, đương xem đến đóng vai Thu Nhã Vương Chí đi tới lúc, nói thật Lâm Viễn chỉ ít xem 3 giây, một cái chữ, đại. Mà xấu hổ sự tình rất nhanh phát sinh. Người khác xem xong đi qua thời điểm Vương Chí không có bất luận cái gì phản ứng. Duy độc Lâm Viễn nhìn sang thời điểm, Vương Chí cũng lộ ra một mặt nụ cười ý vị thâm trường. Cái này khiến Lâm Viễn xấu hổ. Hắn không biết là, lúc này Vương Chí căn bản liền là một cái tiểu trong suốt, tại giới giải trí giữa không có bất luận cái gì danh khí, cũng không có bất luận cái gì phân thi, trên cơ bản liền là một cái biên duyên nhân vật, 11 năm liền xuất đạo nàng, hiện giờ hơn 4 năm đi qua, giảng đạo để ý đến nàng cũng gấp, nàng cũng nghĩ nhanh lên hỏa. Mà nghĩ muốn hỏa, như vậy đầu tiên chính là muốn tài nguyên nhiều, có thể nàng thành tích bây giờ, căn bản đừng mong muốn cái gì tài nguyên. Bởi vậy, tại này cái tình huống hạ, nếu là có thể tìm tới một cái như ý lang quân, tìm được một cái tại giới giải trí có danh tiếng lão công, vậy xin hỏi có phải hay không làm nhiều công ít. Đứng tại nàng góc độ tới xem, Lâm Viễn có nhan giá trị, có tài năng, hơn nữa còn có cực cao nhiệt độ, tổng hợp chi hạ, nàng lại làm sao có thể không có biện pháp. Cho nên, đương phát hiện Lâm Viễn xem chính mình thời điểm, nàng còn cố ý hết eo. Này một fan hành vi, dùng Lâm Viễn lời nói tới nói liền là muốn mạng giả lạc. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc, chuẩn, goblin, minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 147, chơi ngạnh quỷ tài, hai ta các luật các. 1. Theo diễn viên toàn thể đúng chỗ, thứ nhất kính là quay chụp khách sạn bên ngoài trang cảnh, Hạ Lạc vì trang bức làm tiểu cữu tử mở ra mạ giờ dạ tỉ tới cửa đi dạo. Sau đó đám người đi ra ngoài hiếu kỳ do hỏi, tính là dẫn xuất sở hữu quan trọng diễn viên đoạn ngắn. Chuẩn bị sẵn sàng sau. Ghi chép tại trường quay đánh bản, thứ nhất kính bắt đầu. Mạ giờ dạ tỉ chậm rãi chạy đến khách sạn cửa ra vào, người giữ cửa ngay lập tức tiến lên mặt mang lấy lòng tươi cười nghĩ muốn hỗ trợ đánh mở cửa. Nhưng kết quả này chiếc xe chẳng những không có dừng lại, ngược lại tiếp tục hướng phía trước gia tốc lái đi. Cái này khiến bảo vệ cùng với người giữ cửa ngậm lên tới. Một vòng, hai vòng, người giữ cửa biểu tình cũng theo tươi cười trở nên dần dần im lặng. Cũng tại vòng thứ ba thời điểm, đặt tại ngoài xe ống kính quay chụp Hạ Lạc cùng hắn tiểu cứu tử hình ảnh. Ta nói tỷ phu không sai biệt lắm đắc, hôm nay ta bạn gái 60 tuổi đại thọ, nàng cũng không biết nói ta đem xe lái tới. Vẹn vẹn thông qua mở màn câu đầu tiên lời kịch, khai tâm ma hoa tạo ngạnh cấp bậc liền làm Lâm Viễn đánh đáy lòng bội phục. Cũng tại hắn kính nể thời điểm, đạo diễn gọi tạm, sau đó Alan, Tống Dê cùng với hai cái khách mời nhân vật đi tới cửa ra vào. Đứng vào vị trí sau, thứ hai kính lại bắt đầu. Trương Dương tựa tại cây cột bên trên hút thuốc, xem màu trắng mạ giờ dạ tỷ không khỏi tích lẩm bẩm một câu xe sang trọng a. Ống kính chuyển động, tiểu cứu tử xuống xe vì Hạ Lạc mở cửa, Hạ Lạc đâu cũng hết sức phối hợp lấy xoáy khí phương thức đi xuống. Hạ Lạc. Trương Dương thấy thế, lập tức kích động lên, vội vàng đi đến Hạ Lạc trước mặt, hôn có thể a. Ta mới vừa rồi còn buồn bực, ai cùng chuyển như vậy nhiều vòng. A lần đóng vai đại xòa xuân cũng là mở miệng tựa như là cái đại ngốc tử, ngốc hồ hồ mở miệng. Chuyện xưa đến nơi này, hết thảy đều tỏ ra rất bình thường, nhưng một giây sau, làm Lâm Viễn nhịn không trụ cười vang tràng diện xuất hiện. Hạ Lạc mới vừa chuẩn bị trang bức, lời còn chưa nói hết, mạ dở dạ tỷ liền lái đi. Lái đi không quan trọng là hắn quần áo bị kẹp đến mức Hạ Lạc cùng xe đằng sau chạy, hình ảnh muốn nhiều buồn cười có nhiều buồn cười. Buồn cười chi hạ Lạc lời kịch cũng là thập phần khôi hài. Ôi chao ôi chao ôi chao, tiểu cứu tử, tiểu xuất sinh. Cắt. Nay một màn đại gia là một kính rốt cuộc, không có bất luận cái gì vấn đề. Chụp xong phòng bên ngoài liền là chụp phòng bên trong. Đứng ở phía sau vẫn luôn quan sát Lâm Viễn cũng lập tức bắt đầu đi đến chính mình vị trí bên trên, chuẩn bị chính mình kế tiếp biểu diễn. Tiệc rượu thượng phần diễn là Sông Gia Vương lão sư nhân vật tính cách, đồng thời cũng là Sông Gia Viên Hoa này cái nhân vật. Rất nhanh, thứ hai kính bắt đầu. Hạ Lạc xuyên lông gà trang tiêu sái vô cùng xâm nhập hôn lễ hiện trường, chỉ là một giây sau xấu hổ hình ảnh lại độ xuất hiện. Bởi vì người chủ trì mặc quần áo cùng hắn giống nhau như lúc, này dẫn đến người chủ trì nhịn không trụ đổi một câu, này vị đồng hành là đi nhầm địa phương sao? Giọng nói rơi xuống, Lâm Viễn chờ đồng học liền không nhịn được vô tình cười to lên tới. Ngay sau đó, Hạ Lạc ngồi tại bàn rượu bên trên, nhẹ nhàng lay động tay bên trong ly rượu. Trương Dương tại này cái thời điểm lại đứng lên trêu ghẹo mở miệng hỏi nói, Viên Hoa, có thể hay không liền Hạ Lạc này áo liền quần, ngẫu hứng phú một câu thơ. Lâm Viễn vội vàng cự tuyệt, tính. Nhưng hắn cự tuyệt lại bị Trương Dương không nhìn, vội vàng lôi kéo hắn đứng dậy. Không chịu nổi đám người ồn ào, Lâm Viễn chậm rãi đứng lên, dựng thẳng đầu viên đạn, chỉnh thể cấp người một loại xoáy khí bộ dáng. Sửa lại một chút chính mình quần áo, Lâm Viễn nhẹ nhàng chậm chậm nói, ta đây thử xem. Nói xong nhìn một chút đám người, theo sau tiến nhập ngâm thơ trạng thái, chỉ thấy hắn miết lên ngón tay, nghiêm túc nói, chỉ thân dự tiệc, lông gà trang. Này câu nói kết thúc, Lâm Viễn xem Hạ Lạc, mà Hạ Lạc còn giỗi ra hai tay làm một cái tán thủ thế. Nhưng mà còn không có chờ hắn cao hứng một giây đồng hồ, Lâm Viễn hạ một câu nói liền làm toàn trường cười điên rồi. Đều là đồng học, trang lông gà. Giọng nói rơi xuống, Hạ Lạc sắc mặt bỗng nhiên thay đổi lên tới, đồng học nhóm cũng là cười không còn hình dáng. Lâm Viễn lại cùng cái không có việc gì người đồng dạng, vô cùng dừng dưng nói, Hạ Lạc, chỉ đùa một chút, đừng để ở trong lòng. Sau đó hai người chạm cốc, này trận diễn tính là kết thúc. Nếu như nói này một trận diễn chỉ là làm người cảm thấy chặt lọt kẻ đừng mất mặt lời nói, như vậy kế tiếp một trận diễn liền là cười vang như sấm. Vài lần sửa sang lại, Vương lão sư diễn bắt đầu. Hắn xuyên một thân thổ hoàng sắc toái hoa lão niên áo sơ mi, mang theo kính mắt nâng ly rượu đứng tại ống kính trước mặt. Bắt đầu. Ghi chép tại trường quay đánh xong bản tử, khoảnh khắc bên trong Vương lão sư liền mở miệng lên tới, "Đồng học nhóm, có khỏe hay không a?" Hắn xuất hiện, dẫn tới toàn trường sở hữu đồng học nhóm đứng dậy, một đám bắt đầu nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Hạ một màn, Trương Dương liền vô cùng kích động đối với Vương lão sư nói, "Vương lão sư, ngài còn nhớ ta không? Kia năm mùa đông trường bảo ta cầm thứ nhất." "Thứ nhất?" Vương lão sư sau khi nghe xong có chút lúng túng, bởi vì hắn căn bản không có nhận ra. Trương Dương tựa hồ nhìn ra Vương lão sư xấu hổ, lập tức nhắc nhở, "Kia năm ăn Tết, ta ba đưa cho ngài một cái Sony radio." "Trương Dương." Nghe đến đó, Vương lão sư liền do dự đều không do dự, đương hạ liền đọc lên đối phương tên. Lâm Viễn cũng tại này cái thời điểm nâng cái ly đụng một cái nói, "Vương lão sư, ta ba đưa là TV." "Viễn Hoa, còn là như vậy tuấn tú lịch sự." Vương lão sư trực tiếp chạm cốc đọc lên Lâm Viễn kịch bên trong tên. Lúc này, Đại Sở Xuân một mặt hưng phấn nói, "Lão sư, ta đưa là lịch treo tường." "Vậy lão sư không nhớ nổi?" Vương lão sư sau khi nghe xong, bình tĩnh trả lời. Đại Sở Xuân lộ ra không vui vẻ bộ dáng. Vương lão sư nhìn đến đây vội vàng an ủi, "Không có việc gì, lão sư không mang thủ." Bành Đạo cùng Diêm Đạo hai người khôi hài thiên phú tại ngắn ngủi mấy câu lời kịch giữa liền bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chụp xong này một màn, Lâm Viễn rốt cuộc không nín được, đương hạ liền cười lên tới. Mặt khác người cũng không nhịn được, không trách bọn họ định lực không tốt, mà là này đó lời kịch bản thật là chơi thật vui. Tại này phiên khôi hài phong cách hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, đã lâu thuộc tính điểm nổ lên tới. Ba viên lam sắc quang cầu, phân biệt theo Trương Dương, Vương lão sư, Đại Sở Xuân trên người rơi ra ngoài. "Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được đặc thù thuộc tính, hài kịch lý giải 3." "Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được đặc thù thuộc tính, hài kịch lý giải 3." "Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được biểu tình diễn kỹ, ngốc từ 5." Nghe tới này một trận nhắc nhở sau, Lâm Viễn ngậm lên tới. Hắn thượng một lần thu hoạch được đặc thù thuộc tính thời điểm còn là tại thai trái kịch tổ bên trong, một cái là nhan giá trị, một cái là thượng tính. Hiện tại đào hảo, trực tiếp tới một cái hài kịch lý giải. Cũng tại thu hoạch được 6 điểm hài kịch thiên phú đặc thù thuộc tính sau, Lâm Viễn lập tức ngẩn ra, ngay sau đó đầu liền cùng đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng, đối hài kịch lý giải thăng lên đến một cái theo sở không có cảnh giới. Không có nhặt được thuộc tính phía trước, hắn đối hài kịch lý giải liền là đơn thuần khôi hài là được. Mà hiện tại thế nào? Lại nhớ lại khởi mới vừa kịch bản hình ảnh, hắn cảm thấy sở dĩ sẽ dẫn tới bật cười, lớn nhất nguyên nhân tại kịch bản đảo ngược, nhẹ nhàng linh hoạt lời kịch bên trong lại thời thời khắc khắc chôn lấy bao quần áo, khả năng này một câu còn là bình thường vấn đề, hạ một câu liền rũ ra một bao quần áo. Tiếp theo liền là diễn viên nhóm tự nhiên cảm giác, tươi cười không là giả cười, là phát ra từ nội tâm thật cười. Ngay sau đó tại so sánh phương diện cũng là tăng cường hài kịch hình ảnh, cái này cùng hoa hồng phối lá xanh đồng dạng, đám người vui vẻ, hạ lạc khổ bức, cái này là một cái mãnh liệt so sánh cảm giác. Cuối cùng liền là đảo ngược, như Vương lão sư nhất bắt đầu nhớ không ra Trương Dương tên, nhưng là chờ người ta nói xong tặng lễ sự tình sau, lập tức liền nhớ lại. Động đất à? 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 148, chơi ngạnh quỷ tải, hai ta các luật gắt. 2. Cũng tại hắn đầu góc bên trong quần quần không ngừng gia nhập đi vào tri thức thời điểm, liên quan tới khách sạn hôn lễ thượng phần diễn cũng kéo dài lại chụp. Đừng nhìn khách sạn diễn tại kịch bên trong chỉ chiếm thêm vài phút đồng hồ, nhưng hoàn toàn quay chụp kết thúc sau, trọn vẹn hoa một cái đa lễ bái. Một cái tuần lễ lúc sau, theo Hạ Lạc xâm nhập vào khách sạn nhà vệ sinh, sau đó lại nhà vệ sinh bên trong đẩy ra cửa nháy mắt bên trong, này bên trong kịch bản triệt để kết thúc. Kết thúc sau, hạ một màn liền là trường học, mà tại này một cái tuần lễ quay chụp chi hạ, theo mã lệ đã đến, còn có trầm đẳng cũng bắt đầu phát huy, hài kịch lý giải này khối thuộc tính thế nhưng lại rơi xuống không thiếu. Tính được, này một cái tuần lễ Lâm Viễn chỉ là nhặt hài kịch lý giải này cái thuộc tính, liền tích lũy đến 12 điểm, trực tiếp đạt tới thâm niên cấp. Thâm niên cấp hài kịch lý giải, mang đến cho hắn lớn nhất biến hóa liền là, hắn mặc kệ thấy cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay nghĩ đến mấy cái ngạnh ra tới, trả lời lời của người khác gian đều có thể kìm lòng không được nói ra làm người phình bụng cười to trả lời, quả thực liền là đi lại hài hước đại sư. Cũng tại thu hoạch tràn đầy bên trong, đám người rời khỏi nơi này. Hạ Lạc phiền não điện ảnh cùng mặt khác điện ảnh quay chụp phương thức bất đồng. Mặt khác điện ảnh quay chụp phương thức đều là không án trình tự, sau đó cuối cùng từ biên tập sư hậu kỳ tới xử lý. Nhưng Hạ Lạc phiền não thì là dựa theo kịch bản phát triển nhất điểm điểm quay chụp. Sở dĩ sẽ như vậy xử lý, chủ yếu là bởi vì trên cơ bản sở hữu diễn viên đều tham diễn qua này bộ điện ảnh sân khấu kịch. Bọn họ đã thành thói quen từ đầu tới đuôi, nếu như ngươi làm bọn họ phân nhánh chụp, ngược lại không có cảm giác. Ngày thứ 8 buổi sáng, mọi người đi tới trường học giữa chụp giai đoạn thứ 2 diễn. Dung đạo diễn an bài tới nói, này bộ diễn hết thảy phân 6 cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn là thông qua hôn lễ hiện trường dẫn vào sở hữu nhân vật vào tràng. Cái thứ hai giai đoạn là Hạ Lạc tỉnh mộng sân trường sau, bắt đầu phản truy giáo hoa. Cái thứ ba giai đoạn là Hạ Lạc tại trường học bắt đầu thành danh. Cái thứ tư giai đoạn là tại cả nước trước mặt nổi danh. Cái thứ năm giai đoạn là thành danh sau, hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái thứ sáu giai đoạn cũng liền là đại kết cục mỹ hảo. Đến đoạn thứ hai diễn thời điểm, vừa mới bắt đầu thời điểm hết thảy thuận lợi, chỉ là tại một nơi, hai cái đạo diễn đều cảm thấy không hài lòng. Này cái đoạn ngắn là Hạ Lạc muốn đốt trường học, sau đó tìm Trương Dương mượn lửa, mượn xong hỏa chi sau, liền bắt đầu đốt trường học. Nhưng vấn đề tới, này một đoạn tỏ ra rất bình thường. Như quả đặt tại mặt khác điện ảnh giữa, này cái tình huống là không có vấn đề, nhưng đặt tại này bên trong liền không thể như vậy bình đạm. Dùng Diêm đạo lời nói tới nói liền là, cần thiết muốn làm đến 1 phút đồng hồ một cái ngạnh, 3 phút đồng hồ một cái đại ngạnh. Chỉ có này dạng, này bộ điện ảnh mới có hỏa hy vọng. Bởi vậy tại quay 2 lần sau, đám người tạm tại này cái địa phương, đại gia hỏa cũng không thể không dừng lại bắt đầu suy nghĩ, từng cái đều tại phát huy chính mình tưởng tượng lực, nhìn xem có thể thêm điểm cái gì. Lâm Viễn ngồi tại chỗ cũng cùng tất cả mọi người cùng một chỗ suy nghĩ. Suy nghĩ quá trình bên trong, hắn xem Hạ Lạc sau đó nói, "Trầm ca, ngươi cùng ta đối một chút diễn, giả thiết ta là Trương Dương này cái nhân vật." Trầm Đăng không biết nói đối phương vì cái gì đột nhiên như vậy nói, nhưng hắn còn là cùng phối hợp lại. Hảo. Mà hai người đối thoại cũng dẫn tới những người khác chú ý, đại gia hỏa đều nhìn về hai người. Hạ Lạc toàn thân ướt sũng đi đến Lâm Viễn trước mặt, sau đó nói, "Trương Dương, đem hỏa cấp ta." Nghe được hắn lời nói, Lâm Viễn lập tức thay vào này cái nhân vật, đương đại vào đến chính mình là học sinh lúc, xem khí thế hùng hổ đi tới Lâm Viễn, một chút hắn liền bắt đầu nhịn không ở lại ý thức trả lời, "Ta không chịu hỏa, nơi nào đến thuốc lá?" Theo này một câu thập phần có linh tính lời kịch rơi xuống, chính tại xem hai người đáp diễn bành đạo còn có Diêm đạo lập tức vỗ đùi, nhao nhao cảm thấy này câu nói có thể. Còn lại người cũng một đám bị này câu nói trực tiếp cấp chỉnh cười. Một đám nhịn không trụ tán dương khởi, hảo một cái ta không chịu hỏa nơi nào đến yên a. Này câu nói linh tính địa phương tại, hút thuốc này cái đồ vật tại trường học bên trong là cấm kỵ, cho nên bình thường học sinh nghe đến đó thời điểm, đây tuyệt đối là bối rối, mà muốn hiện ra bối rối cảm giác, quang khẩn trương là không đạt được hài kịch hiệu quả, chỉ có này loại nói nhầm phương thức mới có thể đã triển hiện ra hài kịch cảm giác, lại hiện ra bối rối điểm. Kết quả là, tại đối xong diễn sau, bành đạo chờ người vội vàng an bài tổ máy, hiện trường tiếp tục quay chụp lên tới. Cái vỗ này chụp xong, thông qua ống kính hai vị đạo diễn đều là vui mừng quá đỗi, bởi vì này một đoạn quả thực liền là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lâm lão sư, không nghĩ đến ngươi hài kịch tiên phú như vậy cao a. Chậc chậc, xem ra này bộ kịch còn muốn Lâm lão sư hỗ trợ nhiều hơn cùng một chỗ tâm sự kịch bản. Chụp xong lúc sau, hai cái đạo diễn đều nhao nhao khen. Nơi nào, liền là đột nhiên linh quang chợt lóe. Có thể làm được này một điểm, chủ phải quy công cho này đó người rơi ra ngoài hài kịch lý giải, muốn không là này cái chúc tính, hắn kia bên trong có thể linh cơ khẽ động, nghĩ đến như vậy hảo ngoạn này a. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Viễn xuất sắc biểu hiện đã được đến hai vị đạo diễn tán thành. Lại được đến tán thành lúc sau, Lâm Viễn tại quay chụp kết thúc sau, đều sẽ tử tế nghiên cứu chính mình nhân vật kịch bản. Ngồi tại gian phòng bên trong hắn, xem chính mình ngày mai phần diễn lời kịch còn có kịch bản. Như thế nào xem hắn đều cảm thấy chưa đủ hào ngoạn. Kịch bản là này dạng, Hạ Lạc lại lần nữa về đến sân trường sau đó nghĩ muốn cùng Viên Hoa đổi vị trí. Lão sư trực tiếp phê bình hắn, đồng thời giẫm mạnh một nắm tán dương khởi Viên Hoa. Nói cái gì 5 năm ưu tú cán bộ, 5 năm học sinh ba tốt. Vẫn như cũ cùng Trương Dương phần diễn đồng dạng, không có cái gì quá lớn điểm sáng, rất bình ổn quá độ. Cân nhắc đến đây chính là chính mình nhân vật, Lâm Viễn liền không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, hắn nghĩ tìm một cái hảo ngoạn ngạnh ra tới. Này dạng nhất tới, đến lúc đó phát thả đi ra lúc, chính mình nhân vật cũng tương đối tiên minh một điểm. Mang này cái ý tưởng, hắn suy nghĩ một chút liền là một đêm thượng hắn suy nghĩ rất nhiều ngạnh, nhưng đều không thỏa mãn. Cuối cùng tại ngủ mơ bên trong kết thúc suy nghĩ. Tỉnh lại sau ngày thứ hai, Lâm Viễn vẫn như cũng là thất thần suy nghĩ hôm qua không có hoàn thành ý tưởng. Mãi cho đến sở hữu người tập hợp sau, Trầm Đăng nhìn ra hắn tâm sự, lập tức liền hỏi. Biết được nghĩ muốn cấp chính mình thêm một điểm đặc sắc diễn lúc, Trầm Đăng cũng sờ sờ cái cảm, ngay sau đó nói, có thể theo về mặt thân phận của ngươi thêm một điểm a, tỉ như tán dương thời điểm, để một câu không hổ là khu trưởng hảo nhi tử. Nghe được Trầm Đăng cấp trả lời, Lâm Viễn cảm thấy có ý tứ, này cái ý nghĩ là không có vấn đề, chỉ là này dạng nhất tới, vẫn như cũng chỉ là xông ra Vương lão sư hình tượng, đối chính mình mà nói cũng không có quá lớn đột phá khẩu. Nghĩ này cái vấn đề, Lâm Viễn thuận khu trưởng nhi tử thân phận rơi vào trầm tư, tại trầm tư bên trong, hắn xem đến dùng để đảm đương đạo cụ sách vở, đặt tại nhất mặt bên trên liền là một bản luận văn bản. Đương xem đến luận văn, lại liên tưởng đến chính mình thân phận lúc, một chút, hắn đầu góc bên trong tựa như linh quang chợt tiếp bản. Không khỏi ngẩng đầu nhìn Trầm Đăng nói, "Trầm ca, ngươi nói Vương lão sư tại này diễn bên trong, khen ta thời điểm thêm một câu, liền tại hôm qua, Viên Hoa đồng học thu hoạch được toàn khu luận văn thi đấu thứ nhất danh, đề mục là ta khu trưởng phụ thân." Giọng nói rơi xuống, Trầm Đăng sững sờ một chút, ngay sau đó vội vàng tán thưởng lên tới, "Hảo, ta cảm thấy đặc biệt hảo." Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 149, chơi ngạnh quỷ tài, hai ta các luật các. 3. Hai người đều cảm thấy hào lúc sau, Lâm Viễn cũng không dài dòng, đem chính mình này cái ý tưởng nói cho đạo diễn nghe. Hai cái đạo diễn bản thân liền tán thành Lâm Viễn tại hài kịch phương diện thực lực, đương nghe xong hắn đề án sau, không chút suy nghĩ, trực tiếp tại cái này địa phương thêm khởi diễn. Thêm xong diễn, Lâm Viễn lập tức cảm giác đến tinh thần khí sảng lên tới. Quay chụp quá trình kia là không hề có một chút vấn đề ra, trực tiếp một tính rốt cuộc. Theo kia câu luận văn đề mục là, ta khu trưởng phụ thân đi ra ngoài là, Vương lão sư chính mình đều bật cười lên tới. Khác ta không nói, này cái ngạnh là thật tuyệt. Đã hài hước, lại châm chọc đương hạ một ít xã hội thượng sự tình. Chụp xong này một đoạn sau, làm đại gia càng ý tưởng không đến sự tình phát sinh. Theo Vương lão sư bị hiệu trưởng gọi đi sau, Hạ Lạc đi thẳng tới Lâm Viễn trước mặt, làm hắn chính mình lăn đến đằng sau đi làm, Lâm Viễn đối với cái này trực tiếp biểu lộ ra nghiêm túc biểu tình, đầy mặt không sợ, xem cũng không nguyện ý xem hắn một chút. Nhưng đương Hạ Lạc nói xong một câu uy hiếp lời nói lúc, bình thường kịch bản là Viên Hoa khuất nhục rời đi. Nhưng Lâm Viễn lại chính mình lâm chàng phát huy khởi mới kịch bản ra tới. Chỉ thấy hắn manh vô bàn một cái, sau đó đứng lên, lạnh lùng xem Hạ Lạc, phảng phất là lại nói có bản lãnh ngươi động thủ thử xem. Thu Nhã diễn viên phát hiện đối phương sửa đổi diễn, không khỏi kinh ngạc một giây, nhưng rất nhanh liền vô ý thức đáp diễn lên tới, chỉ thấy nàng kéo một chút Lâm Viễn, sau đó dò hỏi, "Viên Hoa, ta nên làm cái gì?" Xem Thu Nhã động tác, Lâm Viễn biểu tình nháy mắt bên trong theo trận mắt nhìn nhau biến thành ôn nhu như nước, quay đầu sờ đối phương tay, xem Thu Nhã nhỏ giọng nói, "Yên tâm." Nói xong, lại nghiêng đầu sang chỗ khác gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Lạc. Chính khi tất cả người cho là hắn muốn làm điểm cái gì thời điểm, Viên Hoa ném đi một câu làm nhân ý nghĩ không được, ta sớm muộn sẽ trở lại. Nói xong cũng cầm túi sách trực tiếp sau này hàng đi đi. Đương này câu quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn lời nói xong sau, đám người lại lần nữa cười vang lên tới. Nay một lần không là bởi vì Lâm Viễn diễn kỹ, cũng không là bởi vì này Lâm thời thêm phần diễn, mà là bị này câu lời kịch cấp chỉnh cười. Nhưng phàm xem qua phim hoạt hình người đều biết, này câu lời kịch xuất từ Lao Sói Xám kinh điển lời kịch, ta nhất định sẽ trở về. Này câu lời kịch lại phối hợp hiện tại này một màn, quả thực liền là thập phần hợp với tình hình. Chẳng những tăng thêm khôi hài sắc thái, đồng thời cũng biến tướng nói cho độc giả, Viên Hoa là về không được. Ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian, Lâm Viễn cung cấp 3 chỗ hảo ngọn ngạnh, cái này khiến hai vị đạo diễn không thể coi thường hắn đối hài kịch lý giải. Tại này cái coi trọng chi hạ, Lâm Viễn tạo ngạnh tốc độ cũng là càng ngày càng thường xuyên, trừ vì chính mình nhân vật tăng thêm không thiếu phần diễn cùng ngạnh lấy bên ngoài, còn giúp đỡ hắn nhân vật thêm không ít có thú lời kịch. Như Hạ Lạc thông qua ca hát làm Thu Nhã cảm thấy rất có tài sau, hắn tháo Thu Nhã bánh xe bán lấy tiền đổi tới 2 bình nước ngọt lúc, tại này một đoạn diễn giữa, Lâm Viễn vì mọi người cống hiến một câu liền trầm đẳng đều có chút tiếp nhận không được lời kịch. Nam nhân vừa giả vừa xấu không sao, quan trọng nhất là muốn có tài hoa. Đương trầm đẳng nghe đến đó thời điểm, hắn cảm thấy chịu đến nhất vạn điểm bạo kích, bất quá tại mọi người nhìn lại, này câu lời kịch phi thường hảo. Mà bởi vì Lâm Viễn phía trước thêm diễn, Đại Sở Xuân cũng cho chính mình tới nhất ba. Lưu Manh muốn dẫn đi Hạ Lạc lúc, Đại Sở Xuân đứng lên, kết quả chịu một cái đại bước đấu, Lưu Manh trực tiếp mắng một câu lăn. Đại Sở Xuân lập tức liền dùng tối cường ngạnh thanh âm nói ra nhất túng lời nói, cút thì cút. Đồng thời, tại Hạ Lạc bị Trần Khải mang đi lúc, Trần Khải câu đầu tiên lời kịch cũng là Lâm Viễn thiết kế. Liền ngươi tờ mở gọi Hạ Lạc a. Cung cấp điểm tử đến nơi này thời điểm, Lâm Viễn liền cùng bung ra bình thường, quay chụp xong 4 cái giai đoạn sau. Hắn đã trở thành sở hữu người mắt bên trong ngạnh vương. Tại Hạ Lạc triệt để thành danh lúc sau, Lâm Viễn đứng tại buồng điện thoại cùng Thu Nhã đánh điện thoại lúc, Thu Nhã lời kịch là hắn chủ hạch. Về sau ngươi không muốn lại gọi điện thoại cho ta, ta sợ Hạ Lạc hiểu lầm. Đông Tuyết Tràng cảnh là Lâm Viễn yêu cầu kịch tổ thêm, vì tại đất tuyết giữa, hắn phẫn nộ hô to không. Còn có kia linh hồn chỗ BGM, Lâm Viễn tự mình điểm danh yêu cầu nhất định phải một cắt mai. Đưa một cắt mai BGM cộng thêm thượng hắn hình tượng xuất hiện sau, Viên Hoa này cái nhân vật lập tức có rất lớn điểm sáng, thậm chí nói là bản phiến trừ diễn viên chính lấy bên ngoài, nhất có đặc sắc lại nhất dễ dàng làm người xem nhóm nhớ kỹ nhân vật. Thời gian thoáng một cái đã qua. 2 tháng không bao lâu liền đi qua. Trục thu hút tới 2 tháng sau, phần diễn đã đến cuối cùng thời điểm. Đến cuối cùng thời điểm, Lâm Viễn cũng vì ngạnh vương xưng hào làm ra cuối cùng cống hiến. Tại Hạ Lạc biết được chính mình đã thân mắc bệnh nan y chi hạ, mẫu thân cùng Trương Dương cùng nhau đến gần tới thăm hỏi hắn. Này cái đoạn ngắn bên trong, là Trương Dương nói cho Hạ Lạc, chính mình đã cùng hắn ngủ tại cùng nhau. Bản thân này cái chuyện xưa cũng đã phi thường khôi hài, đại gia hỏa cũng không có nghĩ qua muốn tại này bên trong tiếp tục thêm điểm cái gì sát thái. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Viễn cảm thấy có điểm gì là lạ, tại đạo diễn đều nói tạm, cảm thấy chụp không sai lúc, hắn đứng ra nói ra chính mình ý kiến. Đạo diễn, ta cảm thấy này bên trong còn là kém như vậy một tí xíu hương vị. Như quả đổi lại ban đầu thời điểm, Lâm Viễn đứng ra nói này câu nói, đạo diễn nhất định sẽ lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Nhưng hiện tại không đồng dạng. Đi qua Lâm Viễn nhiều lần tạo ngạnh thành công thí dụ, hắn cơ bản đã trở thành này bộ điện ảnh cái thứ 3 biên kịch. Mà theo hắn lại nói xong sau, toàn trường quay chụp nhân viên nhóm đều tò mò nhìn Lâm Viễn, một đám muốn biết hắn lại toát ra cái gì ý đồ xấu ra tới. Lâm lão sư, ngươi nói, ngươi mau nói a, đạo diễn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hỏi. Đối mặt nóng vội đạo diễn, Lâm Viễn chỉ vào Trương Dương nói, kỳ thật Trương Dương này một đoạn diễn như quả chỉ nói là một câu, ngươi yên tâm chiếu cố tốt chính mình, ngươi mụ để ta tới chiếu cố, ta cảm giác hài kịch hiệu quả không cường, càng nhiều còn là xông ra Trương Dương tiểu nhân một mặt. Ân ân. Bành đạo cùng Diêm đạo nhao nhao gật đầu, tán thành hắn lời nói. Cho nên ta cảm thấy tại này bên trong, hắn hẳn là thêm một câu lời kịch. Cái gì lời kịch? Hai người không chút nghĩ ngợi lại hỏi. Ngươi xem, ta tới diễn cho các ngươi xem. Lâm Viễn không có trực tiếp nói ra lời kịch, mà là hiện trường dạy học. Trầm Đăng cũng ngay lập tức cùng hắn đáp diễn lên tới. Trầm Đăng ngồi tại giường bệnh bên trên, thấp đầu thuốc thít nói, nhi tử bất hiếu, không thể cho ngươi dưỡng lao tổng trùng, lại tìm một cái đi. Mụ sự tình ngươi liền không cần quan tâm. Hạ Lạc mụ khóc xong sau lại trả lời, ngay sau đó xem Lâm Viễn nói, Trương Dương là cái người đáng giá phó thác trung thân. Biểu diễn đến này bên trong lúc, Lâm Viễn cũng xoay người lại, một mặt vui mừng xem Trầm Đăng nói, Lạc nhi, ta đều nghĩ hảo, đánh hôm nay khởi, hai ta các luật các, ta quản ngươi gọi ca, ngươi quản ta gọi bà. Lời kịch vừa rơi xuống, vốn dĩ còn tại chờ mong đám người đương hạ liền cười ma. Phúc, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười lớn vang lên tại chỉnh cái kịch tổ giữa, dù là Trầm Đăng này loại hài kịch tiểu phẩm diễn viên xuất thân người, cũng nhịn không được vươn ngón tay cái một bên cười to một bên tán dương lên tới. Mang cười to thanh, bọn họ ngay cả lời đều nói không nên lời, nước mắt cũng chầm chậm xuất hiện. Có tài, quá có tài. Lâm lão sư, ta cảm thấy đi, ngươi không đương hài kịch đạo diễn thật đáng tiếc nhân tài. Lâm lão sư, ngươi nếu là sớm một chút tiến quân hài kịch ngành nghề, phỏng đoán ngươi đã thành đỉnh chạy. Bị chậm trễ hài kịch thiên tài a. Cười to kết thúc sau, liên tiếp không ngừng tiếng khen ngợi không có dừng lại. Sở hữu người đều phát ra từ nội tâm bội phục tới. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 150, tham gia cử tiêu, 1.14 năm đầu tháng 12. Tại sắp bước vào 1 năm thời điểm, Hạ Lạc rốt cuộc chủ xong. Bởi vì là theo đầu chụp tới đuôi, cho nên này bộ kịch biên tập lên tới cũng thật nhanh, dựa theo đạo diễn ý tưởng, trên cơ bản qua thẩm sau liền có thể chiếu lên, ước chừng thời gian là tại 1 năm kỳ nghỉ hè gian. Nói thật, Lâm Viễn đối này bộ điện ảnh phòng bán vé kỳ vọng rất cao, phi thường cao. Nguyên nhân không gì khác, cũng bởi vì này bộ điện ảnh là trước mặt điện ảnh một dòng nước trong. Trước mắt thị trường thượng điện ảnh tổng cộng liền phân vì tam đại bản khối: phim hành động, tình cảm phiến, hài kịch phiến. Này bên trong phim hành động thị trường đã có chút không được, này một điểm theo Tú Xuân Đao liền có thể nhìn ra tới. Tình cảm phiến nói như thế nào đây? Không có chút nào đặc sắc liền tính, tới tới lui lui liền là yêu đương, sau đó liền là thanh xuân tuổi trẻ lúc một ít cầu huyết chuyện xưa, trên cơ bản chỉ có tại đặc biệt ngày lễ giữa mới có thể cầm tới hảo phòng bán vé, tỉ như thất tịch tiết, lễ tình nhân, ngày 20 tháng 5. Chỉ có hài kịch phiến trước mắt là thuộc về có lên cao xu thế, chỉ bất quá bởi vì Hương Giang điện ảnh tồn tại, từ đó làm cho nội địa hài kịch phiến đại bộ phận đều là làm ẩu, không như thế nào bị xem trọng. Làm vì toàn bộ hành trình tham diễn đồng thời còn cung cấp đại lượng ý nghĩ Lâm Viễn tới nói, hắn cảm thấy này bộ điện ảnh đánh vỡ di vãng mọi người đối hài kịch điện ảnh nhận biết. Thị trường thượng hài kịch điện ảnh đều là các loại chống nạnh, các loại đem tiết mục ngắn chụp thành chân nhân bản. Nhưng Hạ Lạc phiền nào đâu? Nhân ra là thật sự sáng tạo ngạnh, một cái lại một cái liên tiếp không ngừng mới ngạnh, bốn chữ để hình dung, cười vang như sấm. Như thế tốt phiến, cho dù không có cái gì đại minh tinh trợ trận, phòng bán vé cũng sẽ không kém tới chỗ nào đi. Nay bộ điện ảnh chỉ cần hơi chút tuyên truyền tốt một chút điểm, Lâm Viễn tin tưởng nhất định sẽ đại bạo. Quay chụp xong Hạ Lạc phiền não cùng ngày, đám người hào hào ăn một bữa. Xuống xe về đến khách sạn lúc, Vương Chí lại cùng có mục đích tính vẫn luôn không có nói chuyện, mà là theo thật sát Lâm Viễn đằng sau. Theo thang máy mở cửa đóng cửa, một cha tiếp tục một cha người đi, đến cuối cùng chỉ còn lại Vương Chí còn có Lâm Viễn tại thang máy bên trong. Có lẽ là bởi vì uống rượu, hoặc là vừa rồi người nhiều, chỉnh cái thang máy tỏ ra có chút oi bức lên tới. Cảm nhận được khô nóng cảm giác Vương Chí, không khỏi cầm tay bắt đầu quạt gió. Vốn dĩ đâu này loại động tác cũng không gì sự tình, nhưng vấn đề hôm nay Vương Chí xuyên là một bộ màu trắng cổ thấp khẩu áo thun. Dáng người vô cùng tốt nàng, tại khoát tay động tác hạ cũng là kéo theo tứ chi lay động. Côn tác dụng hạ làm hắn nhịn không chỗ ở liếc trộm lên tới, thang máy không lớn, Vương Chí chỉ là vi vi đảo mắt liền thấy đối phương hành vi, nhưng nàng vẫn không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí còn thêm đại lực độ quạt gió, đồng thời tích cô lên tới, này đều nhanh mùa đông, như thế nào thời tiết còn là như vậy như ta. Nghe nàng lời nói, Lâm Viễn nhất thời chi gian không biết nói như thế nào trả lời. Qua mấy giây, hắn mới phản ứng lại đây, sau đó đơn giản trả lời một câu, "Ngại, khả năng bờ biển đều là này dạng." Xác thực, đợi chút nữa muốn hảo hảo tắm rửa, bằng không toàn thân đều là mồ hôi, ngươi xem đều ướt đẫm. Vương Chí nhìn như thất thần trả lời, cố ý chỉ vào chính mình áo thun nói nói. Quay đầu thuận đối phương chỉ địa phương nhìn lại, màu trắng áo thun đã bị mồ hôi tẩm phao mà trở nên trong suốt. Phát họa sự nghiệp tuyến viền gen cũng ẩn ẩn ước ước có thể xem đến. Cô Đông, Lâm Viễn nuốt nước miếng một cái, giảng đạo lý kia cái đại lao ra có thể đem cầm trụ a. Đinh. Cũng tại ánh mắt từ đầu đến cuối không cách nào chuyển trở về thời điểm, cửa thang máy mở. Cửa mở sau, Vương Chí dừng lại mấy giây, ngay sau đó từng bước một rời đi. Rời đi lúc, nàng muốn nói điểm cái gì lại phát hiện cửa thang máy đã đóng lại, nàng chỉ có thể trơ mắt xem Lâm Viễn thượng thang máy. Một mặt thất vọng cũng tại nàng hốc mắt bên trong xuất hiện. Mà lại nói Lâm Viễn, đưa mắt nhìn này cái nữ yêu tinh rời đi sau, hắn thở dài một hơi, nếu là tại này loại không gian bên trong ở lâu, giảng đạo để ý đến hắn đạo tâm không thấy có thể ổn định. Làm vì một người chưa lập gia đình lại 20 tuổi ra mặt tiểu hòa tử, tại không có bất kỳ tật xấu gì tình huống hạ, có thể làm được này một điểm đã rất không tệ. Thật muốn trực tiếp ôm ấp yêu thương, ai tởm có thể gánh vác được a. Vương Chí là 84 năm xuất sinh, năm nay tính được vừa vặn 30 tuổi, tuy nói tuổi tác đến này cái tuổi sổ, nhưng tướng mạo một chút cũng không thấy giả, càng nhiều còn là vũ mị cùng với gợi cảm, thậm chí còn có điểm ngây ngô bộ dáng, bằng không đạo diễn cũng sẽ không để nàng tới đảm nhiệm nữ thần một góc, bởi vậy, này loại khác phái, đối với Lâm Viễn này loại huyết khí phương cương tiểu hòa tử tới nói, tuyệt đối là có rất mạnh hấp dẫn lực. Mười mấy giây sau, cửa thang máy đánh mở, Lâm Viễn đem sở hữu suy nghĩ lung tung toàn bộ ấn tại trong lòng, đi vào chính mình gian phòng sau, hắn liền bắt đầu tắm rửa. Ấm áp nước nóng xối tại trên người, một cổ nói không nên lời vui vẻ cảm giác tự nhiên sinh ra. Chính đương hắn tẩy thật thoải mái lúc, điện thoại bên trong truyền đến một trận hẹ chặt nhắc nhở thanh. Dùng khăn mặt xoa xoa tay, Lâm Viễn muốn biết đêm hôm khuya khoắt ai cùng chính mình gửi tin tức a, không hiểu hắn giải tỏa sau, rất nhanh liền xem đến Vương Chí tin tức. "Vương Chí, Lâm lão sư, có thời gian không?" Nhìn đối phương tin tức, Lâm Viễn sững sờ một chút, vốn định trở về một câu nhanh ngủ, nhưng trời tối người yên một chút cũng ngủ không được, kết quả là cảm tính chiếm cứ lý tính, khiến cho hắn trả lời một câu, "Không ngủ như thế nào? Nay không là chụp xong diễn sao? Ta cảm thấy có vài chỗ diễn chi tiết vẫn có chút vấn đề, không biết nói như thế nào xử lý." Lâm lão sư nếu như không có sự tình lời nói, có thể hay không giúp ta giải đáp một chút, như quả hảo lời nói, ta đi tìm đạo diễn nhìn xem. Có thể. Theo bản năng Lâm Viễn cho rằng đối phương là thông qua hệ chặt phương thức dò hỏi chính mình. Nhưng khi hắn trả lời xong lúc sau, đối phương lại không có đoạn sau. 5 phút đồng hồ sau, mới vừa lao xong thân thể Lâm Viễn đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa. Thấu qua mắt mèo nhìn lại, chỉ thấy Vương Chí đội mũ khẩu trang đứng tại cửa ra vào chỗ. Cái gì quỷ? Lâm Viễn có chút ngượng bức, nhưng vội vàng trả lời một câu, chờ chút nữa. Mặc tốt quần áo, Lâm Viễn mở cửa, Vương Chí cũng trực tiếp đi đến. Lúc này đối phương đã đổi một bộ quần áo mới, đai đeo váy, trắng non cái cổ đập vào mắt với mắt. Sao? Sao như thế nào? Lâm Viễn ít nhiều có chút biết rõ còn cố hỏi lên tới. Đêm hôm khuya khoắt, này cái điểm, cô nam quả nữ ngươi nói có thể làm gì? Chỉ bất quá có một số việc vẫn là không thể từ nam nhân chủ động mở miệng. Liên là có vài chỗ diễn cảm giác ống kính không có quá tốt. Vương Chí nói chuyện ngữ khí rất nhanh, không giống là tuân hỏi vấn đề, ngược lại là trêu chọc. Kia mấy chỗ? Lâm Viễn nhất thời chi gian không biết nói như thế nào trả lời, chỉ có thể theo bản năng dò hỏi. Liên là theo bể bơi đi ra lúc, ta luôn cảm giác kia bên trong là lạ, muốn để ngươi giúp ta cùng một chỗ một lần nữa thử một chút. Đương đối phương nói ra bể bơi ống kính lúc, Lâm Viễn đầu góc trung lập ngựa hiện ra kịch bên trong, Vương Chí xuyên bikini phủ dung xuất thủy kia một màn, một cái chữ, khinh thường quân hùng. Này làm sao thử a? Khách sạn lại không có bể bơi. Lâm Viễn vẫn như cũng là thăm dò rõ ràng giả hồ đồ lên tới. Có a, này bên trong không phải sao? Vương Chí cũng không có bất luận cái gì lùi bước, chỉ vào phòng tắm gian buồn tắm lớn nói. Tại này bên trong. Không phải đâu. Nghe xong Vương Chí lời nói, Lâm Viễn hiếu kỳ tâm nháy mắt bên trong dâng lên, ta đây ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào mô phỏng cảnh tượng lúc đó. Theo hắn lại nói xong, Vương Chí hiểu ý cười một tiếng, ngay sau đó phòng bên trong đột nhiên vang lên Dương Tông Vĩ một ca khúc, một bài gọi Hành Tây ca khúc. Trắng non hai chân nhập thủy bên trong, ngạo nhân dáng người làm người nhìn không chuyển mắt. Lại sau tới, Lâm Viễn vì Vương Chí nói một cái tuổi thơ thú sự. Con nhỏ khi, Lâm Viễn nhà bên trong nghèo, xem đồng học nhóm đều có thể ăn đến hoa quả, hắn cũng tham ăn. Vì này, tại hạ khóa sau, hắn quyết định đi trộm nhà vườn nhóm bồi dưỡng ra tới quả thực. Nam Sương thừa thai thủy tinh nho, thừa dịp nhà vườn không có chú ý, hắn mở to miệng liền cắn. Kia là hắn lần thứ nhất ăn đến như vậy đại hoa quả, cứ việc nguy hiểm thực đại, dễ dàng bị nhà vườn phát hiện, nhưng hắn lại không có để ý như vậy nhiều. Lại ăn xong này nhà vườn hoa quả lúc, hắn lại phát hiện gần đây vườn trái cây còn có trồng cây nghĩa. Theo bùn đất bên trong rút ra sau, bởi vì không có đao cụ, cho nên chỉ có thể sinh gặm. Nhưng cây nghĩa ngoại bộ đều có rất nhiều bùn đất cùng cho bụi, bất đắc dĩ Lâm Viễn chỉ có thể cầm cây nghĩa đi đến một chỗ bờ đầm nước. Cây nghĩa nhập thủy lúc, bình tĩnh mặt hồ bị quấy dày đến nghỉ ngơi, gợn sóng trận trận. Động đất à? 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 151, tham gia cử tiêu 2. Mà vì triệt để tẩy sạch sẽ cây nghĩa, Lâm Viễn chỉ có thể qua lại khuấy động, này dạng có thể thông qua dòng nước động động lực dọn dẹp sạch sẽ. Một mực bận rộn 20 phút, rốt cuộc cây mía rửa giấy sạch sẽ. Nhưng cây mía đầu tương đối khô cứng, như quả không chém đứt lời nói, sẽ ảnh hưởng cây mía bản chất hương vị. Tại tẩy sạch sẽ sau, khắp hảo có một chỗ lỗ nhỏ, nếu là có thể sắp đặt đi vào, liền có thể dễ như trở bàn tay bẻ gãy cây mía. Cho nên, Lâm Viễn không chút do dự lựa chọn bỏ vào, nhưng vấn đề lại tới, cửa động thực tiện, chỉ không quá mức bộ nhất điểm điểm, vì này, hắn không thể không đến trở về buôn bán, mai cho đến thích hợp lúc mới làm xong hết thảy. Chỉ là đến này cái thời điểm, Lâm Viễn đã rất mệt mỏi, nằm tại mặt đất bên trên không khỏi nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ. Chuẩn bị cho tốt cây mía cũng bởi vì nghỉ ngơi lúc lại độ lây dính đến cho bụi, không biện pháp, lại phải đi hồ nước bên trong rửa sạch. Dày vò tới dày vò đi, Lâm Viễn đã không nhớ rõ có bao nhiêu lần, duy nhất nhớ đến liền là buổi chiều mặt hồ sóng nước lấp loáng, hai đạo ngang ngược sinh trưởng cây rong theo gió phiêu diêu, phong cảnh nghi nhân, hết thảy đều tỏ ra có khác một phen phong vị. Nghe xong chuyện xưa, Đắc Vương Chí tựa tại cạnh đầu giường, tựa hồ quá muộn, hai người đều có chút buồn ngủ ý, phòng bên trong cũng an tĩnh lại. Có lần trước giao hấn, Lâm Viễn cũng không có chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, mà Vương Chí cũng thông minh, nàng nhu thuận dựa vào ngực bên trong, chậm rãi mở miệng lên tới. Về sau có cơ hội ngươi nhưng phải nhiều hơn giúp ta a. Vậy khẳng định a, giúp người làm niềm vui là ta nhân sinh lời răn. Lâm Viễn nghe đến đó lập tức đã hiểu nàng ý tứ. Xuất đạo 5-6 năm, Vương Chí cũng không là cái gì đơn thuần tiểu cô nương, theo đi vào phòng bên trong thời điểm, nàng liền đã chuẩn bị kỹ càng. Cùng Lâm Viễn kết hôn đi. Nay không thực tế, nhân ra mới 20 tuổi ra mặt, danh tiếng chính thịnh thời điểm, bằng cái gì cùng chính mình này cái năm đến 30 nữ nhân kết hôn. Cùng hắn kết giao đi. Quản lý người công ty cũng không sẽ cho phép. Tại này cái tình huống hạ, không bằng làm một đôi kịch tổ phu thê, yêu thích liền ở cùng nhau thâm nhập hiểu rõ một chút, nếu là không thích lời nói liền đại gia các tự bận bịu các tự. Này dạng nhất tới, chính mình đã có thể được đến tương ứng chỗ tốt, lại không cần cấp lẫn nhau tạo thành cái gì xấu hổ tình huống. Tính được thuộc về cả hai cùng có lợi. Cho nên nàng cũng không xa xỉ nghĩ như vậy nhiều, ngay thẳng mở miệng lên tới, "Ân ân, người ta chưa hôn phía trước, tùy thời có thể cùng nhau tụ tập, nếu như về sau ngươi có ý chung nhân, hoặc giả ta có ý chung nhân, vậy chúng ta chỉ thấy không được." Kia là tự nhiên, hết thảy nghe ngươi. Có sao nói vậy, giờ phút này Lâm Viễn lại thể nghiệm một lần nổi danh chỗ tốt. Nếu là chính mình vẫn như cũng là một cái quần diễn, đừng nói Vương Chí chủ động tìm chính mình liền tính là ngày ngày quỳ ở trước mặt đối phương cầu đối phương cũng sẽ không nhiều xem chính mình một giây, mà này hết thảy đều là danh khí mang tới chỗ tốt. Về phần an toàn vấn đề, giảng đạo lý không cái gì đại vấn đề, so sánh một ít 15-16 tuổi liền tại quán ba bên trong thường trú tinh thần tiểu tử tinh thần tiểu muội, này cái vòng người muốn so bọn họ sạch sẽ gấp một vạn lần. Ống kính chỉ đạo lúc sau, Vương Chí cũng sớm sớm rời đi. Chờ đối phương rời đi sau, Lâm Viễn cũng nghiêm túc suy nghĩ khởi này cái vấn đề, về sau giống như vậy sự tình, vẫn là muốn nghĩ biện pháp thuê cái phòng ở hoặc giả nói làm cái gì. Hiện tại chính mình danh khí còn chưa đủ làm cậu tử cả ngày lẫn đêm cùng, nhưng là theo chính mình càng ngày càng giận, về sau cậu tử là tuyệt đối liều mạng nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá hắn cũng không lo lắng nhân thiết sụp đổ. Đầu tiên, hắn độc thân, nhân gia cũng độc thân, nhân diễn sinh tình sự tình còn thiếu sao? Tiếp theo, Lâm Viễn là có nguyên tắc người, nhưng phàm nhân gia có đối tượng, cho dù là ôm ấp yêu thương hắn cũng sẽ không tiếp xúc một chút. Này cái là điểm mấu chốt, về phần bình thường nam nữ giao bằng hữu, thế nào? Có vấn đề? Bị cậu tử chụp cũng không quan trọng a, không có người sẽ để ý như vậy nhiều. Nghĩ rõ ràng sau, Lâm Viễn cũng mệt mỏi đắc không được, nằm tại giường bên trên không qua bao lâu liền ngủ. Đợi đến ngày thứ 2 tỉnh lại lúc, hắn cùng Vương Chí lên tiếng chào liền rời đi quay chụp địa điểm, thẳng đến Thượng Hải đi. Trở về đường bên trên, hắn cũng tính toán một chút chính mình thu hoạch. Vương Chí này khối không cần nhiều lời, vui vẻ. Tiếp theo liền là thuộc tính điểm này khối. Thông qua hạ lạc phiền não này bộ diễn, Lâm Viễn thu hoạch được hai cái hoàn toàn mới thuộc tính điểm. Hai kịch lý giải, 20, khí cốt cấp. Ngốc tử, 15, thâm niên cấp. Trừ này hai cái lấy bên ngoài, tại diễn kỹ phương diện trên cơ bản không có thu hoạch được mặt khác thuộc tính. Nay chủ yếu nguyên nhân còn là bởi vì này bộ diễn bên trong, mỗi cái nhân vật lớn nhất đặc sắc liền là Khôi Hải. Đáng nhắc tới là, cùng sân khấu kịch xuất thân diễn viên nhóm, lời kịch bản lĩnh kia là vẫn luôn có nhặt. Tại không ngừng phấn đấu chi hạ cố gắng, Lâm Viễn cuối cùng đem lời kịch bản lĩnh này khối thuộc tính xoát bạo, trực tiếp đạt tới ảnh đế cấp. Cái này năng lực mắt cấp, làm Lâm Viễn cảm thấy thật vui vẻ. Làm vì nhất danh diễn viên, nghiệm lời kịch là thập phần quan trọng một hạng năng lực. Đến mát cấp sau, Lâm Viễn phát hiện chính mình quan sát lời kịch lên tới thập phần thông thuận, cho dù là lại cuốn khẩu lời kịch, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay niệm đi ra, đồng thời căn cứ lời kịch văn tự bất động, tương ứng cảm xúc hắn có thể đắn đo thập phần đúng chỗ. Cái gì thời điểm nên nặng, cái gì thời điểm nên nhẹ, cái gì thời điểm trầm ngâm, cái gì thời điểm cấp tốc. Đây hết thảy trên cơ bản tại xem xong lời kịch sau, đều có thể cảm ứng được. Mang này đó thu hoạch, Lâm Viễn cũng đúng hạn đến Thượng Hải. Lập tức đi vào 15 năm thời gian, xem năm trước 1 năm tròn trải qua, hắn cảm thấy sinh hoạt thực phong phú, tương lai có hy vọng. Mà hắn kế tiếp chỉ có một bộ diễn muốn chụp, chụp xong mặt dưới một bộ diễn sau, hắn tạm thời liền không có cái gì mặt khác công tác. Hạ một bộ diễn là Đặng Triều cấp hắn dẫn tiến. Tại quay chụp Hạ Lạc Phiền Não thời điểm, đạo diễn cũng đã liên hệ đến hắn. Căn cứ đạo diễn theo như lời, này bộ điện ảnh là từ Mặt Trời Vết Đen cùng tên tiểu thuyết cải biên, giảng thuật ba cái thân phận khác nhau kết bái huynh đệ, cộng đồng dưỡng dục một cái tiểu nữ hài chuyện xưa, tại cơ duyên xảo hợp chi hạ liên lụy ra một cái phủ bồi hồi lâu đại án. Này bộ điện ảnh tạm thời còn chưa mở chụp, đại khái còn yêu cầu một tuần thời gian. Chủ yếu vẫn là bởi vì rất nhiều diễn viên còn không có tìm đủ, dùng đạo diễn lời nói, ba cái diễn viên chính cần thiết đều muốn phù hợp hình tượng. Mà Lâm Viễn là Đặng Triều cực lực đề cử, đặc biệt là xem liên quan tới Lâm Viễn tác phẩm sau, đạo diễn cảm thấy hình tượng thượng cùng diễn kỹ thượng cùng với danh khí thượng đều không có vấn đề gì quá lớn, cho nên liền trực tiếp chờ thông báo là được. Đối với cái này Lâm Viễn cũng phục tùng an bài, vừa vặn mệt mỏi như vậy lâu, an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian dưỡng dưỡng tinh thần cũng không kém. Về tới nhà bên trong, Lâm Viễn mới vừa buông xuống tay bên trong sự tình, một cái điện thoại nhưng từ hắn điện thoại bên trong vang lên. Thấp đầu nhìn một chút điện báo tin tức, phát hiện đúng là Hoàng Bột. Nghĩ cũng không nghĩ, Lâm Viễn lập tức nhận. Sớm tại lớp huấn luyện thời điểm, Hoàng Bột liền nhiều lần biểu thị muốn cùng hắn cùng một chỗ tiếp một bộ diễn, nếu có hảo diễn ngay lập tức tìm được chính mình. Cho nên, xem đến đối phương điện báo sau, Lâm Viễn theo bản năng cho rằng đối phương là có cái gì hảo kỳ tổ. Như thế nào? Bột ca, có chuyện tốt gì nghĩ đến đệ đệ a? Lâm Viễn mở miệng chính là trêu ghẹo hỏi. Ngươi tiểu tử có phải hay không trước tiên biết tin tức a? Hoàng Bột nghe xong hắn lời nói lập tức kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười trả lời. Kia có, này không là biết Bột ca đối ta tốt sao, có chuyện tốt khẳng định ngay lập tức nghĩ đến ta. Lâm Viễn vui đùa lên tới. Ngươi tiểu tử là thật biết nói chuyện, hảo, không cùng ngươi kéo khác, ngươi còn tại đóng phim còn là tại Thượng Hải a? Hoàng Bột trêu ghẹo một hồi liền nghiêm túc. Tại Thượng Hải? Hành, hai ta buổi tối ước cái thời gian địa phương gặp mặt, có cái sự tình phải ngay mặt cùng ngươi nói. Hảo, không có vấn đề. Nghe được đối phương phải ngay mặt cùng chính mình nói một ít sự tình, Lâm Viễn biết chắc là có cái gì đại sự, nếu không điện thoại bên trong liền có thể trực tiếp nói rõ. Cúp điện thoại xong sau, tùy tiện sửa lại một chút, Lâm Viễn liền rời nhà, tài xế cũng lái xe đem hắn đưa đến mục đích. Hắn cùng Hoàng Bột gặp mặt địa phương là một nhà tư gia đồ ăn, này bên trong hoàn cảnh ưu nhã, bốn phía an tĩnh, quan trọng nhất là tư ẩn. Đồng dạng tại này bên trong ăn cơm người không phú thì quý. Xuống xe, hắn mới vừa chuẩn bị đi vào cửa khẩu, tiếp khách tiểu thư liền ngăn lại hắn. Động đất à? Không ba. Đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 152, tham gia cực tiêu, 3. Chỉ bất quá cũng không có phát sinh tiểu thuyết bên trong này loại giả heo ăn thịt hổ, đối phương khó xử chính mình hình ảnh, ngược lại là đối phương thực ôn nhu thực khách khí nói, tiên sinh ngài hảo, chào mừng ngài tới chúng ta ra cửa hàng thưởng thức mỹ thực, nhân vì nhà chúng ta cửa hàng là không mở ra cho người ngoài, cho nên muốn biết tiên sinh ngài có hay không có trước tiên hẹn trước. Hoặc giả nói hẹn trước tiên sinh là ai? Chúng ta kiểm tra một chút tin tức sau là được, cho ngài tạo thành phiền phức, thỉnh thông cảm. Nghe đối phương khiêm tốn có lễ lời nói, Lâm Viễn cũng không có bất luận cái gì sinh khí, đứng ở một bên gọi một cú điện thoại cho Hoàng Bột sau, biết được cụ thể tin tức, xoay người hắn liền đối với tiếp khách mỹ nữ nói, "Ngài hảo, gian phòng là Lao Ngũ Định, bao xương là Long Phượng Trình Tường." "Hảo, ta lập tức xác minh." Tiếp khách mỹ nữ lập tức liền bắt đầu xác minh lên tới. Không thể không nói này, nhà cửa hàng vô luận là trang trí còn là mặt khác, đều có thể nói là trần nhà cấp bậc. Này một điểm theo tiếp khách muội tử nhan giá trị liền nhìn ra được. Dựa theo điểm số lời nói, 85 phân cất bước, so một ít mạng lưới thượng võng hồng còn muốn xinh đẹp không thiếu, thân cao nhìn ra 1m7 trở lên. "Tiên sinh đợi lâu, cho ngài tạo thành phiền phức xin hãy tha lỗi, mời ngài vào." Không tới một phút thời gian, đối phương vẫn như cũng là mang tươi cười đem Lâm Viễn tự mình đưa đến cửa bao xương bên ngoài mới bằng lòng rời đi. Lâm Viễn đi tới bao xương bên trong sau, này bên trong trang trí không là trắng lệ, ngược lại là ưu tĩnh nhẹ nhã. Trừ bàn ăn bên ngoài, bên cạnh còn có một cái chuyên môn tựa tại cửa sổ một bên bàn trà. Chất gỗ bàn trà phía trên, một ít tinh xảo vô cùng đồ uống trà y theo trình tự bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Ngồi nửa cái giờ, cửa bao xương lại lần nữa đẩy ra, Hoàng Bột cùng với một cái hắn cũng không nhận ra nam nhân đi theo hắn cùng đi vào. Lâm Viễn cũng đứng dậy đi hướng hai người. Hoàng Bột trước tiên giới thiệu, "Này cái đâu liền là ta cấp ngươi vẫn luôn giới thiệu hồi lâu Lâm Viễn." Vì nam nhân giới thiệu xong Lâm Viễn sau, hắn lại cùng Lâm Viễn giới thiệu nói, "Lâm Viễn, này vị là đạo diễn, nhà sản xuất, nghiệp giới nổi danh tiết mục người sắp đặt, Nghiêm Minh, Nghiêm tiên sinh." "Nghiêm tiên sinh ngài hảo, ta là Lâm Viễn." Nghe được này cái tên thời điểm, Lâm Viễn là thực xa lạ, bởi vì hắn phía trước chưa có tiếp xúc qua tiết mục này khối, cho nên đối hắn là không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng là có thể đáng Hoàng Bột tự mình mời lại đây người, cái kia lai lịch tuyệt đối bất phàm, cho nên hắn vội vàng tôn kính lên tới. Đừng nghe Hoàng Bột nói mò, ta liền là một cái bình thường chế tác người, ngươi liền là Lâm Viễn đi, phía trước ta xem qua ngươi Tú Xuân nào, giảng đạo lý coi như không tệ, ta gia nhi tử đều đặc biệt yêu thích ngươi, thường xuyên không có việc gì liền đọc lên ngươi lời kịch. Nghiêm Minh không có bất luận cái gì giá đỡ, tay phải cầm công văn túi, tay trái vươn ra tay tán dương khởi Lâm Viễn. Hai bên sau khi bắt tay, đại gia hỏa liền ngồi cùng một chỗ, chưa nói cái gì lời nói, công tác nhân viên liền đoàn món ăn lên. Đồ ăn đủ, công tác nhân viên lại vì hắn nhóm ba cái người rót đầy rượu, qua ba lần rượu, Hoàng Bột một ánh mắt, còn lại không liên quan người đều tự giác đi ra ngoài. Chờ phòng bên trong chỉ còn lại ba cái người thời điểm, Hoàng Bột liền đối với Lâm Viễn mở miệng, ngươi biết hay không biết gần nhất một đường game show phát hỏa. Game show? phát hỏa. Gần nhất ta vội vàng quay phim, không có chú ý tống nghệ này khối. Nghe được này sau, Lâm Viễn có chút hiếu kỳ lên tới, nhưng hắn cũng không có không hiểu trang hiểu, mà là thành thật trả lời. Này đương tiết mục gọi là Chạy Nam, hiện tại là toàn vong tống nghệ nhiệt độ thứ nhất, có thể nói là bạo khoản cấp tiết mục. Hoàng Bột chậm rãi giải thích, này một giải thích, Lâm Viễn đột nhiên nghĩ đến Đặng Triều phía trước nói muốn tham gia một đương tiết mục, hảo giống như chính là để cho này cái Chạy Nam. Nghe đối phương, Lâm Viễn gật gật đầu. Tại cái này tiết mục bạo hỏa sau, Thượng Hải này một bên cũng nghĩ là một cái không thua gì bọn họ tiết mục, cho nên tìm đến Nghiêm Minh, muốn để hắn tới chế tạo một cái chơi rất hay tiết mục ra tới. Tiết mục tên cứ gọi là Cực Tiêu Nam Nhân Bang, trước mắt thành viên chủ yếu đã định ra tới, phân biệt là Hoàng Lôi, Tôn Hồng Lôi, Trương Nhất Hưng, Tiểu Trư cùng với ta, hiện tại còn kém nhất danh, vừa vặn Nghiêm Minh làm ta đề cử, ta ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi. Nghe Hoàng Bột lời nói, Lâm Viễn là đánh đáy lòng cảm động. Hai người mặc dù tiếp xúc không có quá lâu, nhưng đối phương tại này cái thời điểm có thể nghĩ đến chính mình, trừ đối phương nghĩ muốn đầu tư chính mình lấy bên ngoài, càng nhiều còn là nhân gia coi trọng chính mình, bởi vậy, Lâm Viễn trên cơ bản nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời nói, "Bột ca, chỉ cần ngươi cùng đạo diễn cảm thấy ta hành, ta tùy thời có thể tham gia." Theo hắn trả lời rơi xuống, Hoàng Bột rất hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó lại nhìn về phía đạo diễn Nghiêm Minh, phảng phất là tại hỏi hắn ý kiến. Nghiêm Minh đối với chuyện này là không có bất luận cái gì ý kiến, Lâm Viễn hiện tại danh khí mặc dù không là một tuyến, nhưng tốt xấu cũng coi là nửa bước một tuyến, cộng thêm đi lên thời điểm liền nghe Hoàng Bột tán dương hồi lâu, có thể bị Hoàng Bột khen mấy ngày người, này người tuyệt đối là có chút tài năng. Bất quá hắn vẫn là muốn nghiêm túc nhắc nhở một cái sự tình, cái này sự tình nếu như đối phương không đáp ứng, hắn cũng không sẽ mời. Này cái sự tình Hoàng Bột ngươi tới quyết định, chỉ bất quá có mấy lời ta còn là muốn nói rõ, ta sợ Lâm Viễn sẽ có hiểu lầm. Nói xong liền xem Lâm Viễn. Nghiêm đạo ngươi nói. Lâm Viễn gật đầu trả lời. Là này dạng, chúng ta này đương game show cùng thường ngày một ít chương trình truyền hình thực tế có khác nhau. Hiện tại thị trường thượng sở hữu chân nhân tú đều là có cái bản, trên cơ bản sở hữu người đều là phối hợp diễn. Rõ ràng căn bản tìm không thấy vượt quan phương thức, nhưng thông qua đạo diễn tổ nhắc nhở hoặc giả kịch tấu, sau đó liền không hiểu ra sao tìm được. Này đó đều là diễn viên, đều là kịch bản, này loại cách chơi ta cảm thấy rất không có ý nghĩa. Bởi vậy, ta này đương game show toàn bộ hành trình đều là không có kịch bản, hết thảy chuyện xưa cùng với phát triển toàn bộ từ các ngươi đến tự hành xử lý, ta chỉ là phụ trách cho các ngươi viết nhiệm vụ, cùng với cho các ngươi thiết định quy tắc, chuyện còn lại liền dựa vào các ngươi. Đồng thời quay chụp quá trình bên trong, biên tập không sẽ dựa theo các ngươi ý tưởng biên tập, ngay thẳng cùng ngươi nói, cho dù ngươi làm sai chuyện, chúng ta cũng không sẽ cắt đi này một đoạn, mà là căn cứ hiệu quả tới quyết định muốn hay không muốn thêm vào, như quả hiệu quả tốt, cho dù ngươi thanh danh, ngươi nhân khí sẽ chịu ảnh hưởng, chúng ta cũng sẽ thêm, trái lại như quả hiệu quả không tốt, chúng ta cũng không sẽ cứng rắn nhét vào. Ngươi xem ngươi có thể hay không tiếp nhận. Nghiêm Minh nghiêm túc đem sự tình nói ra. Đương hắn nói xong sau, Hoàng Bột tại bên cạnh không có nói chuyện, mà là lặng lặng chờ đợi Lâm Viễn trả lời. Bình thường tình huống hạ, đại bộ phận nghệ nhân đều sẽ không thích này loại game show. Bởi vì không kịch bản liền ý vị chân thực lời nói liền sẽ bại lộ tự thân rất nhiều tiểu khuyết điểm. Rất nhiều game show nghệ nhân liền xuất hiện qua này loại vấn đề, tỉ như cái nào đó lữ hành tiết mục, bởi vì thiêu ba lấy bốn bị dân mạng mắng cầu hết lâm đầu, còn muốn ra tới tự mình xin lỗi. Từ đó lúc sau, game show đều có một cái quy định bất thành văn, kia chính là có thể chân thực, nhưng không thể quá chân thực, đặc biệt là ảnh hưởng đến nghệ nhân danh khí này khối, cần thiết không thể cắt ra tới. Bao quát tại xảy ra vấn đề thời điểm, tỉ như nghệ nhân nhóm bị nguy, này cái thời điểm đạo diễn tổ cần thiết muốn lén hỗ trợ, bằng không mà nói liền sẽ ảnh hưởng nghệ nhân thông minh nhân thiết, một câu nói, nghệ nhân đều là rất thông minh, không có ngốc hồ hồ, ngươi nếu để cho hắn nửa ngày không vượt qua được, này không là biến tướng nói cho đại gia, hắn liền là một cái ngốc từ sao. Tại này cái tình huống hạ, Hoàng Bột không sẽ cưỡng cầu Lâm Viễn tham gia, hết thể xem chính mình. Ước chừng qua nửa phút, Lâm Viễn nghiêm túc trả lời, nghiêm đạo, ta cảm thấy ta không có vấn đề, ta phục tùng tiết mục căn bài. Hắn sở dĩ đáp ứng như vậy sảng khoái, này chủ yếu nguyên nhân liền là bởi vì hắn cảm thấy này loại tiết mục phong cách đặc biệt hảo. Ngược lại là tham gia một ít có kịch bản, hắn chỉ sẽ cảm thấy xấu hổ, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Ân, kia hảo, ta đây ngày mai sắp xếp người cùng ngươi quản lý người ký kết. Nghiêm Minh được đến Lâm Viễn trả lời sau, cũng không nghĩ nhiều, dù sao là cho Hoàng Bột mặt mũi. Theo Nghiêm Minh lời nói xong, Lâm Viễn cũng liền bận bịu cầm lấy một chén rượu đối với hắn cùng Hoàng Bột một ly. Hoàng Bột thực vui vẻ xem đến này một màn, trên thực tế vô luận Lâm Viễn có đáp ứng hay không hắn đều có thừa. Lâm Viễn không đáp ứng, hắn liền sẽ an bài chính mình mặt khác một cái huynh đệ Vương Tốn lại đây. Nếu như đối phương đáp ứng lời nói, chính mình liền không an bài Vương Tốn. Rất nhanh mấy người lại uống nhiều rượu, hàn huyên một hồi ngày, buổi tối 9 giờ mới cùng nhau rời đi. Bởi vì hôm nay Nghiêm Minh cấp Hoàng Bột thực đại mặt mũi, cho nên hắn toàn bộ hành trình bồi cùng Nghiêm Minh, làm Nghiêm Minh cùng chính mình xe rời đi. Lâm Viễn thì đưa mắt nhìn hai người lên xe sau, vẫy vây tay, lẫn nhau liền trở về xử lý chính mình sự tình. Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 153, Triều ca, ta không có đắc tội ngươi đi. 1. Theo tiệm cơm về đến nhà thời điểm, Lâm Viễn cũng ngay lập tức cùng Hà tỷ gọi điện thoại. Tại điện thoại bên trong hắn cùng đối phương nói một lần liên quan tới Hoàng Bột mời hắn tham gia cực thiêu sự tình. Nghe được này cái tin tức, Hà tỷ không khỏi nghẹn ngào cười lên tới nói: "Ta phát hiện ngươi vận khí là thật hảo a, khác nghệ nhân vì tích lũy điểm nhân mạch, kia là một đám sử ra tất cả vô liếng, ngươi đào hảo, trên cơ bản chụp một bộ diễn, hoặc giả làm một điểm gì đó sự tình liền có thể được đến đại lao ưu ái, xem ra kế tiếp đường đều không cần muốn ta giúp ngươi, ta phỏng đoán qua không được bao lâu, ngươi liền muốn cùng Hỷ Thiên nói bye bye. Đổi lại bình thường quản lý người, kia tuyệt đối sẽ không cùng chính mình ra nghệ nhân nói này đó." Nhưng Hà tỷ không giống nhau, đi qua này đó nhật tử tiếp xúc, nàng đã coi Lâm Viễn là làm chính mình đệ đệ đến đối đãi. Làm vì tỷ tỷ góc độ, nàng tự nhiên hy vọng đối phương có thể qua càng ngày càng tốt. Nói chuyện chi gian tự nhiên cũng sẽ buông lòng rất nhiều. Lâm Viễn nghe được đối phương, theo bản năng còn tưởng rằng Hà tỷ là tại thử chính mình, nhưng qua một hồi hắn cảm thấy Hà tỷ còn không có nhàm chán đến này cái tình trạng. Nghĩ rõ ràng sau, hắn trong lòng cũng trầm ngâm một chút. Hắn biết đối phương ý tứ là cái gì ý tứ, hiện tại chính mình nhân khí có, nhân mạch có, nếu quả thật nghĩ muốn rời đi, kỳ thật là rất đơn giản. Đặc biệt là như quả hắn lại hỏa một bộ hoặc giả hai bộ điện ảnh lời nói, kia nghĩ muốn đi liền càng thêm đơn giản. Cái gì? Ngươi nói phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Xin lỗi, chỉ cần Lâm Viễn nguyện ý, vô số nhà công ty sẽ đoạt giúp hắn giao này cái tiền. Nhưng là Lâm Viễn không muốn đi, chí ít hiện tại không muốn đi. Hắn thực rõ ràng chính mình hiện tại tình cảnh, nếu như chính mình này cái thời điểm đi, cho dù có mới công ty giúp hắn giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hắn trạng huống cũng phát sinh không là cái gì biến hóa, lông dê xuất hiện ở dê trên người, ngươi cho rằng hạ một công ty liền thực hảo. Liền thật bạch đưa 3000 vạn cấp ngươi. Cuối cùng còn không phải muốn theo chính mình cắt xê bên trong rút đi, cho nên hắn không có lý do trốn đi. Bất quá Hà tỷ ngược lại là điểm tỉnh chính mình một điểm, tuy nói chính mình mới vừa tới công ty mới một năm, nhưng thông qua chính mình chăm chỉ còn có bàn tay vàng, chính mình nghiễm nhiên trở thành công ty đại trụ từ cấp bậc nghệ nhân, đồng thời rất nhiều sự tình đều là chính mình lợi dụng chính mình nhân mạch xử lý, phân thành hợp đồng này khối hắn cần thiết muốn cùng công ty nói một chút. Chia 4-6 đối với hiện tại hắn tới nói vẫn tương đối không công bằng, không cầu cái gì điểm cao thành, chia 5 năm là cần thiết. Đặc biệt là hắn còn muốn cùng công ty để một cái yêu cầu, kia liền là nếu như là chính mình tiếp vào diễn, như vậy phân thành chính mình muốn lấy thêm một điểm, cũng liền là 64 phần, chính mình 6, công ty 4. Đương nhiên, hắn có thể bảo đảm liền là chính mình tiếp diễn, này cắt xê nhất định sẽ so công ty tiếp muốn cao một chút. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp mở miệng đối với Hà tỷ nói ra chính mình ý tưởng. Ý tưởng vừa ra, Hà tỷ cũng không có trực tiếp cự tuyệt, hoặc giả nói một câu không có khả năng. Nàng lý tính phân tích nói, ngươi này cái yêu cầu cũng là bình thường, nhưng là trước mắt ta đề nghị là không muốn để, bởi vì hiện tại ngươi để lời nói, công ty này một bên sẽ lựa chọn thỏa hiệp, nhưng thỏa hiệp đại giới liền là để ngươi một lần nữa đổi một phần hợp đồng, về phần này cái mới hợp đồng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được khẳng định là càng thêm hạn chế ngươi phát triển, sở lấy cá nhân ta đề nghị, chờ ngươi lại hỏa một lượng bộ kịch, hoặc giả cái gì thời điểm đảm nhiệm. Nam số 1, đồng thời quay chụp tác phẩm phát hỏa về sau, ngươi lại đi đề cập này cái sự tình, ta tin tưởng đến kia cái thời điểm, đừng nói chia 5 năm, liền tính là trực tiếp 6-4 phân, công ty cũng sẽ đồng ý, bởi vì công ty một khi không đồng ý, ngươi đến lúc đó trực tiếp phủi mông một cái đi là được, không ai có thể quấy nhiễu ngươi, đương nhiên, nó hậu quả liền là ngươi biến tướng đắc tội quang tuyến truyền thông, bất quá ta cá nhân cho rằng công ty không có lý do vì một điểm phân thành mà đi từ bỏ ngươi, nên biết nói ngươi hiện tại đã là Hỷ Thiên chưa bài, là Hỷ Thiên đại chủ tử. Nghe được nàng lời nói, Lâm Viễn gật gật đầu, cảm thấy Hà tỷ phân tích không có bất luận cái gì vấn đề. Hiện tại đi để chướng phân thành ít nhiều có chút nóng nội. Trải vớt rõ ràng rồi chứ cái này sự tình, Lâm Viễn lại hỏi đến cực thiêu cái này sự tình. Hà tỷ không nghĩ nhiều, đem chính mình cái nhìn nói ra. Game show đối với nghệ nhân tới nói là một thanh kiếm hai lưỡi, chỗ tốt liền là có thể để ngươi rất nhanh bạo hỏa lên tới, liền lấy phía trước vui vẻ giọng nam, vui vẻ giọng nữ này loại game show tới nói, ngươi cũng xem đến, phùng hồng nhiều ít người, điển hình nhất liền là Lý Ngọc Xuân, nhân ra đều thượng thời đại tạp chí. Nhưng là phản lại đây nghĩ, này loại hỏa trúc tại nhiệt độ hỏa, nói trắng ra liền là không ổn định, khả năng này một kỳ tiết mục ngươi phát huy thực hảo, thông qua một cái sự tình được đến người xem nhóm yêu thích, sau đó ngươi bạo phát hỏa, nhưng như quả đằng sau ngươi không có hỏa lên tới, hoặc giả nói không có kéo dài phát huy, như vậy liền dễ dàng rơi xuống. Một khi rớt xuống tới lời nói, đối với ngươi mà nói đả kích liền sẽ thực đại, rốt cuộc từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó, tâm tình của ngươi sẽ phát sinh rất lớn biến hóa. Lại Hà tỷ nói xong sau, Lâm Viễn cũng thập phần tán đồng nàng lời nói. Cái này cùng một đêm chợt giàu một cái đạo lý, đi lên liền hạ không tới. Bất quá Lâm Viễn có tự tin, hắn tin tưởng chính mình đi lên liền thật không sẽ xuống tới, rốt cuộc hắn là dựa vào thực lực ăn cơm. Ôi chao, tiết mục này thật có tiền a. Cũng tại Lâm Viễn vững chắc tin tưởng chính mình thời điểm, Hà tỷ đột nhiên mở miệng đánh gậy hắn tâm tình. Như thế nào? Kia bên đã đem hợp đồng phát đến công ty, sau đó lại phát đến ta này bên trong, ta nhìn một chút cát xê, thứ nhất quý tham diễn phí tổn là 1000 vạn. Cái gì? 1000 vạn? Nghe tới này cái giá cả thời điểm, Lâm Viễn đều sửng sốt. Đừng nhìn hắn hiện tại đã trở thành hai tuyến minh tinh, trước mắt tiếp xúc cát xê đều là mấy trăm vạn, nhưng trên thực tế phân đến hắn tay bên trên, tính gộp lại lên tới cũng bất quá là hơn 100 vạn mà thôi. Vô luận là tâm tính còn là cá nhân tài phú, hắn chết no liền tính là một cái trăm vạn phú ông. Bởi vậy, nghe tới 1000 vạn này cái chữ số sau, hắn có thể nào không khiếp sợ đâu. Này, này tính là cao còn là tính là thấp a? Lâm Viễn nhất thời chi gian không biết nói như thế nào đối đãi này cái giá tiền. Hà tỷ nghiêm túc trả lời, khẳng định cao à, bình thường hai tuyến minh tinh xuất chẳng phí, cho dù là một quý lời nói, nhiều nhất 500 vạn tả hữu đi. Tính người gần nhất nhiệt độ cao không được, cũng liền 7-800 vạn đến đỉnh, hiện tại 1000 vạn tính là chẳng giá. Xem ra hẳn là cấp bột ca mặt mũi. Nghĩ nghĩ, Lâm Viễn cảm thấy này cái giá cả hẳn là bởi vì bột ca mở miệng, bằng không không có khả năng tràn giá như vậy nhiều. Người này không là nói nhảm, trừ phi là quang tuyến truyền thông phó tổng giúp ngươi mở miệng, nếu không liền tính là Hỷ Thiên tổng giám đốc mở miệng, cũng không có khả năng cầm tới như vậy nhiều cát xê. Hà tỷ nhả rẽn một câu. Đối với hắn nhả rẽn, Lâm Viễn lộ ra một mặt biểu tình ngượng ngùng. Hà tỷ cũng không có để ý này cái, rất nhanh lại bổ sung khởi một câu nói. Quay đầu lại ta làm công ty làm điểm rượu ngon lại đây, đến lúc đó đưa cho Hoàng Bột, nhân tình đi lại, lễ tiết muốn tới vị, vòng bên trong người coi trọng nhất liền là này cái, nhưng phàm ngươi thờ ơ không động lòng, như vậy về sau người ta cũng sẽ không giúp ngươi. Hảo, đa tạ Hà tỷ. Nghe được Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn liền vội vàng gật đầu, Nói thật, muốn không là nàng nhắc nhở, chính mình tuyệt đối sẽ không nghĩ tới phương diện này. Đạo không là hắn tiểu khí, mà là hắn không biết nói như thế nào xử lý này loại tình huống. Ngươi nói trực tiếp theo 1000 vạn giữa lấy ra mấy trăm vạn cấp nhân ra đi. Hoàng Bột khẳng định là sẽ không cần, thậm chí sẽ cảm thấy ngươi là tại đánh mặt. Nhưng cái gì đều không làm đi, liền sẽ tạo thành Hà tỷ theo như lời kia một màn, về sau người ta liền sẽ không mang chính mình. Mua điểm chân quý hoặc giả chân tàng rượu ngon, cái này hoàn mỹ giải quyết cái này sự tình. Mặc kệ hắn uống hay không, chính mình lễ tiết đúng chỗ, đồng thời bình rượu này cũng không là trả nhân tình, mà là biến tướng nói cho đối phương biết, ta là một cái có ơn tất báo người, hiện tại không có cái gì có thể lực hồi báo ngươi, chờ sau này có năng lực, ta liền sẽ gấp bội hoàn lại. Một khi làm đến này một điểm, thử hỏi Hoàng Bột sẽ như thế nào nghĩ. Vậy khẳng định là thực cao hơn à, rượu không quan trọng là một cái tâm ý, là một cái thái độ. Đi qua cùng Hà tỷ câu thông sau, Lâm Viễn cảm thấy có cái quản lý người còn là vô cùng tốt, rất nhiều chi tiết sự tình đều có thể giúp đỡ xử lý, này so chính mình muốn tốt rất nhiều. Giải quyết xong cái này sự tình, Lâm Viễn cũng sớm sớm nghỉ ngơi. Chờ buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Lâm Viễn cũng không có nhàn rỗi, ngồi tại nhà bên trong bắt đầu quan sát liệt nhật đốt tâm kịch bản. Cực tiêu quay chụp là tại năm sau, đẩy trễ như vậy lâu chủ yếu nguyên nhân còn là bởi vì các loại cửa hải thiết trí có bụt, làm vì một đương muốn cùng chạy nam đối tiêu tiết mục, thượng hạ quan phương đều thập phần khẩn trương, yêu cầu nghiêm cẩn. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 154, Triều ca, ta không có đắc tội ngươi đi. 2. Cộng thêm thượng còn có hơn 2 tháng liền muốn qua Tết, dứt khoát không bằng qua xong năm bắt đầu quay chụp. Mà liệt nhật đốt tâm chẳng mấy chốc sẽ quay chụp, tại này cái tình huống hạ, Lâm Viễn tự nhiên phải nghiêm túc xem kịch bản, hảo hảo bù lại một chút bên trong tri thức, này dạng liền có thể làm chính mình tại kịch bên trong có xuất sắc biểu hiện. Hiện tại giai đoạn đối với Lâm Viễn tới nói là một cái mấu chốt thời kỳ. Hắn muốn xung kích một tuyến minh tinh, nếu nghĩ muốn xung kích, như vậy này cái giai đoạn hắn không thể buông lỏng một chút, cần thiết muốn cố gắng một chút lại cố gắng, chỉ có này dạng mới có thể bình yên vô sự thành công chen vào một tuyến minh tinh hàng ngũ giữa. Chỉ là, đương hắn hoa một cái buổi sáng xem xong kịch bản sau, hắn đầy mặt lộ ra im lặng biểu tình, ngồi tại giường bên trên ngốc ngốc sững sờ. Một lúc lâu sau, hắn nhịn không trụ thì thầm lên tới, ta hẳn không có đắc tội Triều ca đi. Vì cái gì hắn lại đột nhiên như vậy nói sao? Hoàn toàn là bởi vì liệt nhật đốt tâm này cái giữa, chính mình đóng vai nhân vật sắp muốn vì nghệ thuật hy sinh. Chính mình đóng vai nhân vật là một cái đào vong nhiều năm tội phạm, vì tránh né quan phương đuổi bắt, bọn họ đổi một cái thành thị đổi một cái thân phận. Lấy hắn nhân vật tới nói, hắn trở thành nhất danh phụ cảnh, thuộc về đem nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương cấp nhìn đấu. Đảm nhiệm phụ cảnh sau, bởi vì tay nắm tàn thuốc cử động bị chính mình cộng sự phát hiện, đối với nhân viên cảnh vụ tới nói, dùng đầu ngón tay đi niết thuốc lá hành vi, là phần tử phạm tội thường thấy nhất một cái hành vi, mục đích là vì phá hư chính mình vân tay. Bị phát rất sau, Tiểu Phong một góc, cũng liền là Lâm Viễn đóng vai nhân vật, hắn lập tức liền bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp đi loại bỏ chính mình hiểm nghi. Bởi vì 10 năm phía trước đại án là một trận vào nhà cướp bóc lại xuất hiện quy gian tình tiết, nói cách khác nghi phạm là một cái bình thường nam tính. Cân nhắc đến này một điểm, Tiểu Phong quyết định hy sinh chính mình, cùng một cái đồng tính luyến ái lên giường, đồng thời bị chính mình cộng sự xem đến. Đương cộng sự xem đến hắn là đồng tính luyến thời điểm, tự nhiên liền bỏ đi hết thảy đối hắn hoài nghi. Rốt cuộc đồng tính luyến ái làm sao lại phạm phải cờ gì tội đâu? Mà Lâm Viễn khổ bức địa phương liền ở chỗ, kịch bản bên trên Thanh Thanh sở viết, vì đạt tới hiệu quả chân thực, hắn cần thiết muốn cởi trần, sau đó bắt đầu cùng đối phương chiến miên. Ngậy. Giang đạo lý đổi lại bất luận cái gì một cái huyết tính phương cương trẻ tuổi nam nhân, không sẽ có người nào nguyện ý tiếp này loại diễn, nguyện ý chụp này loại diễn. Lâm Viễn là bình thường nam tính, cho nên hắn ngộng, mà chỉnh cá nhân tâm tính đều nhanh vỡ ra. Thượng một bộ diễn là liếm cầu, nay một bộ diễn là đồng tính luyến, đây quả thực là hồ a. Phiên muộn trọn vẹn nửa cái giờ, Lâm Viễn còn là bấm Đặng Triều điện thoại. Lúc này Đặng Siêu tại nhà bên trong nghỉ ngơi, vừa mới tham gia xong chạy nam thứ nhất quý tập thứ hai. Xem Lâm Viễn điện thoại, Đặng Triều do dự một hồi, cuối cùng còn là tiếp, mới mở miệng liền là vô cùng nhiệt tình nói, như thế nào? Lão đệ, ca, ta có phải hay không kêu bên trong đắc tội ngươi a? Lâm Viễn mang vô cùng u oán giọng điệu hỏi nói. Này lời nói thế nào? Ngươi cái này khiến ca ca rất thương tâm a. Đặng Triều thăm dò rõ ràng giả hồ đồ. Vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút liệt nhật đốt tâm kịch bản bên trong, ta muốn làm đồng tính luyến ái sự tình. Lâm Viễn trực tiếp vạch trần đối phương. Sách, nhìn, ngươi xem ngươi cái này là không hiểu việc đi. Nhưng mà làm Lâm Viễn không nghĩ tới là, Đặng Triều cơ hồ một giây sau liền nghĩ đến trả lời lý do, đồng thời còn nghĩa chính ngôn từ, bãi làm ra một bộ ta là vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Ân, ta như thế nào không hiểu việc? Lâm Viễn nhịn không trụ hỏi nói. Ngươi ngẫm lại, trước mắt quốc nội hoạch thưởng lớn điện ảnh, cái nào không là có hy sinh chẳng cảnh? Còn có những cái đó thu hoạch được ảnh đế, thu hoạch được ảnh hậu, tại kịch bên trong hy sinh có nhiều khoa trương. Muốn không phải là đóng vai xấu xí, muốn không phải là điên điên khủng khủng, lại nói một cái điện ảnh, Bá Vương Biệt Cơ, ngươi liền xem nhân gia Trương Tiên Sinh nỗ lực nhiều ít. Cũng bởi vậy, hắn mới bắt lại quốc tế thưởng lớn, trở thành ảnh đế ba. Đặng Triều đánh đáy lòng vì chính mình cơ trí điểm một cái tán, đương nói xong này đoạn sau, hắn chính mình cũng nhịn không được khen chính mình một câu cơ trí. Mà Lâm Viễn đâu? Hắn tin tưởng Đặng Triều này phiên quỷ thoại sao? Đáp án hiển nhiên là không tin, chỉ là hiện tại hợp đồng đã ký, vô luận là bởi vì công ty này khối còn là bởi vì tự thân nguyên nhân, hắn đều không thể cự tuyệt, đều muốn kiên trì đáp ứng. Gọi điện thoại cho Đặng Triều cũng là phát tàu nhỏ, hiện tại nghe đối phương như vậy nhất nói, hắn cũng không có cái gì có thể nói. Một lúc sau, Lâm Viễn lái chậm chậm khẩu lên tới, Triều ca. Triều ca tâm hoảng nhưng là mặt không hoảng hốt hỏi lại, như thế nào? Lâm Viễn nhả danh lên tới, may ngươi đi làm diễn viên, ngươi nếu là không làm diễn viên lời nói, quốc nội tuyệt đối sẽ thêm một cái thành công học đại sư. Đặng Triều bó tay rồi một hồi, Đặng Triều vội vàng nghĩ muốn tiếp tục tẩy não, người này lời nói. Nhưng mà Lâm Viễn lại đánh gây hắn Đặng thị tẩy não đại pháp, đương hạ liền trả lời một câu, "Đại sư, đừng nói, ta ngộ." "Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng." Đặng Triều được tiện nghi còn khoe mẽ. Cúp điện thoại sau, Lâm Viễn đã hạ quyết tâm, về sau chờ chính mình tìm được cái gì hảo cái bản, nhất định phải hố hắn nhất ba. Chỉ là hắn không biết là, hắn cũng không có này cái cơ hội, tương phản này loại tình huống không là hắn lần thứ hai đối mặt, cũng không là hắn cuối cùng một lần đối mặt. Một tuần thời gian chớp mắt đi qua, mang nhập ra tùy tục ý tưởng, Lâm Viễn nghiêm túc nghiên cứu xong này bộ điện ảnh kịch bản. Xem xong kịch bản sau, hắn ý thức đến này bộ điện ảnh thập phần thử thách diễn kỹ, thuộc về tùy thời tùy chỗ muốn buộc phát diễn kỹ một bộ tác phẩm. Này bên trong đại bộ phận tiểu đoạn, hắn tự tin cảm thấy chính mình không có bất luận cái gì vấn đề. Duy độc tại một cái tiểu đoạn giữa, hắn lâm vào suy nghĩ giữa. Này cái tiểu đoạn liền là mấy người bởi vì ấy nấy, cuối cùng lựa chọn dùng tử vong tới bù đắp sai lầm. Bị phán tử hình thời điểm, rót vào chất lòng lúc, yêu cầu hắn diễn một trận thập phần sợ hãi, cuối cùng chậm rãi chết đi chẳng cảnh. Này một đoạn, Lâm Viễn cảm thấy chính mình diễn không sẽ thực hảo. Bởi vì tại sợ hãi này khối thuộc tính thượng, hắn liền thâm niên cấp đều không có đạt tới. Nghĩ tới đây hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu nghĩ biện pháp. Nhưng hiện tại nghĩ biện pháp đã muộn, bởi vì hôm nay hắn liền muốn đi sở tiệu đi ô báo đạo, ngày mai liền không sai biệt lắm khai mạc. Tính, nhìn xem còn lại hai vị diễn viên biểu hiện, nhìn xem có thể hay không từ đối phương trên người nhặt được liên quan tới này phương diện diễn kỹ. Việc đã đến nước này, Lâm Viễn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt tại mặt khác hai cái diễn viên trên người. Tại kịch bên trong, đám người bọn họ hết thảy ba cái người, còn lại hai người đều có đại lượng sợ hãi tiểu đoạn. Một cái là đóng vai Dương Tự Đạo Quách Đào, hắn đóng vai là tài xế xe taxi, một cái là Cao Hổ. Quách Đào diễn kỹ không cần nhiều lời, hắn bản thân liền là thực lực phái diễn viên. Cao Hổ cũng không kém, 03 năm Thiên Long Bát Bộ bên trong, bởi vì hư trúc một góc liền chịu đến rộng khắp chú ý, trực tiếp trở thành quốc nội một tuyến minh tinh, sau tới tại mặt khác mấy bộ điện ảnh bên trong, đều lấy được không sai thành tích. Về phần mặt khác một cái diễn viên, cũng liền là cùng Lâm Viễn đáp diễn đoạn Dịch Hồng, hắn là này bộ điện ảnh bên trong thuộc về nhân khí cao nhất, lại thực lực mạnh nhất, chỉ bất quá liên quan sợ hãi kiểu đoạn không có bao nhiêu, chỉ có một đoạn bắt giữ hiểm nghi phạm lúc chẳng cảnh. Hy vọng này vài vị đại ca cấp điểm kinh hỉ đi. Thu hồi kịch bản sau, Lâm Viễn chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó liền dẫn hành lễ rời khỏi nhà bên trong, ngồi công ty phối xe thẳng đến sân bay. Cùng hai trái đồng dạng, này bộ điện ảnh là tại hạ môn quay chụp. Máy bay hạ cánh, đã có nhất định danh khí hắn không cần tại chính mình đón xe, liệt nhật đốt tâm kịch tổ công tác nhân viên sớm đã kinh tự mình tới đón cơ. Xác định thân phận sau, tại người khác nhiệt tình hạ, Lâm Viễn cùng với sinh hoạt trợ lý cộng đồng ngồi xe thương vụ trước vãng đến kịch tổ an bài khách sạn. Buổi tối thời điểm, trang vụ đầu lĩnh gõ mở hắn cửa, mở cửa sau đối phương khách khí biểu thị đạo diễn có ước. Không nghĩ nhiều, Lâm Viễn buông xuống đồ vật, cùng đối phương đi tới khách sạn tự mang phòng ăn bao xương bên trong. Chờ hắn tới thời điểm, bao xương bên trong đã ngồi mấy người. Lần đầu tiên hắn liền thấy đã từng đóng vai qua hư trúc Cao Hổ. "Cao Hổ ca ngài hảo." Lâm Viễn chủ động chào hỏi, so sánh một chút nhân ra nhưng là vòng bên trong lão tiền bối. Chào ngươi, ngươi liền là Lâm Viễn đi. Ta xem qua ngươi diễn, rất không tệ." Giới giải trí hết thảy đều lấy danh khí làm chủ, Lâm Viễn mặc dù không là một tuyến nghệ nhân, nhưng hiểu được người đều biết, hắn tiến vào một tuyến chính là thời gian vấn đề, hơn nữa còn là có nhiệt độ một tuyến minh tinh, cho nên Cao Hổ cũng không có bại ra cái gì giá đỡ, đứng lên, cười cùng hắn nắm chặt lại tay. Ngay sau đó Lâm Viễn lại cùng mặt khác người nắm tay lấy lòng. Đầu tiên là Quách Đạo, đằng sau là đạo diễn Tào Bà Bình, cùng với nữ một Vương Lạc Đan. Này cái nắm tay lễ tiết không là dựa theo danh khí, mà là dựa theo trình tự, kia cái gần liền trước với ai chào hỏi. Động đất à? 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 155, Triều ca, ta không có đắc tội ngươi đi. 3. Một vòng chào hỏi đánh xong, Lâm Viễn phát hiện Đoạn Dịch Hồng chưa từng xuất hiện tại này bên trong. Hiếu kỳ quét một vòng, chính đương hắn tính toán hỏi thời điểm, cửa lại lần nữa mở. Đoạn Dịch Hồng chậm rãi đi đến, xem đến Cao Hổ sau ngay lập tức cũng chào hỏi. Lao Cao. Lao Đoạn. Hai người là bạn học thời đại học, cho nên quan hệ đặc biệt thủ, giao lưu trong lúc không có cái gì quá nghiêm túc cùng với lễ tiết. Lao Quách, đã lâu không gặp, chúng ta lần trước thấy còn là tại lễ trao giải đi. Ngay sau đó Đoạn Dịch Hồng lại cùng Quách Đáo chào hỏi. Ngươi trông ngươi xem chỉ nhớ, lần trước chúng ta là tại Nam Kinh thấy mặt, cùng một chỗ tham gia một cái điện ảnh tuyên truyền. Quách Đào chỉ vào đối phương trêu ghẹo lên tới. Nhìn ta này chỉ nhớ, ta sai, đợi chút nữa tự phạt ba chén. Đoạn Dịch Hồng thực hào sảng, cấp người ấn tượng đầu tiên liền là này loại đại đại liệt liệt người. Này vị là T. Ngươi có phải hay không gọi Lâm Viễn? Chụp qua Tú Xuân Đao. Đi đến Lâm Viễn trước mặt lúc, Đoạn Dịch Hồng lập tức bắt đầu lâm vào trầm tư, chỉ vào Lâm Viễn nửa ngày mới nói ra. Đoạn lão sư ngươi hảo, ta gọi Lâm Viễn. Lâm Viễn gật đầu trả lời. Ta nhớ đến ngươi. Phía trước Thiên Nguyên đề cập với ta ngươi, nói quay phim thời điểm gặp được một cái tiểu tử đặc biệt đồng, không nghĩ tới nhanh như vậy hai chúng ta liền cùng một chỗ đắp diễn. Nghe Đoạn Dịch Hồng lời nói, Lâm Viễn cũng cười theo, Thiên Nguyên ca quá cấp mặt. Không không không, sắp thực ngươi có thực lực. Đoạn Dịch Hồng lắc đầu bác bỏ Lâm Viễn kiêm tốn. Hai người hàn huyên mấy câu sau, hắn lại cùng đạo diễn chào hỏi. Người đều đến đủ, chúng ta liền cùng một chỗ ăn cơm trước đi. Đạo diễn làm vì toàn trường chỉ huy, đánh xong chào hỏi sau liền đứng lên tuyên bố ăn cơm, đám người cũng nhao nhao ngồi vào vị trí. Bàn ăn bên trên văn hóa Lâm Viễn đã là sở đấu. Đầu tiên thứ nhất ly mời rượu không thể đến phiên chính mình, muốn từ đạo diễn, ngay sau đó liền là Đoạn Dịch Hồng, tại đằng sau liền là Cao Hổ cùng Quách Đào cùng với chính mình, cuối cùng liền là Vương Lạc Đan, cũng không là kỳ thị nữ sinh, mà là cấp nữ sinh mặt mũi, làm nàng làm áp chủ. Một vòng rượu mời xong sau, kế tiếp liền là tự do phát huy, giống như Lâm Viễn tình huống, liền cần thiết muốn nhiều mời rượu, ít nói chuyện. Chỉ có này dạng mới có thể có đến đại gia hòa hài lòng. Biết rõ này cái quy củ Lâm Viễn chờ một vòng rượu mời xong sau, hắn liền bắt đầu phát huy chính mình cường đại tự lượng. Một ly lại một ly. Phảng phất ngàn chén không ngã bình thường, uống sở hữu người xem đến Lâm Viễn sau liền nghe tin đã sợ mất mật, liên tục khoát tay. Ngay cả Đoạn Dịch Hồng này loại lao tiểu quỷ cũng không nhịn được sợ. Nhưng không thể phủ nhận là, Lâm Viễn thông qua tiểu lượng một chút liền đạt được này đó lao đại ca môn yêu thích. Cùng hắn nói chuyện cũng không có phía trước như vậy mới lạ, một đoàn người bắt đầu giao lưu liền cùng nhiều năm lão hữu đồng dạng, đại gia hỏa nói thoải mái. Đặc biệt là đạo diễn, hắn chủ động chỉ vào Lâm Viễn đối với mặt khác mấy cái diễn viên mở miệng lên tới. Các ngươi cũng đừng xem nhẹ này tiểu tử a, đặng chiều kia tiểu tử cùng ta tiến cử thời điểm, ta nhất bắt đầu là không nghĩ đáp ứng, nhưng là hắn cùng ta nói xong này tiểu tử lý lịch, chậc chậc chậc, một câu nói tuổi nhỏ ra anh hùng a. Đầu tiên là cùng Nhĩ Đạo hợp tác, đằng sau lại là cùng Tô Đạo, cùng Trương Nhất Bách, cùng Lộ Dương, còn cùng đại ca thủ hạ kia cái Trần Đức Thắng hợp tác qua, liền chân tử đan đều cùng hắn cùng một chỗ đáp qua diễn, chân tử đan nhiều lần tại bên ngoài nói, hắn thực thưởng thức này cái tiểu hòa tử. Này câu nói nói xong, đám người nhìn hướng Lâm Viễn ánh mắt liền triệt để thay đổi. Phía trước bọn họ mặc dù biết Lâm Viễn có điểm danh khí, nhưng chủ muốn cái này danh khí còn là bởi vì Tú Xuân Đao kia cái ngạnh, cùng với thông qua tiền nhiệm công lược thượng hot sẽ ấp. Trừ cái đó ra, hắn mặt khác trải qua đám người là không biết đến. Bây giờ nghe đối phương lại còn cùng chân tử đan đáp diễn, cùng mấy cái quốc nội ưu tú đạo diễn cùng một chỗ chụp qua diễn sau, đám người có thể nào không nhiều xem hắn vài lần. Tao đạo quá khen rồi, lại các vị tiền bối trước mặt, ta còn là một cái học đồ. Đạo diễn mặc dù manh khen hắn, nhưng Lâm Viễn biết chính mình này cái thời điểm không có thể trăng bước, mà là muốn điệu thấp, khiêm tốn. Quả nhiên, hắn lại nói xong sau, đám người ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần ý tán thưởng. Đổi lại khác diễn viên tại 20 tuổi ra mặt tuổi tác có này cái thành tựu, kia từng cái không biết nói bành trướng đến cái gì cảnh giới đi. Nhưng trái lại nhân ra Lâm Viễn đâu, không có cảm thấy chính mình rất ngu bức, ngược lại là thập phần tôn kính tiền bối, liền hướng này một điểm, Lâm Viễn tại bọn họ trong lòng liền trở thành có thể đáng giá thâm giao bằng hữu. Tới, thiếu niên gia anh hùng, ta kính ngươi này anh hùng một ly. Đoạn Dịch Hồng không nói hai lời, cầm lấy một chén rượu liền đối với hắn nói. Đoạn lão sư thái khách khí. Lâm Viễn nâng khởi rượu vội vàng vật làm nền lên tới. Đoạn Dịch Hồng vì kéo gần quan hệ, vội vàng nhíu mày nói, cái gì Đoạn lão sư, tại này bên trong liền là huynh đệ tỉ muội, ngươi nếu là để mắt ca, liền cứ gọi ta một câu Đoạn ca là được. Gọi Đoạn ca có điểm không thích hợp, ta liền gọi ngươi nhất cử Đoạn đại ca đi. Lâm Viễn không đốc, này cái thời điểm vẫn như cũng là bảo trì địa thấp. Hảo, liền này cái xưng hô, cả ly. Đoạn Dịch Hồng rất hài lòng hắn trả lời, nâng cái ly liền uống. Hai người uống xong một chén rượu sau, kế tiếp liền là mặt khác mấy cái diễn viên. Cao Hổ, Quách Đạo, cùng với Vương Lạc Đan. Một vòng rượu xuống tới, Lâm Viễn đối mấy người xưng hô liền triệt để thay đổi. Cao đại ca, Quách đại ca, Vương tỷ. Vương Lạc Đan mấy năm gần đây cũng là hỏa không được, một bộ đố lạp lạp thăng chức ký, trực tiếp làm nàng bắt được Bạch Ngọc Lan thưởng tốt nhất nữ chính để danh, liền hướng này cái thủ vinh, nhân ra xứng được với một câu tỷ. Muộn 8 giờ rưỡi, đám người cơm nước xong sau, mang Hoan Thanh Tiếu Ngữ về tới các tự gian phòng. Lâm Viễn cũng tỏ ra có điểm say, rốt cuộc uống không ít, chỉ là vừa nằm xuống ngủ thời điểm, Hà tỷ điện thoại đánh tới. "Vẫn điều không?" Hà tỷ mở miệng hỏi nói. "Như thế nào? Có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi ý kiến." Hà tỷ ngữ khí tương đối nghiêm túc. "Cái gì sự tình?" Lâm Viễn cũng chống lên tinh thần trả lời. "Lập tức không là muốn tới cuối năm sao, điện ảnh hiệp hội muốn tổ chức một cái bữa tiệc ra tới, bữa tiệc là tại cùng một cái khách sạn, nhưng là tại khác biệt tiến hội sảnh, ngươi làm vì tân nhân cần thiết muốn tham gia này cái bữa tiệc, hiện tại vấn đề tới, ngươi muốn đi kia cái yến hội sảnh." Nghe đến đó, Lâm Viễn có chút hồ bôi, hắn lần thứ nhất đối mặt này dạng sự tình, này có cái gì dạng cứu sao? Này cũng coi là vòng bên trong một điểm phá sự, ngươi hẳn phải biết hiện tại giới giải trí là cái gì tập tục đi, tiểu thị tươi hoành hành, thực lực phái ngược lại không được. "Đối." Lâm Viễn gật đầu trả lời. Hà tỷ cũng chậm chậm đem này cái sự tình em hay nói. Vốn dĩ phía trước đều là một cái yến hội sảnh, nhưng có mấy lần mấy cái lao hí cốt nhịn không trụ giáo huấn một chút tiểu thị tươi, kết quả hai bên đại xảo một trận, cuối cùng náo đắc tan rã trong không vui, cho nên đằng sau hiệp hội vì không phát sinh đồng loại sự tình, cuối cùng quyết định phân thành hai cái yến hội sảnh, này dạng đại gia liền sẽ không cãi nhau. Nhưng kết quả im lặng sự tình phát sinh, vốn dĩ chỉ là dàn xếp ổn thỏa cử động, cuối cùng lại diễn biến thành phe phái. Nói đơn giản, ngươi làm vì tân nhân là cần thiết muốn đi, danh sách bên trên sẽ đề cập ngươi tên, mà mặc kệ ngươi đi đâu cái yến hội sảnh, nói trắng ra liền là biến tướng chặn đội. Đi thực lực phái này bên trong, như vậy ngươi nhân thể tất đắc tội tiểu thị tươi này một bên người, về sau bọn họ tài nguyên liền sẽ không cấp ngươi, trái lại, như quả ngươi đi tiểu thị tươi này một bên, thực lực phái tài nguyên cũng không sẽ tại chia sẻ cấp ngươi. Nghe Hà tỷ lời nói, Lâm Viễn cũng rõ ràng vì cái gì đối phương muốn hỏi chính mình, mà không là giúp chính mình quyết định. Ngươi là như thế nào nghĩ? Trầm tư một chút, Lâm Viễn hỏi. Ta như thế nào nghĩ? Ta cảm thấy hai cái đều có thể, chủ yếu xem ngươi là nghĩ muốn cái gì, như quả ngươi là nghĩ muốn kiếm tiền, kia liền đi tiểu thị tươi này khối a. Rốt cuộc hiện tại giới giải trí đại bộ phận kiếm tiền tài nguyên toàn bộ là tại này đó nhân thủ bên trong, các loại đại diện quảng cáo a, các loại hoạt động thương nghiệp a, bao quát các loại game show, bọn họ tay bên trên có rất rất nhiều. Trái lại, như quả ngươi chỉ là nghĩ muốn tại diễn nghệ vòng phát triển, nghĩ muốn đi đến càng cao càng xa tình trạng, vậy ngươi liền tuyển thực lực phái này khối, bọn họ tay bên trên kiếm tiền tài nguyên không nhiều, nhưng truyền hình điện ảnh vòng giao thiệp cũng rất nhiều. Đứng tại Hà tỷ góc độ tới nói, hai thì đều có thể lựa chọn, rốt cuộc vô luận ngươi như thế nào tuyển, đều là có được có mất, liền xem ngươi nghĩ muốn cái gì. Nghe nàng phân tích, Lâm Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền trả lời nói, kia liền đi thực lực phái này một bên đi, ta mặc dù muốn kiếm tiền, nhưng là ta không muốn kiếm nhanh tiền, không muốn kiếm này loại mổ gà lấy trứng tiền. Lâm Viễn trả lời thực bên trong chịu, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một cái điểm liền là, hiện tại mặc dù là tiểu thị tươi đương đạo, nhưng theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó đại gia hỏa đều sẽ xem chán tiểu thị tươi, mà có thực lực diễn viên tựa như một bình lao tiểu, nó sẽ theo thời gian trở nên càng thêm thuần mỹ. Ân, ta đây liền ăn bài. Hà tỷ tựa hồ đã sớm đoán được Lâm Viễn lựa chọn. Hảo. Cúp điện thoại xong, Lâm Viễn cũng không có tại cái này địa phương suy nghĩ nhiều cái gì, ngã đầu liền bắt đầu nằm ngáy ho ho lên tới. Động đất à? Không ba. Đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 156, vàng. Màu vàng thuộc tính quang cầu. 1. Sáng sớm hôm sau, đám người liền theo kịch tổ đi tới núi bên trong một chỗ không người cư trú biệt thự bên trong. Nơi này là này bộ diễn thứ nhất kính, cũng là chuyện xưa hết thảy đầu nguồn. Đám người tụ tập sau, này một trận diễn quay chụp nhân viên chủ yếu là Lâm Viễn, Quách Đạo, Cao Hổ ba người. Đạo diễn cũng cầm bản tử đi tới này ba người trước mặt bắt đầu nói diễn lên tới. Đợi chút nữa các ngươi liền vắt chân lên cổ hướng bên ngoài chạy là được, tận lực đem bối rối, sợ hãi này khối cấp biểu diễn tới. Đoạn thứ nhất diễn rất đơn giản, liền là làm sai sự sau, bởi vì nội tâm khủng hoảng từ đó tạo thành một hệ liệt phản ứng. Nghe đến đó, ba người không có cảm thấy có vấn đề. 10 giờ sáng, thứ nhất kính bắt đầu quay chụp. Bắt đầu. Ghi chép tại trường quay đánh xong bản tử, ba người dựa theo trình tự tại rừng cây bên trong bắt đầu chạy. Cao Hổ trước chạy, tiếp theo liền là Quách Đạo, cuối cùng là Lâm Viễn. Cơ hồ một cái nháy mắt bên trong, Cao Hổ liền vắt chân lên cổ chạy, hắn tại này phương diện biểu diễn thực xuất sắc, chi tiết tính sẽ sau này xem liếc mắt một cái, không biết nói là xem chính mình đồng đội còn là xem gian phòng. Hai tay cứng ngắc liền giống như máy móc, sợ không chọn đường. Như thế diễn kỹ chi hạ, thực lực phái diễn viên lập tức liền tuân ra hai viên lam sắc thuộc tính quang cầu lên tới. Đinh Đông, ngài nhặt được diễn kỹ, sợ 23. Đinh Đông, ngài nhặt được diễn kỹ, bối rối 3. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát liền tuân ra hai cái thuộc tính quang cầu, Lâm Viễn là đã ngoài ý muốn lại không cảm thấy bất ngờ. Ngoài ý muốn là này hiệu suất quá nhanh. Không ngoài ý muốn là Cao Hổ thuộc về quốc nội một tuyến thực lực phái diễn viên, Lâm Viễn tại bối rối sợ hãi này hai khối thuộc tính điểm lại ít đến tương cảm. Bình thường liền tính là tại hoành điểm giữa, đụng tới mấy cái xuất sắc người riêng, hắn đều có thể nhận được có quan hệ tại này phương diện thuộc tính, chớ nói chi là Cao Hổ này loại thực lực phái diễn viên. Thậm chí hắn đều cảm thấy này cái thuộc tính thêm có điểm thấp, dựa theo hai người chênh lệch tới nói, như thế nào dạng bạo cái 5 điểm thuộc tính không quá phần đi. Chờ Cao Hổ chạy lúc sau, Quách Đào cũng cùng chạy. Quách Đào tốc độ rất nhanh, toàn bộ hành trình căng cứng thân thể, liền cùng đằng sau có độc xà tại truy hắn đồng dạng, liền đầu cũng không dám trở về một chút, chạy thục mạng về phía trước, không ngừng chạy về phía trước. Khuôn mặt biểu tình cũng là tỏ ra thực sợ hãi, ánh mắt bên trong đều là sao sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai đạo ánh sáng cầu lại độ rơi xuống. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được diễn kỹ, bối rối 2. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được diễn kỹ, sợ 23. Khai mạc 3 phút đồng hồ thời gian, Lâm Viễn hết thể nhặt được 5 điểm bối rối, 6 điểm sợ hãi, cái này khiến hắn không khỏi thở dài một hơi. Cũng tại 11 điểm thuộc tính bị nhặt sau, ngắn ngủi 1 giây bên trong, hắn đầu góc trung lập ngựa nhiều rất nhiều có quan hệ tại bối rối, sợ hãi cảm xúc biểu hiện phương thức. Lúc này, đi qua một phen nhặt thuộc tính, Lâm Viễn có quan hệ tại bối rối diễn kỹ đã đạt tới 15 điểm, thâm niên cấp. Tại này cái số liệu chi hạ, này một đoạn chạy kịch bản thân liền không có quá nhiều ống kính, bởi vậy hắn thực thuận lợi một điều qua. Qua này một cái, đạo diễn quyết định bảo một điều. Bảo một điều quá trình bên trong, thuộc tính cũng không có lần nữa rơi xuống, bởi vì mọi người băng sở hiện ra tới diễn kỹ cùng phía trước không có gì khác nhau. Giải quyết xong này một cái, kế tiếp lại là liên quan tới ba cái người dừng lại diễn. Tại này bên trong, Cao Hổ cùng Quách Đào hai người hết sức xuất sắc biểu diễn ra cái gì gọi bối rối, cái gì gọi sợ hãi. Bọn họ đem thi thể ném vào sông bên trong nháy mắt, hai người ánh mắt bên trong đều là lộ ra hoảng sợ, hai chỉ tay cũng đồng dạng là không biết nói như thế nào bày biện, vô luận là ánh mắt còn là động tác đều cấp người một loại sợ hãi cảm cùng bối rối cảm giác. Chính là bởi vì này một đoạn, Lâm Viễn lại từ hai người trên người nhặt được 3 điểm sợ hãi, 2 điểm bối rối. Rất nhanh, ba người bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Viễn đóng vai Tiểu Phong không đành lòng, nghĩ muốn trở về, nhưng lại bị Cao Hổ ngăn cản, bắt lấy Lâm Viễn tóc, hắn một quyền đánh tới cũng nói, làm ngươi bà ngoại, ngươi còn muốn trở về. Ba người chúng ta đều bị ngươi hủy. Nói xong, liền một bàn tay hung ác đánh vào Lâm Viễn mặt bên trên. Này cái đánh nhưng là thật đánh, không là nói đùa đánh. Quách Đào ở một bên dựa vào tại cây bên trên suy khí, yên lặng xem này một màn, Lâm Viễn thì thất hồn lạc phách bị đánh. Bị đánh một trận tơi bời sau, Lâm Viễn kéo mệt mỏi thân thể, dứt khoát kiên quyết hướng biệt thự phương hướng đi đến. Cao Hổ đi truy, sau đó không cẩn thận ngã sấp xuống, ngay sau đó bị nhánh cây treo ở con mắt, đau khổ, kêu rên, rít gào truyền khắp chỉnh cái sơn lâm. Cắt. Chụp chụp đến nơi này, đạo diễn hô ngừng, này cái ống kính cũng coi như kết thúc. Mà Lâm Viễn cũng tại Cao Hổ này phiên biểu diễn hạ, lại độ thu hoạch được thuộc tính điểm. Đinh Đông, chúc mừng túc chủ nhặt được diễn kỹ, đau khổ 5. Cùng lấy thực lực phái diễn viên quay phim liền một điểm hảo, thuộc tính vĩnh viễn nhặt không xong. Chỉ là hôm nay ngày thứ nhất phần diễn, Lâm Viễn liền nhặt được mười mấy điểm thuộc tính. Thực hảo, thực hảo. Dù là thường xuyên cùng hàng hiệu minh tinh cùng một chỗ quay phim tạo đạo cũng không nhịn được tán dương khởi Cao Hổ diễn kỹ, đương hạ đứng dậy vỗ tay. So với Quách Đào cùng Lâm Viễn, này một trận diễn hoàn toàn liền là Cao Hổ tại mang tiết tấu, tại phát huy. Nay trận diễn kết thúc, đại gia hỏa cũng cùng xe bus về tới khách sạn, biệt thự này một bên phần diễn tính là chủ xong. Đừng nhìn nhanh, trên thực tế một điểm đều không vui, thông qua tạo đạo lời nói tới nói, này biệt thự phần diễn nhiều nhất cắt một phút đồng hồ liền không. Nguyên một ngày quay chụp đổi tới một phút đồng hồ biên tập, này dạng vừa so sánh liền biết này cái quay chụp tiến độ còn là thuộc về chậm. Bất quá không quan trọng, chậm công ra việc tinh tế. Có thể là bởi vì quay phim quá mệt mỏi, trên cơ bản đại gia đều không có tụ cái gì, đến khách sạn liền lên lầu ngủ. Ngày thứ hai lại bắt đầu mới phần diễn. Thời gian cũng tại quay chụp quá trình bên trong nhất điểm điểm trôi qua. Giai đoạn trước Lâm Viễn chủ động biểu thị nghĩ muốn nhiều nhìn xem các vị tiền bối nhóm biểu diễn, cho nên cùng đạo diễn thương lượng tận lực đem chính mình diễn sau này kéo dài một chút. Tào đạo không có cự tuyệt, dù sao sớm muộn đều muốn chụp, muộn một chút cũng không có cái gì đại vấn đề. Liên ngay dạng, thứ một tháng thời gian, Lâm Viễn cơ bản không có chụp cái gì diễn, trừ không phải muốn cùng Đoạn Dịch Hành cùng một chỗ thời điểm, hắn mới cùng chụp. Hảo tại này một cái tháng thời điểm, thông qua Quách Đào tại trời mưa to xe taxi bị đánh cướp phần diễn bên trong, đương xem đến cảnh sát đi tới chính mình mặt lúc, hắn lại lần nữa thu hoạch được 3 điểm sợ hãi. Ngay sau đó tại Quách Đào cứu Vương Lạc đằng sau, chẳng những không có lựa chọn đi bệnh viện báo cảnh sát, ngược lại một thân một mình về nhà xử lý miệng vết thương này đoạn diễn bên trong. Một viên lam sắc quang cầu, còn có một viên quả cầu ánh sáng màu tím lại độ theo hắn trên người rơi xuống. Diễn kỹ, đau khổ 10. Diễn kỹ, sợ 23. Nhặt này hai cái thuộc tính sau, Lâm Viễn tại sợ hai thuộc tính giữa đi thẳng đến 17 điểm, khoảng cách Lao Hy Cốt liền kém Lâm Môn một chân. Mà đau khổ diễn kỹ trực tiếp tiêu thăng đến 15 điểm, đến thâm niên cấp, kém 5 điểm liền có thể đến Hy Cốt cấp. Tích lũy xong nhất định thuộc tính sau, Lâm Viễn cũng tại nghỉ ngơi một tháng thời gian hạ, bắt đầu quay chụp thuộc về chính mình phần diễn. Trận thứ nhất diễn liền là hắn cùng Quách Đào phần diễn. Quách Đào chờ người phát hiện chính mình đã bị hoài nghi, cho nên nghĩ muốn mau chóng rời đi này cái thành thị, nhưng là bọn họ đều không bỏ xuống được dưỡng nữ cái đôi. Vì này, Quách Đào định đem hải tử gửi đưa cho người khác nhận nuôi, nhưng ai biết tiểu phụng cấp giả bệnh lịch đơn, chân thực ca bệnh đơn là cái đôi cần thiết muốn làm nhanh lên phẫu thuật. Nay một trận đối diễn giữa, Lâm Viễn yêu cầu biểu diễn bi tình một màn, mà Quách Đào liền muốn biểu diễn phẫn nộ. Tổ máy vào chỗ, diễn viên vào chỗ sau, này trận diễn liền bắt đầu chụp lên tới. Lâm Viễn ôm hải tử, đứng tại chỗ muốn nói lại thôi bộ dáng. Quách Đào sắc mặt phẫn nộ hướng đi bên trong xe taxi. Để tốt đồ vật sau, Quách Đào liền mở miệng lên tới, lên xe. Muốn không coi như xong đi. A nói. Lâm Viễn hưu khí vô lực mở miệng. Quách Đào im lặng lên tới, Tân Tiểu Phong, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta lòng dạ đàn bà, chúng ta này không phải vì chạy trốn, con mẹ nó ngươi biết. Nghe Quách Đào giận mắng, Lâm Viễn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chột dạ bộ dáng trả lời, ta biết. Ngươi biết cũng đừng hắn mụ cùng ta nói này đó nói nhảm, lên xe. Động đất à? Không ba. Đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 157, vàng. Màu vàng thuộc tính quang cầu. 2. Dẫn mang xong, Lâm Viễn vẫn như cũ cùng có tâm sự đồng dạng, cũng không muốn đem hải tử cấp đối phương, nửa ngày mới bước ra một bước. Cái này khiến Quách Đào thập phần bực bội, vọt thẳng đi qua đem hải tử ôm tại chính mình trên người. Đem hải tử đưa đến xe bên trên sau, đóng lại cửa Quách Đào hung tận nhìn hắn một cái, hiển nhiên hết sức không vừa lòng. Ôi chao. Lâm Viễn đứng ở một bên, vẫn là không dám đem lời trong lòng nói ra. Lúc này tiểu hải tử bắt đầu phối hợp khóc lên, Lâm Viễn vội vàng tiến lên trước an ủi. Nhưng mà hắn càng an ủi, hải tử liền vẫn luôn kêu khóc, tiểu ba ba, tiểu ba ba. Nay một chút, Lâm Viễn nhịn không trụ bắt đầu khóc, nói chuyện thanh âm đều run rẩy lên, vừa đuổi theo bên cạnh xe bắt đầu cảm xúc có chút sụp đổ. Cuối cùng trực tiếp vứt xe, sau đó ngăn tại xe bên trên, làm Quách Đào dừng lại. Quách Đào đã là nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy Lâm Viễn này là thành sự không đủ bại sự có thừa, này cái thời điểm còn nương môn chít chít. Con mẹ nó ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Phẫn nộ Quách Đào trực tiếp giận mắng lên. Cũng tại đối phương chửi chính mình thời điểm, Lâm Viễn trực tiếp lâm vào sụp đổ, khóc không thành tiếng giải thích, thực xin lỗi. Ta cảm xúc sụp đổ hắn liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Tay chân hoảng loạn đem túi bên trong ca bệnh đơn đem ra, mang khóc nước nợ thành, Lâm Viễn giải thích nguyên nhân, đồng thời nói ra cái đuôi nhỏ như quả không trị liệu, một năm đều sống không nổi. Cái này khiến Quách Đào càng thêm phẫn nộ, một bàn tay gắt gao căng tại Lâm Viễn mặt bên trên, Lâm Viễn bị đánh quỳ rạp tại mặt đất bên trên, bụng mặt lại không có bất luận cái gì phản kháng. Từ dưới đất ngồi dậy tới Lâm Viễn đã sụp đổ, hắn biết chính mình sai, nhưng là hắn thật không biết nói nên làm cái gì. A nói, ngươi đừng nói, ngươi cái gì cũng đừng nói. Cắt. Hảo. Tại hai người báo tố diễn thời điểm, Tào Đạo gọi cắt lên tới. Hô xong cắt sau, Quách Đào cùng Lâm Viễn đều không có ra diễn, một cái ngồi xổm dưới đất suýt khí, ánh mắt vẫn như cũng là phẫn nộ. Một cái bụng mặt vẫn như cũng là rơi lệ, nước nở. Xem đến này một màn, công tác nhân viên cũng liền bận bịu đỡ dậy hai vị lao sư, trọn vẹn qua một hồi bọn họ mới từ diễn bên trong lấy lại tinh thần. Không làm đau ngươi đi. Lấy lại tinh thần Quách Đào vội vàng hướng Lâm Viễn an ủi hỏi tới, vừa rồi nhập hí, này một bàn tay nhưng là thực dùng sức. Không có việc gì không có việc gì. Lâm Viễn lắc đầu vội vàng trả lời, sau đó vì sợ đối phương có áp lực, hắn lại bổ sung một câu, vì nghệ thuật hiến thân là ta chức trách. Hảo, nói hảo, kia chúng ta trực tiếp tiến vào hạ một điều diễn, Lâm Viễn ngươi liền hảo hảo hy sinh một bà đi. Tào Đạo nghe được hắn lời nói, lập tức vui mừng lên tới, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, phía trước hắn còn không biết như thế nào mở miệng làm Lâm Viễn đi chủ gây diễn, bây giờ đối phương đều như vậy nói, kia hắn nếu là không linh tỉnh, chẳng phải là không nể mặt mũi. A, Lâm Viễn ngộng. Đến ngươi vì nghệ thuật triệt để hy sinh thời điểm. Tào Đạo không có nói như vậy trắng ra, nhưng là xem qua kịch bản người đều biết là kia đoạn diễn. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Đạo diễn, ngươi có thể hay không làm ta chuẩn bị một chút? Lâm Viễn không nghĩ tới này, bộ diễn này cái kiểu đoạn như vậy nhanh liền bắt đầu, liền có chút túng. Đừng a, vừa rồi kia cổ kính đâu? Tới, đừng thẹn thùng. Tào Đạo cũng không muốn cấp hắn thời gian chuẩn bị, này đồ chơi nói không chừng chuẩn bị một chút liền không. Ta. Lâm Viễn khóc không ra nước mắt, nhưng nghĩ tới sớm muộn đều muốn chụp, dứt khoát không bằng giải quyết dứt khoát, một hơi giải quyết tính. Buổi chiều, mọi người đi tới một chỗ hoang phế biệt thự giữa. Nơi này là một cái đánh bạc qua điểm, cũng là chụp gay diễn địa phương. Đi qua thời gian nửa tiếng, tiền cảnh đã toàn bộ chụp xong, có quan hệ tại Lâm Viễn cùng nam diễn viên vào sân phần diễn. Kế tiếp liền là đến đặc sắc nhất bộ phận. Ngồi tại ghế sofa bên trên hắn còn là bộ mặt có chút không dám đối mặt. Này cái diễn trực tiếp chính là muốn thân lên đi, hai người liền cùng xa cách đã lâu tình lữ bản, tuổi khô lửa bốc. Hôm nay đối diện nếu là một cái nữ, Lâm Viễn tuyệt đối dám bản sắc biểu diễn, nhưng tờ mở là một cái nam nhân, hắn là thật sự có chút chịu không được. Tào Đạo, chúng ta thật muốn chụp sao? Lâm Viễn ý đồ làm cuối cùng dãy rủa. Mà đạo diễn trả lời làm hắn có chút bất đắc dĩ. tới đều tới. Xem bốn phía đều chờ mong ánh mắt, ngay cả không có hí phần Quách Đào còn có Cao Hổ đều theo ở phía sau lúc, hắn tâm tính có chút tiểu tạc. Hào hào hào, ba ba ba. Mười mấy phút đồng hồ sau, Lâm Viễn ném đi yên, làm ra không thèm đếm xỉa cử động. Ôi chao ôi chao ôi chao, Lâm ca, ta có thể thấu cái khẩu sao? Tại hắn làm ra tráng sĩ một đi không trở lại tâm thái lúc, cùng hắn đối diễn nam diễn viên khổ một trường mặt nhắc nhở. Ta, hào gia hỏa, còn bị lét bỏ. Không có cách, Lâm Viễn rầm rầm thấu 5 phút đồng hồ khẩu, đồng thời còn dùng chuyên môn nhẹ nhàng khoan khoái khẩu khí đồ vật phun ra phun, đối phương đồng dạng, sớm sớm liền xúc miệng, phun nhẹ nhàng khoan khoái khẩu khí đồ vật. Giải quyết xong hết thảy, hai người đứng tại cửa sổ bên cạnh. Bắt đầu. Ghi chép tại trường quay đánh bản, hai người liền ôm tại cùng một chỗ, nghĩ muốn biểu diễn tuổi khô lửa bốc cảm giác. Cũng không đến 3 giây, đạo diễn gọi cắt. Lâm Viễn, thả tự nhiên điểm, đừng quá nhăn nhó. Ta. Lâm Viễn im lặng, này mẹ nó làm sao có thể thoải mái? Đặc biệt là ngươi cũng không nhìn một chút xung quanh nhiều ít người tại ngó trường chính mình, có thể không ra diễn sao? Đoạn Dịch Hồng là nhất làm, hắn bụ mặt đã bắt đầu cười như điên. Lao Đoạn, nghiêm túc điểm. Tào Đạo xem Lâm Viễn ánh mắt, lập tức chỉ trích lên tới. Tào Đạo, ngươi muốn không trước tiên đem khỏe miệng tươi cười thu một chút trước? Ha ha ha ha ha. Đoạn Dịch Hồng thực sự không nín được cười lên tới. Đi đi đi, lại quấy rối đều đi ra ngoài. Tào Đạo nhịn không được, cười một hồi sau đó thần tình nghiêm túc lên tới. Đám người cũng rất mau tiến vào bình tĩnh trạng thái, sở hữu người cũng chờ đợi Lâm Viễn phát huy. Một giây sau, Lâm Viễn cùng nam diễn viên lại bắt đầu đối diễn, nhưng vẫn không có tiến vào trạng thái, không tới mấy giây lại nở dê. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, trọn vẹn 40 phút sau, Lâm Viễn nở dê lần thứ 8 lúc, hai bên cũng tiến vào trạng thái. Một trận kinh động thiên địa đại hí bắt đầu thượng diễn, này một lần không có người quấy rầy bọn họ, hai người cũng vong tình lên tới. Cắt. Mười mấy giây sau, đạo diễn rất thỏa mãn gật đầu. Lâm Viễn cùng nam diễn viên cũng không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi xúc miệng. Ách, có hay không có một loại khả năng, chúng ta bảo một điều. Xem hai người sắp dáng phải đi, đạo diễn vội vàng ngăn lại hỏi nói. Lâm Viễn cùng nam diễn viên không chút suy nghĩ, trực tiếp trăm miệng một lời trả lời, không có. Này một chút, toàn trường người vây xem đều cười vui vẻ, cả phòng bên trong truyền đến cười vang thanh âm. Đạo diễn cũng biết để người ta chụp này cái đã rất khó khăn người, hiện tại còn muốn bảo một điều, này ít nhiều có chút khi dễ thành thật người cảm giác. Liên này dạng, chụp xong này đoạn diễn sau, Lâm Viễn tối nay là muốn ăn không tốt, giấc ngủ đều không như thế nào hảo. Vẫn luôn qua 2-3 ngày hắn mới hoán lại đây. Hoán lại đây lúc sau, Lâm Viễn lại tiến vào bận rộn quay phim trạng thái, mới đầu tháng 2, tới gần ăn Tết thời điểm, này bộ diễn đã hoàn thành 90%. Chỉ còn lại có cuối cùng một trận đại hí còn có một ít tiểu đoạn ngắn không có kết thúc. Mà này cuối cùng một trận đại hí thì là liên quan tới Lâm Viễn cùng Quách Đạo. Quay chụp phía trước, Lâm Viễn là tương đối lo lắng này một trận diễn, bởi vì hắn sợ chính mình diễn không ra đạo diễn nghĩ muốn chẳng cảnh. Nhưng chụp đến nơi này, thời gian qua 2 tháng chi hạ, hắn đã không có cái gì lo lắng. Bởi vì thông qua này đoạn thời gian nhặt thuộc tính, bối rối cùng sợ 22 đầu thuộc tính toàn bộ đạt tới hí cốt cấp. Này bên trong bối rối này khối đạt tới 23 điểm, sợ hại thì đạt tới 20 điểm. Có hí cốt cấp diễn kỹ, Lâm Viễn cũng không hư một điểm, thậm chí vì diễn hảo này đoạn diễn, hắn chủ động tại bệnh viện đợi một cái tuần lễ. Này một cái tuần lễ thời gian, hắn thông qua bệnh viện cất giữ theo dõi, mỗi ngày nghiêm túc quan sát bệnh nhân sắp chết phía trước trạng thái. Lần đầu xem thời điểm, hắn trong lòng không biết nói là cái gì tư vị, tóm lại thực hợp vực. Đối nhân sinh sản sinh rất nhiều không nên có vấn đề. Chờ xem xong trọn vẹn 7 ngày sau, hắn đã thực thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Cũng chính vì hắn chuyên nghiệp, hào học, cộng thêm thượng bàn tay vàng mang đến cho hắn hí cốt cấp diễn kỹ. Từ đó tại quay chụp sắp chết phía trước đóng máy diễn thời điểm, hắn cũng không có lo lắng quá mức. Cắt vào chỗ, chuẩn bị. Đương tổ máy cùng với ánh đèn, thu âm toàn bộ vào chỗ sau. Phần diễn bắt đầu chụp lên tới. Tại cảnh sát dẫn dắt hạ, Lâm Viễn còn có Quách Đào gánh vác gông xiềng, như cái sắc không hồn từng bước một đi hướng tiêm vào đài. Động đất à? 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 158, vàng. Màu vàng thuộc tính quang cầu. 3. Nam tại tiêm vào đài bên trên lúc, Lâm Viễn hô hấp đã bắt đầu trở nên thập phần gấp rút, liền mặt đều không cần xem, cũng đã làm người xem nhóm, làm ống kính bên trong mỗi cá nhân cảm giác đến hắn bối rối cùng sợ hãi. Hai người cũng như trên bản bên trên thịt, tùy ý người khác điều khiển chính mình thân thể. Theo ống trích kim tiêm đâm vào thân thể bên trong sau, Lâm Viễn cánh tay đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, hô hấp thanh chậm rãi trở nên càng ngày càng thường xuyên, tiếng càng ngày càng lớn. Cùng với run rẩy, Lâm Viễn trợn tròn mắt, toàn thân cũng run rẩy theo, miệng rất khô sáp, bộ mặt cũng co quắp. Không đến mười mấy giây, Lâm Viễn bắt đầu biểu diễn thân thể bản năng cầu cứu phản ứng, lay động đầu, đại khẩu hô hấp, ánh mắt bên trong đều là đối sinh dục vọng. Nhưng không có ai để ý hắn, hắn tử vong đã chú định. Lại qua 10 giây, Lâm Viễn động tác biên độ bắt đầu giảm xuống lên tới, đã bình ổn nằm tại tiêm vào đài bên trên. Con mắt cũng là một chỉ mở ra, một chỉ hơi hơi híp. Lúc này hắn hô hấp cũng là ra nhiều và thiếu. Cũng tại này cái thời điểm, một hàng thanh lệ theo hắn khỏe mắt bên trong ra tới, không biết nói là hối hận vẫn cảm thấy chính mình giải thoát. Tiếp qua mấy giây bên trong, Lâm Viễn đã không có bất luận cái gì động tĩnh, con mắt đã trở nên vô thần lên tới, liền cùng gần đất xa trời người không có gì khác nhau. Chỉ có thông qua hắn còn tại hô hấp động tác có thể cảm nhận được hắn còn không có triệt để tử vong. Nhưng hắn tại này cái đoạn ngắn giữa, ngậm miệng lại lộ ra một cái khe hở, qua 3-4 giây, mới miễn cưỡng mở ra một cái nho lớn nhỏ khẩu hình, dùng một loại không dùng được kính lực cảm giác, hít thở một cái. Hô hấp xong, hắn qua 7-8 giây, lại lặp lại một lần động tác. Mãi cho đến nhịp tim cơ truyền đến tích tích tích tích tích thanh âm lúc, hắn biết chính mình triệt để chết. Chỉ bất quá hắn không có nhắm mắt lại, mà là mở to mắt chết đi, hô hấp cũng đột nhiên dừng, không có bất kỳ động tác gì. Cũng tại này một màn xuất hiện sau, chấp hành đạo diễn không khỏi thật sâu thở dài một hơi, mắt bên trong đều là nước mắt, hiển nhiên hắn là bị này cái tràng cảnh cấp đả động. "Đạo diễn, ngài lau lau." Công tác nhân viên cũng ở một bên cầm khăn tay đưa cho hắn. "Hảo, diễn quá tốt rồi, thật quá tốt rồi." Theo đóng máy diễn kết thúc, Tào Đạo phát ra thực tình tán thưởng. Giang đạo lý, giờ phút này Lâm Viễn đã đánh vỡ hắn đối tiểu thịt tươi ba chữ nhận biết. Phía trước Lâm Viễn tới tham diễn thời điểm, hắn là nhất vạn cái không nguyện ý, cho dù là Đặng Triều đề cử. Sau tới là Đặng Triều cực lực đề cử, đồng thời còn nói cho hắn biết Lâm Viễn tham diễn qua điện ảnh sau, hắn mới ôm thử một lần tâm thái. Thật không nghĩ đến, này đó ngày quay chụp xuống tới, Lâm Viễn thật kinh diễm đến hắn. Đừng nhìn hắn chỉ có 20 tuổi ra mặt, nhưng hắn này cái diễn kỹ liền tính là một ít lao hí cốt chỉ sợ đều làm không được. Cũng tỉ như hiện trường này một bộ diễn, kia quả thực liền là tuyệt, như quả hắn không là đạo diễn lời nói, chỉ nhìn này cái đoạn ngắn, hắn thật cho rằng này là tại tử hình hiện trường, kia bên trong có một điểm diễn kỹ a. Chân thực liền chân thực hắn mụ đều nhận không ra. 33333. Theo cắt thanh rơi xuống, toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Quách Đào, Cao Hổ, Đoàn Dịch Hồng, Vương Lạc Đan, Tào Đạo, không ai không là vươn tay vỗ tay lên tới, này là đối Lâm Viễn tán thành, cũng là đối Lâm Viễn tán thưởng. Tiếng vỗ tay rơi xuống, Lâm Viễn mạnh hô hấp, hắn vừa rồi vì biểu diễn sắp chết phía trước cảm giác, tận lực đè ép chính mình hô hấp, sợ chính mình nhiều hô hấp một chút. Hiện tại gọi cắt, hắn tự nhiên ngay lập tức là đại khẩu hô hấp. Tại hô hấp hạ, hắn chắp tay trước ngực tạ quá mỗi cá nhân đối chính mình tán thành. Rất nhanh, liên miên không ngừng tán thưởng lời nói vang lên, Lâm Viễn thì vẫn như cũ bày ra khiêm tốn thái độ, không có vẻ kiêu ngạo. Hắn cho rằng này là diễn viên cần thiết muốn làm đến, không cái gì đáng giá kiêu ngạo, chỉ có thể nói chính mình xứng với diễn viên hai cái chữ. Cũng tại một trận tán dương bên trong, Lâm Viễn đóng máy kết thúc sau hắn vốn dĩ là hẳn là trực tiếp đi. Nhưng cân nhắc đến đại gia hỏa đều không có đi, hắn cũng không có trước tiên rời đi, mà là cùng kịch tổ cùng một chỗ nhìn xem kế tiếp phần diễn. Chụp xong này một đoạn, buổi chiều chụp diễn thì là Vương lão sư diễn. Này cái Vương lão sư nhưng là hí cốt bên trong hí cốt ta, mặc dù hắn chưa từng gặp qua đối phương, nhưng là sớm tại rất lâu phía trước, hắn liền nghe qua không ít người tán gẫu qua hắn biểu diễn kỹ thuật, một câu hình dung, hắn mặc kệ diễn cái gì diễn, đều cấp người một loại vô cùng mãnh liệt chân thực cảm giác. Nghe được hắn đã đến, Lâm Viễn càng thêm không muốn đi, trực tiếp đợi cho buổi chiều, sau đó chờ kịch tổ khai mạc. Lúc chiều, Vương lão sư được mời Tào Đạo đi tới kịch tổ diễn một đoạn đại khái một phút đồng hồ diễn. Này cái diễn liền là phía sau màn hung phạm. Trên thực tế, tại này bộ kịch giữa, Lâm Viễn đóng vai tiểu phụng chỉ là bởi vì quá gì, không cẩn thận làm dẫn dụ nữ chủ nhân bệnh tim, cuối cùng dẫn đến nữ chủ nhân tử vong. Mà cả nhà bị diệt khẩu sự tình, thì là Vương lão sư sở đóng vai nhân vật cấp tàn nhẫn sát hại. Cuối cùng mấy người cùng một chỗ liên hợp lại đem hắn cấp đánh ngất xỉu, sau đó ném vào hồ bên trong. Bản cho là hắn đã chết, kết quả không nghĩ đến căn bản không có chết. Đạo diễn là tính toán thông qua này loại phương thức tới vạch trần ra án kiện chân tướng, nhưng kế hoạch mỹ hảo, này cái nhân vật hai tới diễn liền thành một cái đại vấn đề. Khắp hảo Vương lão sư tìm hắn nói chuyện thiếm, cái này khiến Tào Đạo một chút liền có chú ý, trên cơ bản là vừa dô vừa lừa liền đem nhân ra lừa gạt lại đây. Đến sau này, phát hiện chính mình là muốn diễn giết người phạm, Vương lão sư thực im lặng. Hắn cảm thấy này có hại chính mình người tốt hình tượng. Nhưng này vừa mới dứt lời, Tào Đạo liền trực tiếp mắng lên, ngươi có dám hảo hình tượng, nhanh lên diễn xong ta thỉnh ngươi xoa bóp. Nghe được xoa bóp hai cái chữ, Vương lão sư liền hứng thú, chỉ vào đối phương nói một câu, một lời đã định. Tào Đạo không nghĩ nhiều, đáp ứng lập tức. Kết quả là này cuối cùng một cái đại tràng cảnh diễn bắt đầu quay chụp. Mới đầu Lâm Viễn bản ý là lại đây nhìn xem, muốn biết giống như này loại sở hữu người đều khen lão sư, đại khái sẽ biểu diễn như thế nào hình tượng ra tới. Phải xem không biết nói, vừa thấy giật mình. Đương Vương lão sư ngồi tại thẩm vấn vị trí bên trên, không để ý, cả lơ phất phơ bộ dáng lúc. Này một giây bên trong, hắn liền cảm giác nhập hí, nói thật, như vậy nháy mắt bên trong hắn cảm giác đối phương liền là tội phạm, liền là một cái sống sờ sờ đạo vong nhân viên. Trừ Lâm Viễn, bao quát đạo diễn còn có mặt khác diễn viên xem đến này một màn sau, một đám chân thành khiếp sợ. Đối phương căn bản không là tại biểu diễn, cái này là bản sắc biểu diễn a. Tại này cái tình huống hạ, Vương lão sư đắn đo thập phần đúng chỗ, các loại chi tiết cũng là khống chế lô hỏa thuần thành. Đối mặt thẩm vấn lúc, này loại rộng rãi, này loại thông qua thái độ hờ hững triển hiện ra ngôn động, âm lãnh, khủng bố, toàn bộ bị hắn diễn ra tới. Này một đoạn diễn hắn là một kính rốt cuộc, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, chụp xong lúc sau, ngay cả phó đạo diễn dò hỏi muốn hay không muốn bảo một điều thời điểm, đạo diễn đều trực tiếp lắc đầu, đồng thời trả lời một câu, này còn muốn bảo một điều. Muốn không là ta biết hắn, ta thật liền muốn cầm khởi điện thoại gọi 110. Hắn nói xong, phó đạo diễn liền không có nhiều nói cái gì, mà chờ Vương lão sư theo thẩm vấn phòng đi tới sau. Đám người theo bản năng lui về sau một bước, rõ ràng không có từ đối phương diễn bên trong ra tới. Tào Đạo càng là tuyệt, hắn đi đến đối phương trước mặt, nửa ngày mới đến một câu nói. "Lão Vương, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không phía trước phạm qua cái gì tội? Ngươi nếu là thẳng thắn sẽ khoan hồng, ta nghĩ biện pháp đều sẽ giúp ngươi một cái, ngươi nếu là giấu giếm lời nói, đến lúc đó đừng nói huynh đệ không giúp ngươi à." "Ta con mẹ ngươi." Vương lão sư nghe đến đó, đương hạ bị tức cười, trực tiếp bắt đầu đối một câu cốt túy. Một chút, trang diện trở nên sung sướng lên tới, áp lực không khí cũng là tự sụp đổ. Mà Lâm Viễn tại này cái thời điểm không chút nghĩ ngợi, không nói hai lời liền chậm rãi trộm lựu vào thẩm vấn phòng. Hắn muốn biết, này Vương lão sư này phiên đủ để bàn vào Bắc ảnh sách giáo khoa biểu diễn, rốt cuộc sẽ tuân ra cái gì thuộc tính tới. Chờ đi vào sau, túi đầu xuống, hắn chỉnh cá nhân liền sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy đối phương phía trước ngồi thẩm vấn cái ghế bên cạnh, một viên kim quang sáng sáng tựa như có bóng rổ đại quang cầu, xuất hiện tại hắn trước mắt. Màu vàng quang cầu, này là Lâm Viễn lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng là Lâm Viễn trước mắt nhìn thấy nhan sắc cấp bậc lớn nhất, thể tích lớn nhất thuộc tính quang cầu. Xem này cái quang cầu, hắn tâm niệm vừa động, khoảnh khắc bên trong màu vàng quang cầu trực tiếp nổ tung, một đạo nhắc nhở cũng vang lên tại hắn bên tai. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 159, Trương Y Sơn, Trương Nhất Hưng, Đồng Tử Kiến. 1. Đinh Đông, chúc mừng ngài nhặt được diễn kỹ, tội phạm 20. Nghe tới này một trận thanh âm sau, Lâm Viễn không khỏi giật mình tại chỗ, mà mặc kệ hắn hay không chấn kinh, một cổ bàng đại tri thức chui vào đến hắn đầu góc bên trong. Liên quan tới tội phạm đối bất đồng án kiện tâm lý hoạt động, liên quan tới tội phạm làm án trước sau hành vi, liên quan tới tội phạm ánh mắt cảm xúc. Từng đầu tin tức tại ngắn ngủi một giây bên trong toàn bộ bị Lâm Viễn thu nạp kết thúc. Thu nạp xong này đó tri thức sau, Lâm Viễn tại giả trang diễn tội phạm này khối trực tiếp liền đạt tới hí cốt cấp. T. Cảm nhận được chính mình biến hóa sau, Lâm Viễn hít sâu một hơi. Hắn nghĩ qua tại này cái kịch tổ bên trong sẽ thu hoạch được rất nhiều thuộc tính điểm, nhưng không nghĩ tới Lâm đi phía trước lại còn tới một lần ngoài ý muốn chi hỉ. Chẳng những thu hoạch được đại lượng thuộc tính, hơn nữa còn đổi mới thuộc tính quang cầu nhan sắc kỷ lục cao nhất. Đợi chút nữa trở về chỗ nào a? Tại ngây người lúc, Đoạn Dịch Hồng đi tới xem Lâm Viễn hỏi nói. Trở về Thượng Hải đi. Lâm Viễn có chút thất thần trả lời. "Hảo, ta đây đi trước, chúng ta liền lần sau gặp." Buổi chiều này chàng đại hí kết thúc sau trên cơ bản liền không có cái gì công tác, Đoạn Dịch Hồng vào hôm nay chụp xong sau cũng đóng máy, kết quả là hắn vây tay từ biệt lên tới. "Hảo, Hồng ca đi thong thả, chờ lần sau thấy." Lâm Viễn gật đầu, rất nhanh đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Đoạn Dịch Hồng cũng cùng còn lại nhân đạo đường, ngay sau đó Cao Hổ, Vương Lạc Đan, mấy người cũng lần lượt chào hỏi rời đi. Lâm Viễn là cuối cùng một cái rời đi, ngồi kịch tổ sớm đã kinh chuẩn bị xong xe thẳng đến sân bay. Lúc này khoảng cách Tết Xuân còn có không đến một tuần thời gian, theo lý thuyết hắn hẳn là trực tiếp về nhà bồi cha mẹ ăn Tết. Nhưng Hà tỷ phía trước cũng đã nói, cuối năm thời điểm điện ảnh hiệp hội có một trận bữa tiệc chờ hắn tham gia, có vẻ như liền tại 3 ngày sau, không có cách, như thế nào dạng cũng muốn trước đêm này bữa cơm ăn xong lại đi. 9 giờ rưỡi tối, cùng công tác trợ lý phân biệt sau hắn một thân một mình đi tới nhà bên trong. Mở đèn lên, xem gian phòng trống rỗng, mặc dù diện tích lớn, sạch sẽ, vệ sinh, nhưng không biết nói vì cái gì lại làm cho Lâm Viễn dâng lên một cổ nói không rõ cô độc tư vị. Không hiểu hắn buông xuống tất cả mọi thứ, một người để mấy bình rượu ngồi tại cửa sổ sắt đất bên cạnh, phồn hoa Thượng Hải tựa như là một tòa bất giả thành bàn, túi đầu xem tiếp đi, từng đầu tiếng người huyên náo, xa hoa trụy lạc thương nghiệp nhai đập vào mắt phía trước, đèn đường hạ đếm mãi không hết xe xuyên qua tại đêm tối bên trong, thỉnh thoảng một trận gầm nhẹ xe thể thao thanh tại đường cái bên trên chuyển đến tiếng vang. Xem phi thường náo nhiệt cảnh tượng, có khoảnh khắc như thế hắn đột nhiên hoài niệm khởi tại hoành điểm nhật tử. Kia cái thời điểm sinh hoạt chất lượng mặc dù không có hiện tại 1/10 cao, nhưng kia cái thời điểm hắn theo không cảm thấy cô độc. Buổi tối mệt mỏi liền nằm xuống ngủ, có tinh thần lời nói, liền sẽ cùng mấy cái quần diễn ước ra đi ăn cơm, uống rượu, đánh cái giấm. Lắng nghe người khác chua sót, xem người khác khổ cay, cứ việc thân xử tại một cái không thấy mặt trời trạng thái, lại có thể làm càn cười to, khổ bên trong tác nhạc. Mà hiện tại thế nào? Nhật Từ Hảo, lại không có bày tỏ đối tượng, không có một cái có thể tại hơn nửa đêm cùng đi ra ăn nổi lẩu bằng hữu. Có liền là các loại lợi ích lui tới. Cô lỗ. Uống mấy bình say rượu, Lâm Viễn độc tự tính toán 1 giờ mới chậm rãi đứng dậy, sau đó đi hướng chính mình gian phòng. Nam tại giường bên trên, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, hắn quyết định chính mình sau đó phải nghĩ biện pháp giao một ít bằng hữu. Nay dạng chí ít mỗi lần trở về thời điểm còn có thể tìm mấy cái bạn đi ra ngoài chơi một chút, mỗi lần công tác xong liền nằm tại nhà bên trong sau đó chờ hạ một cái kỳ tổ, này loại nhật tử quá lâu nhiều ít cũng sẽ có điểm buồn thể. Mang này cái ý nghĩ, Lâm Viễn cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ lên tới. Kế tiếp 3 ngày, hắn chỗ nào đều không có đi, một người đều ở nhà an tâm nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng tại thứ 4 ngày giữa trưa, Hà tỷ điện thoại liền đánh tới. Tại kia, nhà a, còn có thể đi đâu? Hiện tại tới lầu bên dưới, ta tiếp ngươi. Hà tỷ một chút cũng không dây dưa dài dòng nói, "Ok." Trả lời một câu, Lâm Viễn thu thập sơ một chút liền đi xuống lầu dưới. Hắn xuyên thực tùy ý, thượng thân là một cái tay áo dài, hạ thân là một cái bình thường quần jean, mang theo một cái mũ lưỡi trai còn có minh tinh chuyên phối khẩu trang. Hiện tại hắn danh tiếng đã dần dần tăng lên, sẽ không giống phía trước đồng dạng không người hỏi thăm, ngay cả về đến nhà thời điểm, đều có không ít hàng xóm láng giềng nhận ra hắn, bao quát tại thượng thang máy lúc, mấy cái 13, 14 tuổi tiểu bằng hữu đều chỉ vào hắn ngạc nhiên lên tới, hiển nhiên là nhận ra hắn, chỉ bất quá không biết nói hắn chân thực tên gọi cái gì. Vì này, khẩu trang mũ, này đó hắn di vãng căn bản không cần đồ vật, hiện tại cũng không thể không lựa chọn đeo lên. Lên xe. Hà tỷ xe dừng tại hắn trước mặt, quay cửa kính xe xuống nháy mắt ra dấu nói. Được rồi. Ngồi lên xe, mới vừa thắt chặt dây an toàn, Hà tỷ liền phối hợp mở miệng lên tới, ta liền đoán được ngươi chắc chắn sẽ không tỉ mỉ trang điểm. A. Lâm Viễn không có lý giải đối phương này câu nói ý tứ. Hôm nay buổi tối 6 giờ bữa tiệc bắt đầu, liền ngươi này cái lôi thôi bộ dáng đi qua, đến lúc đó nhất định sẽ gặp người ghét bỏ. Đã ngươi lựa chọn thực lực phái này một bên bữa tiệc, vậy ngươi tại xuyên thượng cần thiết muốn bảo trì nghiêm túc điểm, mấy cái này lao hy cốt nhóm đều đặc biệt để ý hình tượng này khối, kịch tổ bên trong còn hảo, thả tại công chúng trường hợp bên trong ngươi nếu là trang điểm tùy ý, tại nhân ra xem tới ngươi liền là không tôn trọng người khác. Cúc cúc, xác thực. Lâm Viễn nghe hiểu Hà tỷ ý tứ, liền vội vàng gật đầu. Cũng không lâu lắm, Hà tỷ liền dẫn hắn đi Thượng Hải trong xa xỉ phẩm tâm. Nữ nhân tại dạo phố này khối tuyệt đối là điểm đầy thiên phú, rõ ràng cấp người một loại đi ngựa xem đèn cảm giác, nhưng mỗi lần đều có thể tinh chuẩn vì Lâm Viễn tìm được thích hợp quần áo. À, mạn nghỉ áo sơ mi vừa xạ sở hữu phục, cộng thêm thượng một điều logo cũng không quá dễ thấy đai lưng. Quần áo, quần, giày, cộng thêm thượng dây lưng, vẹn vẹn này mấy thứ đồ vật, liền tiêu tốn ra 13 vạn đi ra ngoài. Đương xem tới sổ đơn thời điểm, Lâm Viễn chỉnh cá nhân đều ma, này kia bên trong là mua quần áo a, đây quả thực là ăn cướp a. Nên biết nói chính mình mới vừa gia nhập Hỷ Thiên thời điểm, liên tục chụp vài bộ phim thêm lên tới cũng bất quá mới kiếm mười mấy vạn. Nhưng mà, tại hoa như vậy nhiều tiền thời điểm, Hà tỷ lại còn không hài lòng, trực tiếp dẫn hắn đi hướng nổi tiếng đồng hồ lâu đi. các loại, Hà tỷ, này cái tiêu phí năng lực ta không chịu được nổi a. Lâm Viễn tăng thêm hắn cha mẹ tổng tiền tiết kiệm cũng bất quá hơn 100 vạn, liền tính game show này một bên có thể cho hắn kết toán 400 vạn lần tới, cộng thêm thượng kế tiếp mấy bộ điện ảnh, tổng hợp xuống tới hắn cũng bất quá chỉ có 5-600 vạn thôi. Này cái tiền, hắn còn có ý định tại Thượng Hải mua một phòng nhỏ trước. Vì này, ngươi làm hắn nhất thời chi gian hoa 3-40 vạn trang điểm chính mình, giảng đạo để ý đến hắn thật không nữa. Lâm Viễn, không bỏ được hải tử không bắt được lang, này loại quan trọng trường hợp xem liền là một cái hình tượng, xem liền là một cái thực lực, tại này bên trong ngươi nên lắng thai nghe ta ý kiến, ngươi muốn thay đổi một chút ngươi hiện tại tâm thái. Ngươi đã không phải là năm đó kia cái tiểu quần diễn, ngươi là nửa chân đạp đến vào một tuyến diễn viên, sau này ngươi tùy tiện một bộ cắt xê đều có thể đem chỉnh cái cửa hàng đều mua lại, ngươi biết hay không biết? Hà tỷ biết Lâm Viễn nhất thời chi gian rất khó thích ứng. Rốt cuộc làm một cái vừa mới bắt đầu kiếm tiền diễn viên, mấy cái giờ liền tiêu hết mấy chục vạn, này đổi ai đều có chút tiếp nhận không được. Nhưng tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, giống như hôm nay này loại trường hợp, như vậy liền tuyệt đối không thể keo kiệt. Ngươi tiểu khí, cuối cùng ném không là hỉ thiên mặt, cuối cùng ném chính là ngươi Lâm Viễn mặt. Hảo, ta nghe Hà tỷ ngươi an bài. Trầm mặc một hồi, Lâm Viễn tiếp nhận Hà tỷ theo như lời hết thảy. Xác thực, tại này cái trường hợp bên trong chính mình muốn là hẹp hòi lời nói, kia không chính là cho người khác coi thường sao? Vì tình này điểm tiền trinh, không cần phải. Đồng ý lúc sau, Hà tỷ dẫn hắn đi vợ chờ dần cồn sáng nghìn nổi tiếng đồng hồ cửa hàng, xem mặt bên trên cất bước 2-3 cái giá 10 vạn, Lâm Viễn mí mắt vẫn là không nhịn được nhảy mấy lần. Có lẽ là cảm thấy có chút cũ khí, cuối cùng Hà tỷ mang Lâm Viễn đi tới rổ lẹt bên trong, thành công chọn lựa một cái giá bán 27 vạn du thuyền bản. Chương 160, Trương Y Sơn, Trương Nhất Hưng, Đồng Tử Kiến. 2. Quét thẻ trả tiền. Nhất mạch mà thành, trước sau không đến 5 phút đồng hồ cái này biểu liền đeo tại Lâm Viễn tay bên trên. Chỉ bất quá trả tiền người là Hà tỷ, Hà tỷ mặc dù bảo dưỡng thực hảo, nhưng tuổi tác bày tại này bên trong, tại so sánh Lâm Viễn tiểu thịt tươi bản thân giá trị, mấy cái công tác nhân viên nhìn hướng hắn thời điểm, ít nhiều có chút dị dạng ánh mắt, về phần các nàng tại nghị cái gì, kia liền không cần nói cũng biết. Phần cứng phối hợp toàn bộ giải quyết sau, kế tiếp liền là hình tượng này khối. Xem Lâm Viễn bởi vì quay phim từ đó rối bời tóc, nàng chuyên môn mang đối phương đi một nhà Thượng Hải kiểu tóc đỉnh tiêm phòng làm việc. Này cái phòng làm việc tạo hình tượng sư đều là cho các đại minh tinh làm tóc. Nghe Hà tỷ giới thiệu, trên cơ bản chỉ là đơn giản gội đầu, thổi cái đầu, giá cả đều là mấy ngàn. Nếu là làm tóc, cất bước đều là hơn vạn nguyên. Nghe được này cái giá cả, không khỏi lại độ cảm khái, đều nói Thượng Hải là động tiêu tiền, phía trước hắn không tin, hiện tại hắn tin. Buổi chiều 4 giờ, tại hết thể hao phí hơn 30 vạn đại giới, Lâm Viễn chỉnh thể hình tượng rực rỡ hẳn lên tới, thỏa thỏa liền là một cái hình nam. Giải quyết xong đây hết thảy, Hà tỷ rất hài lòng xem Lâm Viễn. Đáng tiếc a, nếu là tỷ trẻ tuổi mấy năm, tỷ nhất định đem ngươi ăn. Thưởng thức thêm vài phút đồng hồ, Hà tỷ lại lần nữa khôi phục phía trước bất cần đời bộ dáng. Không có việc gì, hiện tại cũng có thể ăn. Lâm Viễn cũng không sợ nàng trêu chọc, đương hạ liền trả lời một câu. Chậc chậc chậc, kia chờ kia ngày thâm nhập hiểu biết một phen thôi. Hà tỷ cũng quen thuộc này loại nói chuyện phiếm phương thức, trêu ghẹo trả lời. Hảo a, kia ngày thử xem. Lâm Viễn vẫn như cũ không giả. Hai người liền này dạng toàn bộ hành trình lái xe, làm một bên qua đường người nghe được sau, cũng nhịn không được sợ hãi than. Có văn hóa người liền là không giống nhau, lái xe đều mẹ nó để ngươi bất ngờ không kịp đề phòng. 5 giờ chiều nữa, Thượng Hải tiệm cơm bên trong, Hà tỷ đem hắn đưa đến này bên trong sau, đưa cho hắn một chương thư mời. Sau đó liền nên ngang rời đi. Nay một lần bữa tiệc Hà tỷ không thể bồi cùng, yêu cầu hắn một người chính mình xử lý. Xuống xe, Lâm Viễn sửa lại một chút góc áo bên trên nếp vốn, xác định không có cái gì vấn đề lúc, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới Thượng Hải tiệm cơm. Tại nhập môn thời điểm, chuyên môn có bảng hướng dẫn nói cho hắn biết tối nay đến hội tầng lầu. Tầng lầu tại 66 lâu, đưa ra thư mời, công tác nhân viên vội vàng cùng cung kính kính đem hắn mang đến thang máy khẩu. Ngồi thang máy đi tới 66 lâu thời điểm, sớm đã kinh chuẩn bị xong công tác nhân viên đối với hắn liền là thật sâu túi người. Hoan nghênh khách quý quang lâm Thượng Hải khách sạn, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Xin hỏi tiên sinh là cái nào sảnh? Lại lần nữa đem thư mời đưa cho đối phương xem sau, công tác nhân viên cũng lập tức dẫn hắn đi chuyên thuộc bao xương bên trong. Đẩy ra cửa, như vậy đại yến hội sảnh giữa chỉ có một trường phi thường đại bàn ăn có thể dung nạp ít người nói có 4-50 cái. Mà ngẩng đầu nhìn lại, lúc này đã có 7-8 người trình diện. Công tác nhân viên an bài hắn ngồi vào vị trí sau, liền vội vàng rời đi, chuẩn bị nên đón hạ một cái khách nhân. Xem một vòng bàn ăn bên trên không vị, Lâm Viễn lựa chọn một cái tương đối an tĩnh vị trí. Hắn cùng trình diện nghệ nhân cũng không quá thuộc, chủ động đi sang ngồi ít nhiều có chút không tốt. Sau khi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng quét một vòng, rất nhanh mấy cái quen thuộc nghệ nhân xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái thứ nhất bị hắn nhận ra nghệ nhân an vị tại hắn gần đây, này cái nam nhân cùng chính mình tuổi tác không kém qua, đều là 20 tuổi ra mặt. Nhưng nhân ra nhưng là nhà nhà đều biết minh tinh, theo ngôi sao nhỏ tuổi bắt đầu làm lên. So với mặt khác ngôi sao nhỏ tuổi, hắn phát triển là càng ngày càng tốt, mà này người tên gọi là Trương Y Sơn. Trương Y Sơn là trước mắt quốc nội tính phát triển tốt nhất ngôi sao nhỏ tuổi, cùng thời kỳ mấy cái ngôi sao nhỏ tuổi bao quát phía trước mấy vị lao đại ca, đằng sau một đám đều chẳng khác gì so với người thường. Tỷ như đã từng vang dội cả nước hai cái đóng vai tiểu hòa thượng ngôi sao nhỏ tuổi, Thích Hiểu Long Hách Chiêu Văn. So sánh Trương Y Sơn tới nói, bọn họ hai cái có thể nói là ngôi sao nhỏ tuổi bên trong đỉnh cấp nhân vật, tại hai người bọn họ hòa thời điểm, cả nước liền không tìm được cái thứ hai so bọn họ hòa ngôi sao nhỏ tuổi, không chút nào khoa trương nói, tại cái nào thời kỳ, hai người bọn họ liền cùng Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong đại đế bình thường, trấn áp và cổ, không người có thể địch. Nhưng là này phiên hòa bạo người, cuối cùng kết cục lại có chút không được để ý. Thích Hiểu Long cha mẹ vì để cho hắn học tập, sau tới liền không có làm hắn tiếp tục tiến vào truyền hình điện ảnh vòng. Này trên cơ bản tính là trực tiếp hủy diễn nghệ kiếp sống, rốt cuộc giới giải trí là thực hiện thực địa phương, ngươi yên lặng 1 năm 2 năm không có vấn đề, 3 năm 4 năm chính là đến 5 6 năm lời nói, kia liền trên cơ bản không người để ý ngươi. Hách Chiêu Văn cũng cơ bản đồng dạng, 03 năm danh tiếng đại thịnh thời điểm, nhân học nghiệp dừng lại quay phim. 09 năm bắt đầu tái xuất lúc sau bản cho là có một fan kinh thiên động địa đại hành động, kết quả lại không được để ý. Ngay cả quay chụp những cái đó năm này bộ điện ảnh lúc, người xem cũng là xem nhiều lần mới nhận ra này là hắn. Mà lại nói Trương Y Sơn, hắn là bằng vào tiểu binh Trương Giác này bộ điện ảnh chính thức tiến vào diễn nghệ vòng. Tại này bộ điện ảnh giữa, hắn biểu hiện thực xuất sắc, ngay sau đó lại bị nhà có nhi nữ này bộ bạo khoản tình cảnh gia đình kịch chọn chúng. Lúc ấy phim truyền hình một chuyên gia, Lưu Tinh một vai kia là thâm nhập nhân tâm, trực tiếp bị người xem dự là quốc dân bướng bỉnh nhi tử. Vẫn như cũng là thông qua ngôi sao nhỏ tuổi bạo hỏa, nhưng Trương Y Sơn không có chẳng khác gì so với người thường, ngược lại là càng ngày càng tốt lên tới. Nhân gia ghi danh trường học là bác ảnh, đằng sau còn bắt lại đại hội võ lâm quán quân, duy nhất cùng cái trước tương tự liền là, bởi vì học nghiệp vấn đề, nhiều ít cũng không có chụp cái gì diễn, nhưng nhà có nhi nữ tại mấy năm gần đây nhất đến nghỉ đông và nghỉ hè liền sẽ truyền phát ra, tại này cái siêu cấp đại IP tác dụng hạ, hắn nhân khí vẫn như cũ rất hỏa. Tính được đối phương hẳn là này đoạn thời gian tốt nghiệp, cho nên lựa chọn tái xuất, đã như thế cũng có thể giải thích đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện tại này cái bữa tiệc giữa. Nên biết nói, này cái bữa tiệc cũng chỉ có hai loại người sẽ đến. Thứ nhất loại, thực lực phái lao diễn viên nhóm. Thứ hai loại, giống như Lâm Viễn này loại mới vừa vào vòng chừng một năm người. Hà tỷ nói qua, này cái bữa tiệc hắn chỉ cần tham gia một lần, không là đằng sau có thể không tôn trọng lao tiền bối, mà là này một lần bữa tiệc liền là một lần biến tướng chạm đội, người đứng xong đội sau, vậy ngươi lại đến liền không gì ý nghĩa, đơn giản liền là cùng lao hí cốt nhóm tăng thêm một điểm cảm tình thôi. Ngươi là thêm tiền ca đi. Cũng tại Lâm Viễn xem Trương Y Sơn thời điểm, Trương Y Sơn tả hữu nhìn một chút, xác định đối phương là tại xem chính mình lúc, hắn do dự mấy giây, cuối cùng còn là đứng lên đi đến Lâm Viễn trước mặt, mang theo vài phần khách khí mở miệng lên tới. Ngươi hảo, ta là Lâm Viễn, ngươi là Trương Y Sơn đi. Người khác chủ động chào hỏi, Lâm Viễn cũng đứng dậy cùng nhân ra chào hỏi lên tới. Đúng đúng đúng, không nghĩ đến ngươi còn nhận biết ta, quá vinh hạnh. Trương Y Sơn tình thương đặc biệt cao, hắn mặc dù dựa vào ngôi sao nhỏ tuổi phát hỏa, trước mắt còn có thực đại nhiệt độ, nhưng hắn biết, nghĩ muốn tiếp tục duy trì hạ này cái nhiệt độ lời nói, kia còn là dựa vào tác phẩm nói chuyện, kế tiếp tác phẩm kém, kia hắn cũng không có cái gì hảo kết cục, trái lại, hắn liền có thể tiếp tục hỏa hạ đi, tiếp tục ăn phía trước nhiệt độ. Bởi vậy, kết giao nhân mạch là hắn đương hạ muốn làm nhất sự tình. Lâm Viễn những ngày gần đây có thể nói là giới giải trí một ngôi sao đang mới nổi, phía trước nhân tú xuân đao mà nhận biết Lâm Viễn sau, hắn ngay lập tức tìm Lâm Viễn mặt khác điện ảnh. Tử tế nhìn một chút người qua đường giáp, hắn lập tức liền phát hiện Lâm Viễn là một cái thực lực phái diễn viên. Đặc biệt là nghe được nhân ra là theo hành điểm quần diễn đi đến hiện tại lúc, hắn chẳng những không có một điểm kinh thị, ngược lại có liền là kính ý cùng bội phục. Sau tới xem đến tiền nhiệm công lực lúc, xem Lâm Viễn thập phần tự nhiên lại biểu diễn một cái mới nhân vật lúc, hắn càng thêm cảm thấy Lâm Viễn này loại diễn viên về sau chắc chắn đại hỏa, đã có thực lực lại có nhan giá trị, quan trọng nhất là thông qua chính mình quản lý người nghe ngóng tin tức, nhân ra đã bị Hỷ Thiên xem như đại trụ tử đối đãi, liền liền quang tuyến truyền thông đều đối hắn cảm thấy hứng thú. Chương 161, Trương Y Sơn, Trương Nhất Hưng, Đồng Tử Kiến. 3. Nay loại tình huống hạ, Trương Y Sơn chủ động lại đây bắt chuyện kết giao liền không kỳ quái. Nắm tay, Trương Y Sơn rất tự nhiên ngồi tại Lâm Viễn bên cạnh, hai người cũng bắt đầu câu có câu không hàn huyên lên. Tại tán gẫu quá trình bên trong, bên ngoài rạp cửa được mở ra. Một cái dài so sánh thiếu niên thông thường đi đến, đương hắn đi tới sau, sở hữu người lập tức không khỏi đứng dậy, liền Trương Y Sơn đều đứng lên vô cùng nhiệt tình đối với thiếu niên chào hỏi. Đồng ca. Đồng ca. Cái này khiến Lâm Viễn cho là có cái gì đại nhân vật tới, không khỏi cùng đứng lên lấy đó tôn trọng. Thiếu niên không có bày ra cái gì thực cao lãnh giá đỡ, nghe Trương Y Sơn chào hỏi, đầu tiên là cùng phía trước cùng chính mình chào hỏi người vẫy vẫy tay, đại gia hảo. Sau đó lại vội vàng đi tới Trương Y Sơn bên cạnh, "Y Lia Sơn, ngươi cũng tới a?" "Đúng vậy a, Đồng ca, tới giới thiệu cho ngươi một chút, này là ta hảo bằng hữu Lâm Viễn." Trương Y Sơn cười trả lời, sau đó lại lập tức giới thiệu Lâm Viễn lên tới, nhìn đối phương ánh mắt hơi nghi hoặc một chút lúc, hắn vội vàng nhỏ giọng tại đối phương bên thai nhẹ nhàng mở miệng, ngắn ngủi mấy câu nói liền đem Lâm Viễn một ít tình huống thuyết minh ra tới. Biết được đối phương đã là Hỷ Thiên Đài trụ tử, cùng chân tử đán, Đoạn Dịch Hồng, Vương Thiên Nguyên, Đặng Triều chờ hàng hiệu Minh Tinh cùng một chỗ hợp tác qua lúc, hắn cũng đưa tay ra cười nói, "Ca môn ngươi hảo, ta là Đồng Tử Kiến." Nghe được Đồng Tử Kiến ba chữ nháy mắt, Lâm Viễn cũng rõ ràng vì cái gì đại gia hỏa sẽ đối hắn như vậy khách khí. Này kêu bên trong là mới vừa vào vòng nghệ nhân a, nay tính được là giới giải trí vương công quý tộc đời sau a. Đồng Tử Kiến danh khí tại giới giải trí cũng không là đặc biệt lớn, nhưng hắn mâu thân tại giới giải trí kia là quát cha phong vân nhân vật, tên gọi là Vương Tĩnh Hoa, là quốc nội đệ nhất đại quản lý người, cũng được vinh dự quốc nội đệ nhất quản lý người, như vậy nói đi, phạm gia đều là nàng tự mình mang theo tới. Liền hướng này cái thực lực ngươi nói như hay không như bước đi. Ngươi hảo, ta là Lâm Viễn. Cùng đối phương nắm chặt lại tay, ba cái tuổi tác tương bằng thiếu niên trực tiếp ngồi tại một chồng lên. Bởi vì Trương Y Sơn cùng Đồng Tử Kiến quan hệ thực hảo, cho nên hai người vẫn luôn tại trò chuyện, Lâm Viễn tại bên cạnh cũng là yên lặng nghe. Thỉnh thoảng hai người cũng phải hỏi một chút Lâm Viễn là như thế nào đối đãi, đối với cái này Lâm Viễn đều là rất nghiêm túc trả lời. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, tại bữa tiệc sắp bắt đầu thời điểm, bao xương đại môn lại độ mở ra lên tới. Chỉ là này một lần, xem cửa ra vào đi người tiến vào, Đồng Tử Kiến cùng Trương Y Sơn đều sửng sốt. Hắn như thế nào sẽ tại này cái bữa tiệc? Không đúng, hắn có phải hay không đi nhầm phòng a? Không chỉ là này hai người kinh ngạc, còn lại cũng không tính thực nổi danh nghệ nhân xem đến này một màn thời điểm, một đám cũng lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Lâm Viễn xem đi vào bao xương này cá nhân, hắn đối với đối phương ấn tượng đầu tiên liền là một cái chữ, kia liền là xoái. Nam sinh lớn lên rất xuất khí, ôn nhu mà nhã, cấp người cảm giác thập phần thư duyệt, đặc biệt là hắn vừa tiến đến lúc liền đối với sở hữu người xoay người chào hỏi, "Các vị tiền bối nhóm hảo, ta là Trương Nhất Hưng." Này câu tiền bối không có một chút nghĩa xấu ý tứ, thông qua ngữ khí không khó phát hiện đối phương là phát ra từ nội tâm xưng hô. Trương Nhất Hưng, rất quen thuộc tên. Mà tại đám người kinh ngạc thời điểm, Lâm Viễn nghe được này cái tên sau liền luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua. "Ta nói Lâm ca, ngươi không lên mạng sao? Hắn ngươi cũng không biết nói sao?" Trương Y Sơn nghe Lâm Viễn lời nói, nhỏ giọng liền vội mở miệng lên tới. Bình thường mỗi ngày đều tại đóng phim, không như thế nào chú ý giới giải trí tin tức. Lâm Viễn không là tự cao tự đại, là hắn thật không biết nói, ngày ngày quay phim cũng đã bận điên, nơi nào còn có thời gian đi quan tâm giới giải trí bắt quay a. Hắn là trước mắt hot khắp cả nước một cái nam đoàn tổ hợp bên trong nhất danh thành viên. Đồng Tử Kiến cùng nhắc nhở, "Nam đoàn, liên tính rất hỏa, các ngươi vì sao lộ ra như vậy giật mình bộ dạng a?" Lâm Viễn biết được đối phương là nam đoàn sau, gật gật đầu, ngay sau đó lại hiếu kỳ dò hỏi lên, hắn có chút không hiểu, liên tính rất hỏa cũng không đến mức như vậy chấn kinh đi. Đặc biệt là Đồng Tử Kiến, ngươi cái gì thân phận ngươi trong lòng không sổ sao? Ngươi lộ ra như vậy khiếp sợ ánh mắt, không biết đến còn tưởng rằng là đại ca nhi từ tới. Lâm ca, ngươi là thật không biết nói còn là giả không biết nói a? Ngươi ngẫm lại, nam đoàn không phải là công nhận tiểu thị tươi sao? Dựa theo đạo lý hắn hẳn là đi sắt vách tiến hội sảnh, làm sao có thể tới chúng ta này một bàn a? Trương Ý Sơn tại bên cạnh nhắc nhở. Một khi nhắc nhở, Lâm Viễn cũng triệt để rõ ràng vì cái gì đại gia hỏa sẽ lộ ra như vậy chấn kinh biểu tình. Làm nửa ngày, sở hữu người đều giác đến người ta hẳn là đi tiểu thị tươi bao xương, làm sao lại tới này một bàn a? Nhưng hết lần này tới lần khác nhân ra tới, chẳng những tới, hơn nữa còn là mang thực khiêm tốn tâm thái đi tới, cái này khiến đại gia hỏa có chút không thích ứng. Tại chấn kinh chưa được vài phút, bao xương nhóm lại một lần nữa mở, mà lần này tới không là người khác, chính là chủ yếu một ít lao hí cốt, thực lực phái diễn viên. Một đám lao hí cốt, thực lực phái diễn viên đi tới sau, Lâm Viễn không bao lâu liền nhận ra mấy cái quen thuộc người. Đương xem đến Kim lão sư thời điểm, Lâm Viễn liền vội vàng đứng lên đi theo hắn chào hỏi, không là bởi vì hắn muốn khoe khoang cái gì, mà là sớm lúc trước mấy cái kịch tổ bên trong, Kim lão sư cũng đã thực thưởng thức hắn, nhiều lần tại không có việc gì thời điểm truyền thụ cho hắn biểu diễn kinh nghiệm, hai người cũng tại kịch tổ bên trong trò chuyện rất thuộc, hiện tại thấy được mặt, chính mình nếu là không chào hỏi, kia còn cái gì thể thống a? Lao gia tử, ôi chao. Lâm tiểu tử, người tới a. Kim lão sư xem đến Lâm Viễn, lập tức vui mừng quá đỗi, sau đó đi tới vô vô hắn bả vai. Xem liếc mắt một cái hắn bên cạnh ngồi Trương Y Sơn còn có Đồng Tử Kiến, lập tức lại hỏi, "Này vài vị là ngươi bằng hữu a?" "Kim lão sư ngài hảo, ta là Trương Y Sơn, tại nhà có nhi nữ bên trong đóng vai qua Lưu Tình một vai." Kim lão sư tại diễn nghệ vòng có thể nói là ngôi sao sáng nhân vật, Trương Y Sơn không dám chậm trễ, liền vội vàng đứng lên tất cung tất kính chào hỏi. Chào ngươi, tuổi trẻ tài cao a." Kim lão sư cùng Trương Y Sơn nắm chặt lại tay, cười tán dương. "Kim lão sư ngài hảo, ta là Đồng Tử Kiến." Đồng Tử Kiến cũng đứng dậy theo chào hỏi. "Tử Kiến, ta biết ngươi, ngươi mụ là Tĩnh Hoa đi, ai nha, ta nhớ đến lần trước thấy ngươi thời điểm, ngươi còn tại đi học, như thế nào hiện đang nháy mắt liền như vậy lại? Quốc nội đệ nhất quản lý người nhi tử, Kim lão sư làm sao có thể không biết đâu?" Đương Hạ liền cười trả lời. Đánh vừa đối mặt, ba người tổ lại ngồi xuống. Này cái nhạc đệm không có kéo dài bao lâu, Trương Y Sơn đột nhiên đối với đi tới một người kích động hô lên. "Ba, không không không, Cao thúc." Này một tiếng kêu to, chỉ thấy Cao Á Lâm một mặt kinh hỉ xem Trương Y Sơn, sau đó bước nhanh đi tới. "Ai nha, Lưu Tinh, sách, bị ngươi mang lệnh, Y Sơn ngươi như thế nào cũng ở nơi đây a?" Tới người không là người khác, chính là nhà có nhi nữ bên trong đóng vai Hạ Đông Hải một vai Cao Á Lâm. Tại đóng phim quá trình bên trong, hắn liền nhiều lần biểu đạt nghị thu Y Sơn vì con nuôi, chẳng qua là lúc đó sợ người ta cha mẹ không đồng ý, cho nên không có để. Hai người vô luận là tại diễn bên trong còn là tại diễn bên ngoài, đều cấp người một loại thiên nhiên phụ tử cảm giác, cho nên Y Sơn kìm lòng không được gọi hắn ba cũng hợp lý. "Từ Kiện, ngươi cũng tới a?" "Này vị là Cao thúc, hắn là Lâm Viễn, gần nhất rất hỏa một cái thực lực phái diễn viên." Một câu nói, Y Sơn tình thương không phải là dùng để chứng cho đẹp, hào không che lấp phụng Lâm Viễn. Bị nhắc nhở sau, Cao Á Lâm vội vàng phản ứng lại đây, "Cúc cúc cúc, ta nhớ đến, lần trước nghe Trường Phong nghị để qua ngươi, không nghĩ đến chúng ta như vậy nhanh liền gặp mặt." "Cao lão sư ngài hảo." Lâm Viễn đứng lên rất lễ phép gật đầu nắm tay. Đánh xong đối mặt sau, hắn cũng tìm đến vị trí rồi ngồi, chỉ là Lâm đi phía trước vụng trộm cùng Trương Y Sơn nói, "Đợi chút nữa muộn điểm đi, ta cùng ngươi tâm sự này." Từ điểm đó không khó coi ra, Cao Á Lâm là thật cùng hắn đánh ra cảm tình tới. Bất quá này cũng bình thường, rất nhiều diễn viên đều sẽ bởi vì nhân vật mà thay vào một ít cảm tình đi vào, dần ra sản sinh một điểm cảm tình cũng là bình thường. Cũng rất nhanh, tại các vị lao hí cốt nhóm vào chẳng hạn, tiến hội cũng coi là chính thức bắt đầu. Chương 162, ngoa tảo. Đến Chu Đồng nhà chơi game. Một ban ăn bên trên, Lâm Viễn nhìn một chút trình diện nghệ nhân nhóm. Lần này hết thể tới 10 cái lao nghệ nhân. Ngồi tại chủ vị là Lý Tuyết Kiến Lý lao sư, hắn ngồi ở chỗ này không có bất kỳ người nào có ý kiến, đầu tiên nhân ra thân phận là thứ 9 giới điện ảnh hiệp hội chủ tịch, danh dự chủ tịch, chỉ bằng này cái thân phận, hắn không ngồi chủ vị ai ngồi chủ vị. Tiếp theo liền là Trần lão sư, hắn là điện ảnh hiệp hội phó hội trưởng, án chức vị là này bên trong xếp hạng thứ 2, danh khí phương diện chỉ dựa vào một bộ Khang Hy Vương triều, liền làm hắn trở thành không cách nào siêu việt đối tượng, đặc biệt là tại cùng tuổi này khối liền không có một cái dám cùng hắn tranh phong. Mà ngồi bên cạnh lão nghệ nhân còn có Kim lão sư, Cao lão sư, Trương Dịch, Nô Kim, Vương Tử Văn, Từ Tranh, Lý Âu Binh, Cao Á Lâm. Lão nghệ nhân nhóm sau khi ngồi xuống, xem hết thể mới 10 cái ra mặt trẻ tuổi nghệ nhân, đại gia hỏa ánh mắt cũng hơi có chút biến hóa. "Tiểu Trần a, chúng ta này người nhưng là càng ngày càng ít." Lý Tuyết Kiến lão sư xem này cái hiện trạng, nhịn không trụ tự rêu lên tới. Sớm mấy năm phân hai cái yến hội sảnh thời điểm, này cái gian phòng là kín người hết chỗ, thậm chí còn muốn chen một chút. Có đôi khi một ít lao hí cốt đều bởi vì không có chỗ ngồi trống từ đó mới lựa chọn không tới. Mà hiện tại mới qua mấy năm a. Theo thần tượng, yêu đậu từ từ phát hỏa lên lúc sau, kết quả thực liền là càng ngày càng tệ. Liền lấy nay ngày qua mà nói, có thể dung nạp 50 người bàn ăn bên trên, một nửa trở lên là không. Liền người đều ngồi bất mãn, ngươi nói đại gia hỏa có thể không cảm thấy bất đắc dĩ sao? Lao Lý a, ta cảm thấy ngươi nghĩ sai, này binh không tại nhiều tại tại tinh. Kim lão tại này cái thời điểm lắc đầu cười an ủi. Này lời nói vừa ra, còn lại mấy cái lao hí cốt nhóm cũng nhịn không được nhìn hướng hắn. Này lời nói thế nào? Trần lão sư cùng Hiếu Kỳ dò hỏi lên. Tới, ta cùng mấy người các ngươi sóng trước tới giới thiệu một chút này bên trong một ít tân nhân. Kim lão không có suy nghĩ nhiều, cười cùng đại gia hỏa giới thiệu. Hắn trước giới thiệu một bên mấy cái Lâm Viễn cũng không nhận ra nghệ nhân, đừng nhìn Kim lão tuổi tác lớn, nhưng là hắn thường xuyên quay phim, vô luận là đại hí kịch nhỏ còn là mạng lưới điện ảnh, trên cơ bản chỉ cần có người mời hắn, hắn đều sẽ đi, không là bởi vì hắn thiếu tiền, mà là hắn càng già càng không chịu ngồi yên, càng không nghĩ nghỉ ngơi. Cho nên tại chàng tới tân nhân, hắn cơ bản đều gặp, cũng nhận biết, chỉ bất quá giao tình không quá sâu mà thôi. Này đó nghệ nhân nhóm đều là 20 tuổi ra mặt, phía trước ta cùng bọn họ đều hợp tác qua, tại chịu khổ chuyên nghiệp này khối xa xa so những cái đó sẽ chỉ đùa nghịch đóng vai khóc trẻ tuổi người mạnh hơn 10 lần. Đơn giản tán dương xong này đó nghệ nhân sau, Kim lão lại nhìn về phía Lâm Viễn này một khối, ánh mắt bên trong đều là thưởng thức nói. Này cái gọi Lâm Viễn tiểu huynh đệ, là ta mấy năm nay thưởng thức nhất một cái trẻ tuổi diễn viên, không nói trước thiên phú thực lực, liền nói chuyên nghiệp này khối, nhân ra vì chụp hảo một cái tiểu đoạn, tại người khác nghỉ ngơi ăn cơm thời điểm, chính mình sẽ vụng trộm luyện tập, đi tại kịch tổ bên trong mỗi ngày tay bên trong liền là ôm một cái kịch bản, có thể nói là kịch bản không rời tay, ta cùng hắn hợp tác vài bộ phim, một câu nói, không có một cái đạo diễn không bội phục hắn, không, có một cái đạo diễn từng có thất nhìn. Tán dương đồng thời, còn lại lao hí cốt thực lực phái diễn viên nhóm đều nhìn về Lâm Viễn. Từ tranh xem Lâm Viễn, nghe Kim lão lời nói, đương hạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi có phải hay không phía trước tại Hoàng Bột Bắc ảnh lớp huấn luyện đợi qua a? Hắn này một hỏi, đại gia lại nhìn về phía Từ tranh. Từ tranh cũng liền bận bịu giải thích, phía trước đoạn thời gian Hoàng Bột gọi điện thoại cho ta, chuyên môn cùng ta nói một người, chính là để cho Lâm Viễn, nói này cá nhân quả thực liền là trời sinh quay phim liệu, hắn rất muốn thu làm đệ tử, nhưng cuối cùng không có thu, liền là bởi vì cảm thấy chính mình không có gì có thể dạy người ta đồ vật. Này lời nói vừa ra, đại gia hỏa không khỏi giật mình lên tới, đám người đều biết, nhân gia Từ tranh hiện tại đã rất hỏa, không có tất yếu tại này cái trường hợp bên trong đi chụp một người mới mông ngựa, nói cách khác Từ tranh này đó lời nói đều là thật. Tại đám người khiếp sợ bên trong, Từ tranh cũng rất mau nhìn Trần lão sư nói, Trần lão sư, ngươi biết hay không biết ngươi Khang Hy Vương Triệu một đoạn diễn bị Bắc Ảnh thu nạp vì sách giáo khoa diễn kỹ, đồng thời cũng trở thành diễn viên tốt nghiệp khảo thí bên trong nhất khó một đạo đề. Đương nghe xong Từ tranh lời nói, đám người nhao nhao gật đầu lên tới. Cái này sự tình đã sớm truyền khắp chỉnh cái giới giải trí, ngay cả bọn họ xem xong Trần đạo dân này đoạn biểu diễn sau, đều là chân thành bội phục. Chỉ là bọn họ rất hiếu kỳ, vì cái gì đột nhiên đề này cái? Mang hiếu kỳ ánh mắt, Từ tranh chậm rãi mở miệng cười lên tới, các ngươi biết hay không biết, Bắc Ảnh lớp huấn luyện nhập môn khảo hạch lúc, hắn liền lựa chọn Trần lão sư giận dữ mắng mỏ quần thần phần diễn, hơn nữa các vị đoán xem hắn cầm nhiều ít điểm. Ta trước nói một chút, điểm số là thang điểm 100, đạo sư là Hoàng Bột, Hoàng Lôi, Quan Hổ, Trương Phong Nghị, còn có Hứa Thanh. Nghe được 5 vị đạo sư tên sau, đại gia hỏa lập tức liền biết này cái cho điểm khẳng định là thập phần có hàm kim lượng. Đặc biệt là Trương Phong Nghị, nhân gia nhưng là quốc nội công nhận lao hí cốt, thực lực phái diễn viên, không tồn tại vì cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế cho người khác đánh điểm cao. Nghĩ tới đây, Cao Á Lâm cái thứ nhất mở miệng suy đoán, 780 điểm có đi. 780 điểm. Lấy ta đối hắn hiểu biết, 85 điểm đến 90 điểm cũng có thể. Kim lão trầm ngâm một hồi đoán ra một cái điểm cao. Rất nhanh, này dư lão hí cốt nhóm cùng suy đoán. Cao nhất cấp điểm số còn là Kim lão 85 điểm đến 90 điểm, này dư lão hí cốt nhóm đoán điểm số tại 80 điểm tả hữu. Đối mặt sở hữu người suy đoán, Từ tranh hết sức hài lòng thừa nước đục thả câu nói, sai, đều sai. Nói xong, Từ tranh rất nghiêm túc thực nghiêm túc công bố đáp án, nhân ra nhưng là khảo 100 điểm 3. Cái gì? 100 điểm. 100 điểm. Này, điểm số vừa ra, vô luận là lão hí cốt còn là trẻ tuổi diễn viên nhóm, tại này một khắc một đám đều sững sờ ở đây. Nếu như hôm nay chấm điểm người là một ít bình thường lão sư, như vậy đừng nói 100 điểm, liền tính là 500 điểm đại gia đều không sẽ cảm thấy có bất luận cái gì kinh ngạc. Bởi vì này loại cho điểm là không có bất luận cái gì hàm kim lượng, nhưng hiện tại chấm điểm người đều là quốc nội thực lực phái diễn viên thêm đạo diễn. Này cái đội hình đánh giá ra tới điểm số, kia hàm kim lượng tuyệt đối là cao không thể lại cao. Đương nhiên, nhất quan trọng là, Bắc Ảnh lớp huấn luyện là không công bố ra ngoài, cho dù ngươi cấp nhân ra 100 điểm, cũng sẽ không cho nhân ra mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên này bên trong không có khả năng có đạo lý đối nhân xử thế, cũng không có khả năng có ngầm thao tác. Bởi vậy, cuối cùng kết luận liền là, Lâm Viễn diễn kỹ rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Chấn kinh một lát, Cao Á Lâm hứng thú, gần nhất hắn xem một cái phim truyền hình bản tử cảm thấy đặc biệt hảo, khắp hảo liền thiếu trẻ tuổi diễn viên, cho nên hắn rất muốn nhìn một chút Lâm Viễn diễn kỹ rốt cuộc có nhiều khoa trương. Bởi vậy, hắn cũng không vội mà ăn cơm, mà là đương hạ đối với sở hữu người mở miệng lên tới. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút 100 điểm diễn kỹ là cái gì. Nay mới mở miệng, còn lại mấy người cũng ngồi không yên, nhao nhao muốn nhìn một chút bị 5 cái đạo sư cộng đồng đánh ra 100 điểm người rốt cuộc có nhiều cường. Lô Kim cũng là, hắn diễn cũng thập phần thiếu có thực lực trẻ tuổi diễn viên, nếu là thật hảo, đến lúc đó có thể tán gẫu một chút. Một chút, chỉnh cái chàng diện thượng liền là mồm 5 miệng 10 thanh âm. Ta duy trì, ta muốn nhìn một chút này thiếu niên anh hùng rốt cuộc có nhiều cường. hồi lâu chưa từng gặp qua này chờ nhân tài, ngược lại là muốn hảo hảo nhìn một chút. Thịnh Tình không thể chối từ, Lâm Viễn ngồi tại chỗ cảm giác thực xấu hổ, rõ ràng là một cái bữa tiệc, hiện tại nghiễm nhiên muốn trở thành chính mình biểu diễn tú, đây tuyệt đối là làm hắn bất ngờ một cái sự tình. Mà hắn không biết là, còn lại trẻ tuổi nghệ nhân nhóm cũng muốn biết Lâm Viễn thực lực rốt cuộc có nhiều cường. Bao quát một bên Trương Y Sơn, Đồng Tử Kiến, Trương Nhất Hưng chờ ba người. Cuối cùng, từ Trần Đạo Dân lão sư tự mình mở miệng, hắn mặt mang ý cười xem Lâm Viễn nói, "Tiểu hòa tử, có thể hay không cấp chúng ta này đó người biểu diễn một đoạn, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tại này đoạn diễn biểu diễn như thế nào." Đắc, nhân gia Trần lão sư đều mở miệng, này cái thời điểm nếu là chối từ lời nói sẽ chỉ làm chàng diện xấu hổ. Lâm Viễn cũng không đốc, đứng lên cung cung kính kính đối này vài vị lao tiền bối cúi người, sau đó nói, "Các vị tiền bối, các vị lao sư, ta đây liền bêu xấu một chút, hy vọng có cái gì chỗ không đủ, các vị có thể rộng lòng tha thứ, không muốn cùng tiểu tử tính toán." Còn không có biểu diễn, liền hướng này câu nói đại gia hỏa đối Lâm Viễn hảo cảm liền trướng không thiếu. Nho nhỏ tuổi tác có thể như thế tôn trọng tiền bối, nay tại giới giải trí bên trong đã rất khó được. Từ từ, cũng tại này cái thời điểm, đột nhiên Kim lão mở miệng lên tới. Này mới mở miệng, chính chuẩn bị hiện trường biểu diễn một phen Lâm Viễn có chút sửng sốt, hắn không biết nói phát sinh cái gì. Còn lại người cũng nhìn hướng Kim lão, một đám muốn biết như thế nào đột nhiên hô ngừng. Chương 163, ngoa tạo. Đến Chu Đồng nhà chơi game. 2. Ta cảm thấy đi, muốn không cho Tiểu Lâm vẫn như cũ biểu diễn Khang Hy Vương triều đoạn ngắn, nhưng là không muốn biểu diễn phía trước kia một đoạn, một lần nữa đổi một đoạn đi, này dạng chúng ta mấy cái cũng tốt đánh một chút điểm. Giọng nói rơi xuống, Lâm Viễn liền biết Kim lão nói này câu nói là cái gì ý tứ. Nếu như chính mình vẫn như cũ dựa theo chính mình đoạn ngắn biểu diễn, như vậy tại chàng lão tiền bối nhóm liền không tiện đánh giá. Rốt cuộc nhân ra năm cá nhân đã cho ra mắt điểm, này cái thời điểm bọn họ nếu là cấp cái thấp điểm, hoặc giả thấp hơn đối phương điểm số, này không là đánh người ta mặt. Quả nhiên, đương hắn nói xong sau, này dư lão hí cốt nhóm nhau nhau gật đầu tán đồng, một đám đều cảm thấy này cái chủ ý không sai. Lâm Viễn cũng gật đầu đồng ý, một lúc sau hắn mở miệng hỏi nói, "Mấy vị lão sư, tiểu tử cả gan muốn không diễn một đoạn giam giữ tắc ngạch đồ đoạn ngắn?" Này mới mở miệng, Trần Đạo Dân lão sư không khỏi khiếp sợ. "Ngươi nhất định phải diễn này một đoạn sao?" Này dư lão sư nhóm cũng cùng mở miệng hỏi nói. "Này một đoạn có thể nói là Trần lão sư đỉnh phong chi diễn a. Nhưng đừng xính cường, tùy tiện tới một đoạn là được." "Đúng, chúng ta cũng liền tùy tiện nhìn xem." Đám người hảo ngôn khuyên bảo, rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ, này một đoạn diễn nghị muốn biểu diễn ra tới cực kỳ khó khăn, bởi vì này đoạn diễn giữa Trần Đạo Dân lão sư là thay vào nhân vật giữa, vô luận là cảm xúc biểu tình, động tác ngựa khi đều là không cách nào siêu việt. Minh Châu tại phía trước, ngươi vô luận như thế nào biểu diễn, nhưng phàm có một chút chỗ không đúng, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Đến lúc đó nếu là diễn tạm, đại gia chẳng phải là thực xấu hổ. Mà lại nói Lâm Viễn, hắn đối với cái này không có bất luận cái gì lưu ý, bởi vì tại ảnh đế học tập không gian giữa, đã từng mô phỏng đế vương chi nộ thời điểm, hắn liền thay vào đến này cái nhân vật, không chút nào khoa trương nói, chỉ cần biểu diễn này đoạn thời điểm, hắn liền không là Lâm Viễn, mà là Khang Hy đại đế bản nhân. Tại hắn xem tới, dù sao đều muốn biểu diễn, cùng này bình đạm vượt qua, không bằng kinh diễm một chút sở hữu người. Dù sao này cái bữa tiệc chính là vì kết giao các vị lao tiền bối, mà đối với này đó lao tiền bối tới nói, ngươi điên cuồng chụp bọn họ mông ngựa, không bằng triển hiện ra cường đại thực lực ra tới. Vớt mông ngựa, người khác chỉ sẽ cảm thấy ngươi tình thương cao, cùng ngươi ở chung tương đối thoải mái. Mà thực lực triển hiện, liền có thể được đến bọn họ ưu ái, được đến bọn họ tôn trọng. Trẻ tuổi người có bốc đồng là đúng, chúng ta liền không cần nói nhiều cái gì, an tâm nhìn xem hắn biểu diễn, nói không chừng nhân ra liền là nghĩ muốn làm chúng ta chỉ điểm một chút đâu. Kim lão không phải lần đầu tiên tiếp xúc Lâm Viễn, nhìn đối phương tự tin vô cùng ánh mắt, hắn lập tức liền kết luận đối phương đã tính trước, đương hạ liền mở miệng hỗ trợ nói. Hắn này lời nói vừa ra, đám người nhao nhao gật đầu, sau đó một đám nhìn hướng Lâm Viễn, đều muốn biết hắn sẽ như thế nào biểu diễn này đoạn diễn tới. Bao xương gian phòng thực đại, đầy đủ Lâm Viễn lâm tràng phát huy. Hắn ngồi tại bàn trà trước mặt, yên lặng mười mấy giây, với con mắt bắt đầu thay vào này cái nhân vật. Kim lão phối hợp gọi một câu bắt đầu. Một giây sau, Lâm Viễn mở mắt ra, lúc này hắn biểu tình đã thay đổi một cái bộ dáng, ngay cả khí thế cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhìn từ đằng xa đi, ẩn ẩn ước ước có thể cảm giác được một cổ thượng vị giả uy nghiêm. Lâm Viễn không có ngay lập tức nói chuyện, mà là cầm tay bên trong một quyển tạp chí, đảm đương kịch bên trong tội trạng sách. Ước chừng 2 giây sau, Lâm Viễn mãnh nhiên mở miệng mắng to lên, chấm thật là mắt bị mù, liền là dưỡng điều cầu, còn biết thân thuận chủ nhân đâu. Hắn nói chuyện chi gian cũng cùng đứng lên, mà theo hắn trên người triển hiện ra tới phẫn nộ không là thông qua thanh âm đại, chứng mắt này loại biểu diễn phương thức, ngược lại cấp người một loại ẩn nhẫn hồi lâu, rốt cuộc bộc phát cảm giác. Đứng lên Lâm Viễn chỉ vào mặt tường bên trên, dùng hận không thể muốn đem người rút gân lột ra giọng nói, "Tắc Ngạch Đồ, ngươi là bản triều đệ nhất tội nhân a." Cương đại lời kịch bản lĩnh làm hắn tại nói mỗi một chữ lúc, ngữ khí cảm xúc đều bảo trì cực độ chi hảo, không có một chút quá nhiều, cũng không có một chút thu liễm, hết thảy đều vừa mới hảo. Cũng tại nói xong câu đó lúc, hắn thập phần tự nhiên cảm giác chân cẳng vô cùng suy yếu, đương hạ chống tại bàn trà bên trên, liên tục thở hổn hển mấy cái, đem này loại bởi vì tức giận mà đại nao thiếu dưỡng bất lực cảm giác vô cùng chân thật diễn ra tới. "Còn có, Lý Quang, Trương Đình Ngọc, các ngươi là dài đầu góc heo sao?" Cầm cái bàn bên trên tạp chí, hắn mang phẫn nộ ánh mắt đi đến Trương Y Sơn, Đồng Tử Kiến trước mặt, trực tiếp đem mấy người xem như đáp diễn người. "Các ngươi không cần suy nghĩ, Tắc Ngạch Đồ cấu kết Chu Tam thái tử, xoán chính lưu phản, dạ tập hoàng giá, này đó có thể để sao?" Chỉ vào tạp chí trong tay dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thần sắc xem hai người, Đồng Tử Kiến cùng Trương Y Sơn tại như vậy nháy mắt bên trong còn cho là chính mình thật làm sai chuyện gì, theo bản năng không khỏi thấp đầu lên tới. Cũng tại một giây sau, Lâm Viễn tức muốn hộp máu xé rách chính mình tạp chí trong tay, một bên xé vừa kêu, hắn nhận, chấm không thể nhận kia. Mang xong, hắn dùng vô cùng đau lòng thần sắc, chỉ vào chính mình lồng ngực, cực kỳ bi thương nói, một cái cùng bản triều hơn 40 năm tâm phúc đại hàn, chấm quốc trượng a, kết quả là hắn lại muốn thí quân. Nói nói, Lâm Viễn liền cùng con rồi không đầu bàn bắt đầu đi trở về, vừa đi vừa tự ngôn tự ngữ lên tới. Đại thanh thể diện ở đâu? Đại thanh thể thống ở đâu? Chuyến đi, chấm liền là một cái hôn con kia. Tự ngôn tự ngữ biểu diễn kết thúc sau, Lâm Viễn mãnh nhiên quay người, chỉ vào tất cả mọi người ở đây mắng, các ngươi nghe, này 27 khoản tội, chấm đều chuẩn tấu, cho dù này dạng, tắc ngạch đồ liền tính là dài nhất vạn cái đầu cũng không đủ chấm chém. Nói đến phần sau thời điểm, hắn rõ ràng đã không có khí lực, ngựa khí đều trở nên yếu ớt. Đứng tại chỗ bắt đầu xuyễn khởi khí. Hô hô hô. Theo bản năng nghĩ muốn đỡ bên cạnh một vị trí ngồi xuống, nhưng đương mấy chục năm đế vương, hắn một chút liền ý thức đến chính mình không thể ngồi tại này loại vị trí bên trên, chính mình liền tính là lại mệt, cho dù liền là bò cũng muốn leo đến hoàng vị bên trên. Tại vô lực chi hạ, hắn suy yếu vô cùng đi đến chủ vị, từng bước một thở phì phò tỏ ra rất mệt mỏi. Sau khi ngồi xuống, hắn thở dài một hơi, qua một hồi mới vô lực nói, còn là kia câu nói, chấm không thể giết hắn, đem hắn nhốt vào đại lao, bảo dưỡng tuổi thọ đi. Một câu cuối cùng lời kịch thời điểm, Lâm Viễn cơ hồ là từng chữ đụng tới, liền phảng phất hắn đã là một cái tuổi xế chiều lão nhân già, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Cũng tại nói xong một chữ cuối cùng lúc, hắn vô lực đổ tại ghế bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại, khỏe mắt cũng ngưng tụ một giọt tinh ánh dịch thấu nước mắt, nhưng này cái nước mắt lại gắt gao hạ không tới. Biểu diễn xong này một đoạn sau, tại chàng sớm đã kinh lặng ngắt như tờ, sở hữu người đều yên lặng xem Lâm Viễn. Mà tại khác biệt người mắt bên trong, này để lộ ra tới cảm xúc cũng khác biệt. Trẻ tuổi nghệ nhân nhóm một đám đều là ngốc trẻ bộ dáng, bọn họ triệt để bị Lâm Viễn diễn kỹ cấp kinh diễm đến, này chỗ nào là biểu diễn a, người không biết còn tưởng rằng là hoàng đế đích thân tới hiện trường, nói một câu coi trời bằng vùng lời nói, hắn tùy ý Lâm chàng phát huy căn bản không thua gì Trần đạo dân lao sư một kia, thậm chí tại chi tiết xử lý thượng, còn muốn so Trần lao sư cao minh một ít. Tại lao hí cốt thực lực phái diễn viên mắt bên trong, bọn họ xem địa phương các tự bất đồng, có tại xem hắn lời kịch bản lĩnh, có xem hắn tâm tình chuyển hóa, có xem hắn ánh mắt động tác. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào xem, cuối cùng được ra tới tuyệt luân cũng chỉ có một chữ: hảo. Phi thường hảo, đặc biệt hảo. Tại nội tâm bên trong tán thưởng lúc, Trần đạo dân cũng không dài dòng, ngay lập tức vươn tay bắt đầu vỗ tay lên tới. Được đến diễn viên chính bản nhân tán thưởng tiếng vỗ tay, còn lại người cũng cùng vỗ tay cổ võ. Ba ba ba ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay như mưa rào rơi xuống, mỗi cá nhân đều thực đánh thực bị Lâm Viễn cấp kinh diễm đến, cũng bị hắn thực lực cấp tin phục lên tới. Lâm Viễn cũng tại tiếng vỗ tay bên trong liền vội khom lưng cúi người, tính là trí tại đám người quan sát. Tiểu Trần, ngươi như thế nào xem? Theo tiếng vỗ tay kết thúc, Kim Lão rất hài lòng xem liếc mắt một cái Lâm Viễn, sau đó lại hỏi một chút đương sự người ý tưởng. Đương sự người Trần đạo dân nhịn không trụ nợ nụ cười khổ, xem Lâm Viễn một lúc sau mới cho ra đánh giá. Thiệt thòi ta sinh sớm, ta muốn sinh muộn một chút, phỏng đoán này bộ diễn liền không có ta cái gì sự tình. Này câu nói có thể nói là cho ra cực cao đánh giá, biến tướng là tại nói cho sở hữu người, Lâm Viễn diễn so với ta tốt. Trần lão sư ngài nói đùa, ngài là chúng ta diễn nghệ giới ngôi sao sáng nhân vật, văn bối tại trước mặt ngài còn là có rất nhiều yêu cầu học tập địa phương, cho dù là vừa rồi đoạn ngắn, văn bối cũng là trọn vẹn xem này cái đoạn ngắn mấy trăm lần mới miễn cưỡng học được một điểm thần vận, như không là lão sư này vị Minh Châu tại phía trước, liền tính là cho vãn bối 10 năm công phu cũng diễn không ra này một đoạn a. Nghe Trần lão sư tán dương, Lâm Viễn liền vội mở miệng điệu thấp khiêm tốn lên tới. Đại lão đều sĩ diện, nhân gia khen ngươi thời điểm tuyệt đối không nên quăng ngây nô cười tán đồng, mà là muốn biện pháp cấp nhân gia càng nhiều mặt mũi, chỉ có này dạng lời nói, nhân gia mới có thể cùng ngươi tiếp tục thâm giao. Chương 164, ngoa tạo. Đến Chu Đồng nhà chơi game. 3. Nay không, đương hắn nói xong câu đó lúc, Kim lão chờ người trực tiếp hư chỉ Lâm Viễn cười lên tới. Hắn là coi như không tệ, không cao điều, khiêm tốn, tôn sư đạo hữu, đáng ra kết giao, tới chúng ta bính một ly. Nô Kim dựa vào hắn rất gần, nghe xong đối phương, lập tức đối Lâm Viễn hảo cảm dâng lên không biết nói nhiều ít, giơ ly lên chủ động mời rượu. Lâm Viễn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp một ly thấy đáy, thập phần nể tình. Trần đạo dân tại nghe xong Lâm Viễn lời nói, cũng là phát ra từ nội tâm cười lên tới, đối phương tình thương làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Về phần mặt khác người, một đám cũng cùng khen. Một chút, chỉnh cái bữa tiệc không biết đến còn tưởng rằng là chuyên môn cấp Lâm Viễn thiết trí. Náo nhiệt trường hợp đại khái kéo dài mười mấy phút đồng hồ, đại gia hỏa lại bắt đầu khôi phục chính thức bữa tiệc. Kế tiếp bữa tiệc, này đó lao tiền bối nhóm một đám cười cười nói nói, trẻ tuổi diễn viên nhóm liền vùi đầu ăn cơm, nói chuyện cũng sẽ không quá lớn thanh. Tỷ như Trương Y Sơn, hắn gấp thức ăn vụng trộm cùng Lâm Viễn nói, Lâm ca, ngươi này biểu diễn rốt cuộc là tại kia học à? Ta cũng muốn đi tôi luyện tôi luyện. Này lời nói vừa ra, Đồng Tử Kiến cũng cùng lại gần nói, Lâm ca, đúng vậy à, tại chỗ nào học à? Trương Y Sơn muốn học nguyên nhân rất đơn giản, hắn này không là mới vừa tái xuất sao? Cũng nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người, mà tại diễn nghệ vòng nghĩ muốn kinh người không phải là diễn kỹ nổ tung, trở thành người xem nhóm yêu thích đối tượng. Đồng Tử Kiến dựa theo đạo lý không cần phải như vậy hào học, nhưng không có ai biết, hắn kỳ thật là một cái thập phần tranh cường hào thắng người, hắn mụ là quốc nội đệ nhất quản lý người thân phận, dẫn đến hắn vô luận đi đâu bên trong, không có người sẽ đi tại ý hắn kỹ xảo, cũng không có ai đi tại ý hắn nỗ lực, tại ý liền là đối phương mẫu thân hài lòng hay không, cái này khiến hắn cho dù thu hoạch được kim mã thưởng tốt nhất tân nhân thường lúc, cũng không có một chút cao hứng, hắn chính mình. Rõ ràng này cái thưởng không là bởi vì chính mình diễn kỹ vấn đề, mà là bởi vì chính mình mẫu thân nguyên nhân. Tại này cái tình huống hạ, đột nhiên xem đến một cái thực lực như vậy của người, thử hỏi hắn sẽ như thế nào nghĩ? Khẳng định là cùng học một chút ta. Đối với cái này, Lâm Viễn nhất thời chi gian có chút không biết nói như thế nào trả lời, bởi vì hắn cũng không biết nói giải thích như thế nào a. Cũng không thể nói cho bọn họ, kỳ thật chính mình có bàn tay vàng đi. Này không thực tế. Cuối cùng, hắn chỉ có thể len lén nói, phía trước tại hoành điểm thời điểm, ngày ngày cùng người khác đằng sau học, sau đó mỗi ngày luyện, ngược lại là đem mô hình bảng năng lực luyện ra. Lúc hai người bừng tỉnh đại ngộ đồng loạt gật đầu, liếc nhau một cái, Lâm Viễn không khó đoán ra, rất nhanh Hoành Điếm muốn xuất hiện hai cái đẹp trai. "Tới, ta mời các ngươi này đó trẻ tuổi nghệ nhân một ly." Tại ba người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Tuyết Kiến lao sư dẫn đầu mời rượu lên tới, sở hữu người đi theo tới nhau nhau đáp lễ. Hắn dẫn đầu kính xong, này dư tiền bối nhóm cũng là một đám dựa theo trình tự mời rượu. Bữa tiệc liền là như vậy đơn giản, dùng nữa, uống rượu, nói chuyện phiếm, uống rượu, uống rượu, uống rượu. Mãi cho đến buổi tối 8 giờ thời điểm, bữa tiệc cũng kém không nhiều. Tại Lý Tuyết Kiến lao sư nói xong vài lần chúc phúc ngữ, nói xong mấy câu cổ vũ lời nói sau, đại gia hỏa liền bắt đầu tán tịch. Chỉ là kế tiếp tán tịch thời điểm, Lâm Viễn rõ ràng cảm giác đến một cô ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt từ nơi không xa trẻ tuổi nghệ nhân trên người chuyển đến. Mà này hết thảy đều muốn theo này đó tiền bối nhóm rời đi lúc làm một cái động tác nói khởi. Lý Tuyết Kiến dẫn đầu rời đi thời điểm đi ngang qua Lâm Viễn này bên trong, sau đó chủ động mở miệng nói, tuổi trẻ tài cao, này là ta danh thiếp, về sau có cái gì sự tình tùy thời gọi điện thoại cho ta. Đệ chính danh thiếp, Lâm Viễn cũng nhanh chóng đem chính mình danh thiếp đệ trình đi qua, hai người tính là có liên hệ phương thức. Không chờ hắn phát xong, Trần Đạo Dân lão sư cũng theo ở phía sau lấy ra chính mình danh thiếp, đồng thời nói, có thời gian tìm ta ngồi một chút, chúng ta cùng một chỗ tâm sự. Chỉnh cái kết thúc trong lúc, 10 cái lao tiền bối giữa, trừ Kim lão cùng hắn đã sớm nhận biết lấy bên ngoài, còn lại tiền bối nhóm đều đơn độc để lại cho hắn danh thiếp. Đồng Tử Kiến cùng Trương Y Sơn cùng với Trương Nhất Hưng ba người cũng dính điểm quang, bởi vì liền tại bên cạnh, này đó lao tiền bối nhóm cũng không sẽ lạc nhân ra mặt mũi, dứt khoát đều phát chính mình danh thiếp, nhưng bọn họ lại không có đối này mấy người nói cái gì. Cầm 10 tấm danh thiếp, Lâm Viễn mấy người cũng cùng tự mình đưa này đó lao sư nhóm thượng thang máy. Tại bọn họ vào thang máy sau, cho đến thang máy hạ đi thời điểm, này đó người mới khôi phục bình thường trạng thái, không có phía trước ước thúc cảm giác. Nhưng không đợi Lâm Viễn nghỉ ngơi, Trương Nhất Hưng đi tới, mang ấm áp tươi cười đối với Lâm Viễn đến, "Lâm tiền bối ngài hảo, ta là Trương Nhất Hưng, cũng là Cực Thiêu khách quý chí nhất." Nghe tới Trương Nhất Hưng lời nói, Lâm Viễn lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên tới, hắn vẫn cảm thấy chính mình ở nơi nào nghe qua này cái tên, nhưng vẫn luôn không có nhớ lại, bây giờ đối phương trả lời ra sau, hắn cũng thoải mái lên tới. Chào ngươi, Nhất Hưng huynh." Nghĩ đến kế tiếp đại gia muốn cùng một chỗ đi tham gia tiết mục, cộng thêm thượng nhân ra danh khí một chút cũng không tệ, Lâm Viễn cũng không có trang cái gì đại lão, cùng khách khí cùng đối phương nắm tay. Có Trương Nhất Hưng này cái hành vi, còn lại phía trước một trực thuộc ở tiểu trong suốt nghệ nhân nhóm này cái thời điểm cũng cả gan thêm Lâm Viễn vào chat. Một vòng bạn tốt tăng thêm tới, Lâm Viễn trở thành này bên trong chúng tinh cùng nguyện tồn tại. Nhưng mà, liền tại này cái thời điểm, sắt vách cửa bao xương đánh mở. Đâm đầu đi tới mấy người liền làm cho tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Lộc Cáp, Hoàng Tử Đào, Tam Tiểu Trích, KK. Mấy cái đang hồng tiểu thị tươi đi tới lúc, Lộc Cáp thập phần bất mãn đi đến Trương Nhất Hưng trước mặt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Như thế nào vẫn luôn không có tới bao xương ăn cơm? Lộc Cáp cùng Hoàng Tử Đào cùng với Trương Nhất Hưng bọn họ đều lệ thuộc vào một đoàn đội. Nhất bắt đầu tại bữa tiệc thượng lúc, bọn họ không nhìn thấy Trương Nhất Hưng, đương hạ còn tưởng rằng thân thể đối phương không thoải mái không có tới. Nhưng bây giờ người ta liền đứng ở chỗ này, chẳng qua là không có tới chính mình bao xương, bởi vậy hắn ít nhiều có chút phẫn nộ. "Ân, Lộc ca, này không là cảm thấy bao xương người rất nhiều sao, cho nên ta liền không có đi qua." Trương Nhất Hưng cũng không muốn đắc tội tiểu thịt tươi đoàn đội, chỉ có thể tìm cái lý do giải thích. "Người nhiều, ngươi đừng ở chỗ này giả hồ đồ à, ngươi là không phải không muốn tới chúng ta này cái bữa tiệc à?" Hoàng Tử Đào tính tình có chút hướng, đều là một đoàn đội, đại gia đều tới này bên trong, ngươi đảo hảo, trực tiếp đi lão diễn viên kia một bản, ngươi này không là đánh mặt sao? "Ta đi đâu bên trong là ta tự do, vì cái gì các ngươi muốn xen vào ta này điểm đâu?" Trương Nhất Hưng mặc dù thành thật, nhưng không có nghĩa là hắn không có tính tình, chính mình đã hảo ngôn giải thích, ngươi không phải cắn không bông, kia đại gia đều đừng nể tình. "Ngươi cái gì ý tứ? Có phải hay không cảm thấy chính mình có chút bản lãnh? Cảm thấy ngồi chúng ta này bản có điểm mất mặt. Đừng quên, ngươi chính mình lưu lượng là làm sao tới? Đừng đoan khởi bát cơm ăn cơm, để chén cơm xuống liền mang lương." Hoàng Tử Đào cùng Trương Nhất Hưng tại đoàn đội giữa bản thân liền có nhất định xung đột, chủ yếu xung đột liền thể hiện tại Trương Nhất Hưng cùng đoàn đội phát triển lý niệm bất đồng. Trương Nhất Hưng cảm thấy, nghĩ muốn tại giới giải trí nổi lên được, cần thiết muốn có ngạnh thực lực, mà không là mỗi ngày buồng nghịch, dựa vào quẹt vé, dựa vào soát điểm kích, bán nhân thiết để duy trì chính mình nhiệt độ. Trái lại, Lộc Cáp chờ người thì cảm thấy, này cái vòng liền là nghĩ hết tất cả biện pháp xào nhiệt độ là được, cái gì cố gắng quay phim, đây đều là hư, chỉ cần vận doanh hảo, đóng gói hảo liền đủ. Tại này cái lý niệm giữa, đoàn đội sở hữu người sớm đã kinh bằng mặt không bằng lòng, bay một mình cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Chỉ là Trương Nhất Hưng không nghĩ nháo đắc như vậy cường, tức liền rời đi đại gia cũng là bằng hữu, thật không nghĩ đến nhân gia căn bản không nể mặt chính mình a. Cái này là ngươi suy tưởng thôi, như quả không có gì sự tình nói, ta liền đi trước. Trương Nhất Hưng không thèm để ý này đó người, dù sao lý niệm không cùng liền là không cùng, đã bất đồng bất tương vi mưu, không thể trêu vào các ngươi ta còn không trốn thoát sao? Ngươi? Hoàng Tử Đào cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên như vậy cường thế, bạo tỷ khí hắn đương hạ nghĩ muốn chửi ầm lên. Hoàng ca, không cần phải cùng một ít tự cho là đúng người nhiều trò chuyện cái gì, đại gia lẫn nhau qua hảo lẫn nhau là được, chỉ là hy vọng về sau không nên hối hận, cũng không muốn tội nghiệp nhận lầm. Nói chuyện người là Tam Tiểu Trích bên trong nhân khí nhất tràn đầy Vương Quân Khải, 16 tuổi hắn liền trở thành quốc nội đỉnh lưu thần tượng, này cái thân phận chi hạ hắn là có nhiều phiêu liền nhiều phiêu, nói chuyện chi gian cũng là thập phần cuồng vọng không có bất luận cái gì tôn trọng. Nghe Vương Quân Khải lời nói, Hoàng Tử Đào cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ này khẩu khí, cũng không lâu lắm liền phối hợp nói, xác thực, có chút người à, tổng là tự cho là đúng, lâm kết quả là lại hối hận, hy vọng đừng ngày nào đó lại một bả nước mắt một bả nước mũi khóc lóc kể lể nhận lầm. Mấy người ngươi một lời ta một câu bắt đầu âm dương quái khí lên tới, thậm chí vì giễu cợt Trương Nhất Hưng, liền Lâm Viễn mấy người cũng cùng mắng lên. Chương 165, ngoa tạo. Đến Chu Đồng nhà chơi game. 4. Nói cái gì, Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã, một đám người bên trong tìm không ra một cái một tuyến minh tinh ra tới. Này câu nói xong, Kê Ca thức thời phối hợp nói, có hay không có một loại khả năng, nhân ra là thả làm đầu gà, không làm đôi phượng à? Giọng nói rơi xuống, Lâm Viễn, Đồng Tử Kiến, Trương Y Sơn ba người híp mắt có chút nghiêm túc xem mấy người, bọn họ cảm thấy này mấy người nói chuyện rất quá phận. Bất quá này cũng bình thường, này đó người nhưng là bành trướng đến liền lao tiền bối, lao hí cốt đều sẽ châm chọc người, lại huống chi bọn họ này đó người. Cũng tại mấy người cười vang bên trong, Lâm Viễn này một bên còn lại nghệ nhân đều không nói lời gì, không là bởi vì bọn họ không muốn nói chuyện, mà là bọn họ tại này đó người trước mặt không có bất luận cái gì tư cách. Nhân ra một đám đều là quốc nội đỉnh lưu, chính mình trước mắt cũng liền là trăm vạn phân ti, miễn cưỡng bước vào nghệ nhân tuyến hợp lệ. Này phiên cách xa chênh lệch, như thế nào so? Lấy cái gì tư cách nói chuyện? Có thể nói, này cái hiện trạng chi hạ, chỉ có ba cái người có thể nói chuyện, một cái là đương sự người Trương Nhất Hưng, hắn nói chuyện thực hợp lý, bởi vì người khác châm chọc liền là hắn, cùng với bọn họ. Một cái là Đồng Tử Kiến, quốc nội đệ nhất quản lý người nhi tử, này cái thân phận không là nói đùa, thật muốn nói mấy câu, này đó người cũng không dám như thế nào dạng. Còn có một cái kia liền là Lâm Viễn, đảo không là hắn rất nổi danh, mà là hắn hiện tại đã bị rất nhiều lao hí cốt, thực lực phái diễn viên nhìn chúng, sau này diễn nghệ kiếp sống căn bản không cần lo lắng, cũng không cần dựa vào này đó người ăn cơm, nếu không dựa vào này đó người ăn cơm, kia lại vì cái gì lo lắng đắc tội bọn họ đâu. Cho nên, đưa người khác châm chọc đến mặt bên trên thời điểm, Lâm Viễn quyết định ra tay giúp đỡ giải vây một chút, hắn xem Trương Nhất Hưng đối với hắn nói, "Nhất Hưng, ngươi biết rượu đế cùng đồ uống khác nhau sao?" Trương Nhất Hưng không biết nói Lâm Viễn vì cái gì đột nhiên hỏi ra này cái vấn đề, nhưng hắn không đốc, một chút liền rõ ràng đối phương là nghĩ muốn giúp hắn, kết quả là hắn vội vàng phối hợp lại, "Cái gì khác nhau?" "Lâm Viễn ca, hai người khác nhau tại, rượu đế sẽ theo thời gian càng ngày càng trân quý, càng ngày càng thuần hương, nó có thể cất giữ 10 năm, 50 năm, 100 năm, chính là đến 1000 năm. Mà uống liệu đâu? Ngươi thả mấy ngày không có việc gì, thả mấy tháng không có việc gì, thả 1-2 năm cũng không có chuyện, nhưng ngươi thả cái 3-5 năm sau, ngươi tại mở ra, kia liền là một mũi nước tiểu, xú khí hơn thiên." Nói cuối cùng một đoạn thời điểm, Lâm Viễn còn cố ý xem liếc mắt một cái mấy cái này lùng trang diễm mặt tiểu thị tươi nhóm. Này đi tại ngôn ngoại, Lâm Viễn liền là tại châm chọc này đó người đắc chí không có bao nhiêu năm liền sẽ ngã lạc thần đàn. Thẳng thắn châm chọc, làm này đó người một đám nhìn hướng Lâm Viễn, ánh mắt bên trong đều là căm thù. Nghĩ không ra càng tốt từ ngữ tới mắng Lâm Viễn, hoàng tử Đào dứt khoát liền dùng danh khí tới trấn áp Lâm Viễn. Người này là ai? Rất nổi danh sao? Là cái nào thiên vương a? Không biết. Không biết, đoán chừng là tân nhân đi. Còn lại mấy cái tiểu thị tươi vội vàng phối hợp, một đám lắc đầu biểu thị không biết Lâm Viễn, nói gần nói xa liền để lộ ra một cái điểm. Tiểu bùi lời. Cũng tại mấy người định dùng danh khí tới chế giễu Lâm Viễn thời điểm, Đồng Tử Kiến đứng dậy. Chậc chậc chậc, Lâm ca, lần sau chúng ta đừng đến này cái khách sạn này không được a, đêm hôm khuya khoắt còn có tiếng chó sủa. Đương Đồng Tử Kiến trực tiếp châm chọc mấy người là cậu thời điểm, này đó tiểu thị tươi nhóm một đám tức điên, đương hạ chuẩn bị muốn cùng mở miệng mắng. Chỉ là tại này cái thời điểm, có người liền vội vàng kéo này đó tiểu thị tươi, lấy cực nhanh tốc độ đem Đồng Tử Kiến thân phận nói ra. Biết được đối phương là quốc nội đệ nhất quản lý người nhi tử, bọn họ một chút liền không biết như thế nào xử lý cái này sự tình. Vì miệng lưỡi chi tranh đắc tội đối phương căn bản không có lời, lấy Đồng Tử Kiến mẫu thân thủ đoạn, phong sát bọn họ không có khả năng, nhưng là chèn ép bọn họ còn là đơn giản. Nghĩ tới đây, bọn họ chỉ có thể hừ lạnh mấy câu, sau đó một đám mang khó chịu tâm thái đi vào thang máy. Đứng tại thang máy bên trong, bọn họ ánh mắt cũng đồng loạt đặt tại Lâm Viễn trên người. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng này cái mâu thuẫn tính là kết lại. Lâm Viễn không sợ chút nào, dù sao đại gia hỏa phát triển phương hướng bất đồng, hắn là dựa vào thực lực ăn cơm, lại không là dựa vào lẫn lộn vận doanh thượng vị. Như vậy cũng tốt tỉ như con cá mất đi xe đạp, căn bản không quan trọng a. Lâm Viễn ca, Đồng ca, cảm ơn các người. Trương Nhất Hưng là một cái cảm ơn người, chờ này đó người rời đi sau, hắn lập tức đối với Lâm Viễn cùng Đồng Tử Kiến chí tạ lên tới. Đừng đừng đừng, án tuổi tác tới nói chúng ta phải gọi ngươi một câu ca. Lâm Viễn vội vàng khoát tay. Đúng vậy à, Nhất Hưng ca, ta xem ra tới ngươi là thật nghĩ tại giới giải trí phát triển, không giống này đó người đồng dạng, thường viên đều là cứ chuột. Đồng Tử Kiến tuy là trẻ tuổi nghệ nhân, nhưng hắn cũng vô cùng thống hận tiểu thị tươi cái này từ, phía trước tại một ít kịch tổ quay phim thời điểm, hắn tận mắt thấy tiểu thị tươi làm sàng làm bậy, rõ ràng một bộ không sai kịch bản, lăng là bị bọn họ làm thành nát bét phiến. Cuối cùng không may liền là giống như hắn này loại trẻ tuổi nghệ nhân, chỉ cần vừa lên đài liền bị người khác nghi vấn, nhưng phàm có điểm không tốt địa phương, liền sẽ bị người khác phun, đem chính mình chia làm không có thực lực tiểu thị tươi này một hối. Cho nên tại này cái tình huống hạ, hắn cần thiết muốn phát ra tiếng. Như cùng một câu nói, tuyết lở thời điểm không có một phiến bông tuyết là vô tội. Đồng lý, Lâm Viễn cũng là như vậy nghĩ, nói thật theo lựa chọn làm thực lực phái kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã cùng tiểu thị tươi phân rõ giới hạn. Nếu là đại gia nước giếng không phạm nước sông, hết thảy bình an vô sự, ai cũng không tìm ai phiền phức. Nếu là ngươi chủ động khiêu khích, bức bức vô lại, Lâm Viễn cũng không sẽ nhịn xuống này khẩu khí. Đương nhiên, chủ yếu như vậy ngạnh khí còn là bởi vì Lâm Viễn hiện tại đã không phải là mấy năm phía trước chính mình. Hắn hiện tại đã là nửa bước một tuyến nghệ nhân, đồng thời lại lấy được đại lượng lao hí cốt, lao tiền bối nhóm tán thành.